Chương 151, toàn chân đại loạn. Lý Mạc Sầu tất nhiên là không muốn thấy Diệp Tiêu Vân rời đi luôn, dù coi như chỉ có thể rất xa ở bên cạnh coi trọng Diệp Tiêu Vân liếc mắt, nàng trong lòng cũng thấy đủ. Tiểu Long Nữ nghe vậy hỏi cái gì mật đạo? Nàng ở nơi này trong cổ mộ hơn 10 năm, còn có bản đồ tồn tại, cũng không biết có cái gì mật đạo, có thể thông đi ra ngoài. Lý Mạc Sầu lập tức đem mật đạo sự tình nói ra, ba người ở bên cạnh nghe. Diệp Tiêu Vân thấy Tiểu Long Nữ rõ ràng lệ tú nhã, không thể nhìn gần, trong thần sắc cũng là băng lãnh đạm mạc, thật là khiết như băng tuyết, cũng là lạnh như băng tuyết, thật không biết nàng là mừng hay giận, là buồn là vui. Tâm hắn dưới thầm nghĩ chẳng lẽ thật là băng sơn, chỉ nghe nàng lời mới vừa nói ngữ âm mềm mại huyền chuyển, nhưng giọng nói bên trong dường như cũng không còn chút nào tình cảm ấm áp. Tôn bà nghe xong Lý Mạc Sầu tự thuật phía sau, máng, phi, lỗ mũi trâu thật không biết xấu hổ, lại dám nói phá hết ta cổ mộ tuyệt học. Trên người nàng võ công cũng không cao, chẳng qua là chút tivi bản lĩnh, nhưng bảo hộ chính mình môn phái là bản năng, cho nên hắn không phải tương ngộ Tín Vương Trùng Dương Cửu Âm chân kinh, biết so với các nàng phái cổ mộ tuyệt học còn lợi hại hơn. Tiểu Long Nữ nghe xong trong bụng hơi giận, bất quá vẫn là hướng về phía Lý Mạc Sầu đọc thuộc lòng Cửu Âm chân kinh tiến hành đối lập 1-2. Thật vẫn phát hiện Cửu Âm chân kinh vô cùng tinh diệu, quả thật có thể phá hỏng chính mình phái cổ mộ Ngọc Nữ tâm kinh. Tiểu Long Nữ than thở, mà thôi, liền do hắn ở chỗ ở tạm một đoạn thời gian, chúng ta phái cổ mộ không muốn bị người ân huệ. Có thể nói, trong cổ mộ mật đạo có thể tìm ra, cũng là lấy Diệp Tiêu Vân phúc khí, nếu không, các nàng người nào sẽ không biết, nơi này còn có cái có thể nối thẳng chân núi mật đạo. Các nàng coi là bị người ta tỉnh, làm cho Diệp Tiêu Vân ở trong cổ mộ ở tạm đoạn thời gian, cũng là có gì không thể. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, đáp, như vậy, liền đa tạ Long cô nương. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên không muốn lập tức rời đi, mới thu được Cửu Âm chân kinh còn muốn sửa sang lại, hơn nữa cái này trong cổ mộ giường hàng ngọc, tu tập nội công có kỳ hiệu, hắn nhớ muốn tiến hành nếm thử một chút, đối với mình có hữu dụng hay không. Dương Hàn Ngọc là phái cổ mộ thủy tổ Lâm Triều Anh, lấy Vương Trùng Dương tặng cho cực Bắc khổ Hàn chi địa mấy trăm trượng băng cứng phía dưới, đào ra hàn ngọc chế thành, là tu luyện nội công vô cùng tốt công cụ. Ngủ ở trên giường này luyện công, một năm bù đắp được 10 năm, bởi vì lúc đầu ngủ thẳng mặt trên, cảm thấy kỳ hàn gian nan, chỉ phải vận toàn thân công lực cùng với chống đỡ, lâu ngày, tập quán thành tự nhiên, tung đang ngủ cũng là luyện công không nghỉ. Mặt khác, hết thời tu luyện nội công, tối kỵ chính là tẩu hỏa nhập ma, này đây bình thường luyện công, không khỏi phân một nửa tinh thần cùng tâm hỏa chống đỡ. Hàn Ngọc là thiên hạ chí âm chí hàn vật, ngồi ngoại trên đó, tâm hỏa từ rõ ràng, lúc luyện công tấn khả tiến bộ dũng mãnh. Diệp Tiêu Vân nội công đã không yếu, nhưng muốn lần nữa đột phá, cần phải tích lũy đoạn thời gian không thể, nếu như này dường thật có hiệu quả, hắn không ngại ở lâu. Tôn bà mắt thấy Tiểu Long Nữ đều đồng ý, tự nhiên là sẽ không đi phản đối. Như vậy, Diệp Tiêu Vân xem như là cùng Lý Mạc Sầu, ở tạm ở cổ mộ ngay giữa, hắn xem như là được như nguyện ở trên hàn ngọc sàng luyện công, nhưng mà hiệu quả cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ngồi ở trên hàn ngọc sàng luyện công, chỉ sợ là châm đối với nội lực người mới học A. Làm nội lực đạt đến tới trình độ nhất định phía sau, có thể nóng lạnh bất xâm, cái này dường hàn ngọc công hiệu, cũng liền mất hiệu lực. Nhưng ở phía trên tu luyện, vẫn là có thể tránh cho tẩu hỏa nhập ma. Diệp Tiêu Vân đối với lần này lại là có chút thất vọng, đơn giản nói này dường đối với hắn không có hiệu quả chút nào, còn như tẩu hỏa nhập ma gì gì đó, hắn tâm tính kiên định, trong khoảng thời gian ngắn căn bản cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Tiêu Vân ở cổ mộ ở giữa, có Lý Mạc Sầu làm bạn, tình cảm của hai người ngược lại là ấm lên, chí ít ở trước mặt của hắn, vị này nữ ma đầu không hề câu thúc. Dù sao lúc đầu ở Gia Hưng thời điểm, Diệp Tiêu Vân như cùng là thiên như thần, trước sau cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư giao thủ, muốn nói Lý Mạc Sầu trong lòng, không có chút kính nể đó là không có khả năng. Còn như Tiểu Long Nữ tính tình lãnh đạm, dù coi như là ở tại cổ mộ ở giữa, nàng cũng là rất ít chào hỏi, đa số đụng phải thời điểm, vẫn là từ Diệp Tiêu Vân mở miệng. Cuối cùng trong cổ mộ Tôn bà, tuy là tướng mạo của nàng xấu xí, mà ở nội tâm bên trên lại hết sức thiện lương, thường xuyên đối với hắn ân cần hỏi han, nói cái gì ở trong cổ mộ có quen hay không. Diệp Tiêu Vân cũng là dở khóc dở cười, xem ra tại vị này Tôn bà trong lòng, dường như đưa hắn cho rằng là cô gia, sợ mình ở chỗ này ở không có thói quen. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân từ trong cổ mộ đi ra, khí trời bên ngoài sáng sủa, ở trong mộ thời điểm ít nhiều có chút không có thói quen, cho nên hắn phần lớn thời giờ bên trong, đều là ở bên ngoài. Mặt khác Diệp Tiêu Vân cũng tu luyện dưới, trong cổ mộ đạt được Cửu Âm tàn quyển, gia tăng rồi chút chính mình thủ đoạn công kích, chỉ tiếc, chưa có thể có được Phạm Văn Tổng Cương. Đây mới là Diệp Tiêu Vân coi trọng nhất, toàn bộ Cửu Âm chân kinh chỗ tinh túy. Diệp Tiêu Vân đi ra cổ mộ phía sau, chuẩn bị đi trước toàn chân giáo, vị kia long kỵ sĩ gì gì đó, cuối cùng là cái vật ách tắc cùng thai hoàng ẩm, nếu đã tới Trung Nam Sơn bên trên, vẫn là giải quyết hết mới là. Mới vào cổ mộ toàn chân giáo đạo quan bên trong, cũng đã dâng lên nồng nặc kiên vụ, Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thất kinh, phải biết rằng toàn chân thất tử thực lực, tập hợp thiên cương bắt đấu trận lời nói, dù coi như là mình muốn thắng bọn họ, cũng muốn bỏ phí chút võ thuật. Ở toàn bộ Nam Tống Quốc ở giữa, toàn chân giáo thực lực, tuyệt đối là số 1 số 2. Dù coi như Âu Dương Phong ở Vương Trùng Dương sau khi chết, nhiều lần dò xét Du Cửu Âm chân kinh, cũng chỉ là đang âm thầm hành sự, nếu quả như thật đụng phải thất tử, cộng thêm toàn chân giáo chúng đạo sĩ, sợ là cũng chỉ có chạy phần. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, thân hình của hắn phút chốc dưới bay ra ngoài, ngược lại muốn xem dưới là ai ở toàn chân giáo nháo sự. Phía sau trong núi rừng cây xanh ngắt, Diệp Tiêu Vân túc hạ ra sức, thân thể vọt lên, chân phải tiêm ở trên nhánh cây một điểm, cành cây một mạch chìm xuống, cả người nhanh chóng lướt tới. Hắn càng đi toàn chân giáo đi, giáo trong quan mặt đánh thanh âm huyên náo bình phục vang. Không đến một thời gian cạn chung trà, Diệp Tiêu Vân chạy vội tới Trùng Dương cung trước, chỉ thấy liệt diễm đằng thổ, khói đặc tràn ngập, hỏa thế thật là rừng rực, nhưng là lại không người rảnh tay cứu hỏa, sợ là địch đến hung mãnh, làm cho toàn chân thất tử bỏ phí không ít võ thuật. Diệp Tiêu Vân hai chân đạp một cái, cả người đã nhảy lên đầu tường, nhưng thấy trên quảng trường đen tủi lùi đầy ấp người, đang ra sức kịch đấu. Chương 152, trong toàn chân giáo, hoàn lại nhân quả. Diệp Tiêu Vân ngưng thần nhìn sang, phát hiện trong những người này từ 49 danh hoàng bào đạo nhân, hợp thành 7 trận pháp, tâm hắn dưới thầm nghĩ, đây cũng là thiền cương bắt đấu trận A. Còn lại địch nhân có trên 100 cái, nhưng thấy những người này võ công phái, quần áo trang phục mỗi người bất đồng, hoặc khiến cho binh khí, hoặc dùng nhục trưởng, đang từ 4 phương 8 hướng hướng 7 bắt đầu trận tàn nhẫn đánh. Tên này võ công không kém, lại nhân số rất nhiều, toàn chân giáo nhân sớm đã rơi hạ phòng, chỉ là địch quân từng người tự chiến, 7 bắt đầu trận lại hô ứng lẫn nhau, thủ ngự nghiêm mật, địch nhân tuy mạnh, nhưng cũng tẫn có thể ngăn cản được. Diệp Tiêu Vân thấy những người này, căn bản không lại tựa như người Trung Nguyên sĩ, bọn họ ăn mặc áo quần lỗ lăng, cũng không ít nhân ăn mặc tăng bào, phảng phất là Tây vực phiên tăng. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân nghe được trong điện vù vù gió vang, còn có người ở trong đại điện đánh nhau, từ quyền phong xem tới người bên trong này, so với bên ngoài mọi người võ công, nhưng là phải mạnh lên không ít. Hắn cũng muốn dưới xem rốt cục là ai, dám ở trong toàn chân giáo dương oai, còn làm cho đàn nói ăn lớn như thế thua thiệt, thân thể của hắn lăng không nhảy xuống, nhẹ bỗng bay đi. Diệp Tiêu Vân đạp lăng ba vi bộ, làm cho đàn nói căn bản khó có thể chặn lại, những người này trong bụng kinh hãi, dồn dập đấu kiếm cảnh báo, nhưng địch nhân thế tiến công mạnh ác, không cách nào phân thân đuổi kịp. Trên đại điện đốt hơn 10 cây nến, trên điện sắp hàng 7 cái bồ đoàn, 7 đạo nhân ngồi xếp bằng, tả trưởng tương liên, đều ra hữu trưởng, ngăn cản quanh thân hơn mấy chục người vây công. Toàn chân thất tử ở phiên tăng dưới sự vây công, cánh trái bên phải khó chống, lại tựa như tùy thời muốn bại xuống tới, Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cái này toàn chân giáo thật là sa sút. Ken, gây ra chi nhánh nhiệm vụ, nhân quả hoàn lại. Nhiệm vụ nói rõ, trên giang hồ truyền thuyết, ở tiểu long nữ 16 tuổi sinh nhật lúc, nếu là có ai thắng cho nàng. Chẳng những tiểu long nữ ủy thân bộ dạng gả, mà trong mộ kỳ chân dị bảo, bí kíp võ công, cũng tận số đưa tặng. Nhưng phía sau núi cổ mộ là toàn chân giáo cấm địa, không cho phép người khác bước vào, cho nên cùng ngoại vực địch đến kịch đấu. Lần này vì hoàn lại tiên thiên công nhân quả, cứu Vương Trùng Dương đổ tử đổ tôn. Cất thưởng, vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ tích phân 10.000 điểm. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, khấu trừ 5.000 tích phân. Ông Diệp Tiêu Vân rốt cuộc hiểu rõ, thì ra những người này là vì tiểu long nữ mà đến, như vậy lần này nhiệm vụ bất kể là về công về tư, hắn đều phải kế tiếp, còn có Vương Trùng Dương tiên thiên công, hóa ra là phải trả nhân quả. Hơn nữa Diệp Tiêu Vân ở tạm ở trong cổ mộ, những người này bị võ chiêu thân gì gì đó, căn bản chính là lời nói vô căn cứ, hắn tự nhiên vì phái cổ mộ nhân liệu lý, dù sao ở nơi nào ăn uống chùa, cũng là không có ý tứ. Diệp Tiêu Vân nghĩ tới những thứ này phía sau. Lúc này tiếp nhận này nhiệm vụ, thân thể của hắn phút chốc dưới bay vọt tiến lên, chỉ thấy lấy một đạo tử sắc điện quang thiểm thước. Đinh đinh đinh. Một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Tiêu Vân quát tháo xuân lôi, lạnh lùng nói, lớn mật tặc tử, dám xông vào vùng Trung Nguyên, nhìn kỹ ta đại tống không người sao. Lời của hắn cởi sau khi ra, đã có 3 gã phiên tăng té trên mặt đất, những người này trên cổ đều có lau vết kiếm, nhiệt huyết ứa ra. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân đột nhiên xông vào, tức thì bị đánh trở tay không kịp. Liên tiếp tổn lạc 3-4 người. Ký chủ đánh chết kỳ kinh kỳ cao thủ, thưởng cho 3.000 tích phân. Ký chủ đánh chết. Trong sát na, Diệp Tiêu Vân đánh chết 3 cái nhất lưu cao thủ, thu được 9.000 tích phân, Xem ra cuối cùng là phải giết địch, tích phân mới có thể tới nhanh chút, trong mắt hắn, những người này đều là tích phân. Phía trước hai người đi nhanh nhảy qua tới, cả người khoác lụa hồng bào, đầu đội kim quan, hình dung khô gầy, là cái trung niên tạng tăng. Khác một người mặc hoàng thiện sắc cầm bào, tay cầm quạt xếp, làm quý công tử trang phục, ước chừng chừng 30 tuổi, trên mặt một cấu ngạo ngoan màu sắc. Cái kia quý công tử lãnh nạo nói, ngươi là ai? Tới toàn chân giáo làm cái gì? Hắn thấy Diệp Tiêu Vân trong thời gian ngắn đánh chết ba người, dù coi như là mình đều khó làm được, những người này tuy nói là thông thường nhất lưu cao thủ, nhưng phóng nhãn trên giang hồ, coi như là nhất phương hảo thủ. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, tự nhiên là người giết ngươi. Dứt lời, hắn mở ra nhị cấp giám tra thuật, nhìn về phía trước mắt hai người. Thính danh, Hoắc Đô. Cảnh giới, kỳ kinh kỳ. Lực lượng, 4.300. Mẫn tiệp, 4.861. Thể chất, 4.321. Kỹ năng, cuồng phong tấn lôi công. Bình định, mật giáo đệ tử, ở cái này cái thế giới cũng coi là nhất phương cao thủ. Thính danh, Đạt Nhĩ Ba. Cảnh giới, kỳ kinh mạch đỉnh phong. Lực lượng, 5.600. Mẫn tiệp, 4.100. Thể chất, 4.800. Kỹ năng, long tượng bàn nhược công, vô thượng lực mạnh đâm. Bình định, mật giáo đệ tử, thiên sinh thần lực, ở cái này thế giới cũng coi là nhất phương cao thủ. Diệp Tiêu Vân thấy hai người phía sau, thầm nghĩ quả nhiên cùng mình đoán hoàn toàn tương tự, bọn họ đích xác là Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba, còn như chuyến này mắt, lại là vì trong cổ mộ tàng bảo, còn có tiểu long nữ. Trên đại điện bảy người đạo sĩ, dường như hữu khí vô lực dáng vẻ, bắt trước Phật thân bên trên chúng độc giống nhau. Hiển nhiên là Hoắc Đô khiến cho giới quỷ kế, nhưng bất kể như thế nào, vẫn là toàn chân giáo nhân quá vô dụng, dễ dàng như vậy liền bị địch nhân cho tay. Bằng không là của mình đến, sợ là toàn chân giáo đều sẽ bị tận diệt. Hoắc Đô ngạo nghễ trên mặt, đông nhiên đại biến, quát lạnh, tiểu xuất sinh muốn chết. Nhớ hắn đi trước bên trong Nguyên Vũ Lâm, dù coi như là thành danh đã lâu cao thủ, cũng thua ở trên tay mình, lúc này cái thanh niên nhân, lại dám khiêu khích như vậy chính mình, có thể nào làm cho hắn không giận. Diệp Tiêu Vân hỏi tiểu xuất sinh mắng ai đó. Hai người võ công không kém, nhưng đụng phải chính mình cũng là chỉ có bại vong, còn như toàn chân giáo nhân, vì sao như thế bất ức, sợ là bên trong ra khỏi nội gian A. Bằng không sao lại toàn bộ người chúng độc. Nếu không, Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba cái nào là bọn họ địch thủ? Hoắc Đô nghe vậy lạnh lùng nói, tiểu xuất sinh, tự nhiên là chửi. Hống. Mọi người chợt cười to, Hoắc Đô trong sát na tỉnh ngộ lại, trên mặt trở nên lúc thì xanh, lúc thì trắng. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, không sai, là tiểu xuất sinh đang mắng ta. Chương 153, đánh chết Hoắc Đô, Đạt Nhĩ Ba. Hoắc Đô phẫn nộ quát, chết tiệt, ngươi dám đùa giỡn ta. Hắn nói thân thể động. Cả người phút chốc dưới vượt tới, bên phải phiến tay áo trái, gồ lên một hồi tật phong, cấp bách hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới, kình phong lực đạo sắc bén, ngoại trừ binh khí quyền cước bên ngoài, mơ hồ quát xa tiếng sấm. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau tự tay tìm kiếm, lại đem trên tay đối phương chiết phiến chụp tới, ra sức lôi kéo, lần này Hoắc Đô chỉ cảm thấy trên tay chiết phiến, dường như muốn tuột tay mà bay. Hoắc Đô lập tức ngưng thần tĩnh khí, khuôn mặt bên trên nổi lên tầng mây tía, nhưng ở thoáng hơi thở gian lại liền biến mất. Diệp Tiêu Vân quát lên, buông tay. Hắn nói vận chuyển tiên thiên thuần dương cương khí công, trên tay cũng lần nữa tăng sức mạnh, Hoắc Đô chỉ cảm thấy thân thể lung lay sắp đổ, trên mặt mây tía hiện ra ba lần, chỉ nghe hoanh âm thanh, hắn không muốn vứt bỏ trên tay chết phiến, cánh bị kéo kéo quá khứ. Lần này, Hoắc Đô thân thể bay tới, Diệp Tiêu Vân đùi phải hơi cong, bên trong cánh tay trái khom, tả trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, từ hắn trưởng duyên gian sinh ra cái màu vàng nhạt cự long, chợt hướng phía Hoắc Đô ngực đánh tới. Trường lực phụt lên, cương manh không đảo trưởng lực, trọng trọng kích ở Hoắc Đô trên người, chỉ nghe oanh âm thanh, thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, cả người phảng phất là diều đứt dây, rơi xuống ở hơn 10 thước có hơn. Trọng thương phía dưới Hoắc Đô, ở bị cái này hung mãnh trưởng lực phía sau, tự nhiên là cựu tử nhất sinh. Bên cạnh Đạt Nhĩ Ba thấy sư đệ bại vong phía sau, chợt giống giận một tiếng, trong miệng xí xô xí xào, không biết nói ra chút gì tới, cái kia kim sử trong lúc bất chợt hướng hắn mặt đập tới. Động tĩnh lớn như vậy, Diệp Tiêu Vân tất nhiên là sớm có chuẩn bị, cái này Đạt Nhĩ Ba thiên sinh thần lực, cộng thêm tu tập long tượng bàn nhược công, về mặt sức mạnh so với thông thường nhâm mạch cao thủ, cũng là không kém chút nào. Thế nhưng ở cái này phương diện lực lượng bên trên, cũng là Diệp Tiêu Vân am hiểu nhất, hắn không lùi mà tiến tới, tay trái lộ ra, đột nhiên bắt lại căn này kim sử, sau đó trên tay kình lực bạo phát, toàn bộ quán chú bên phải cánh tay, chật dùng sức, lại đem Đạt Nhĩ Ba thân thể cao lớn nhất tới. Vâng. Diệp Tiêu Vân cường đại lực cánh tay dưới, dù coi như Đạt Nhĩ Ba thiên sinh thần lực, còn tu tập long tượng bàn nhược công, cũng là nhiều không bị kịp, cả cả người trên tay binh khí đều cầm bất ổn, lại trực tiếp bị bỏ rơi bay ra ngoài. Diệp Tiêu Vân đưa hắn hơn 200 cân thân thể hung hăng đập xuống đất, tay phải cầm kim sử, đột nhiên ném đi, 30 mét khoảng cách dưới. Đặt nhĩ ba phảng phất là bia ngắm giống nhau, bị chính mình binh khí xỏ xuyên qua thân thể, hung hăng đóng ở trên đất. Nguyên bản còn đang quan sát phiên tăng, mắt thấy Diệp Tiêu Vân đại triển thần uy sau đó, sớm bị sợ đến không hề ý chí chiến đấu, dồn dập lui về phía sau thối lui. Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm, vưu tự do màu tím thiểm điện xà, xông về những cái này phiên tăng, trên quảng trường mọi người cũng là bị sợ choáng váng, không nghĩ tới Hoắc Đô cùng Đạt Nhĩ Ba trước sau bị đánh chết. Phải biết rằng toàn chân giáo ở Nam Tống, nhưng là đệ nhất giáo phái tồn tại, nếu không phải là có mật dạy người đang, những thứ này người trên giang hồ, nào dám xông lên trêu chọc, hiện tại hai người kia đều bị đánh chết phía sau, cũng là không hề chiến ý. Lại nhanh chóng tối lui, một người một kiếm nhanh chóng đánh tới, Diệp Tiêu Vân phảng phất là hổ vào dương quần giống nhau, giết liền rơi hơn 10 người phía sau, những người đó sớm bị giết vỡ mật, cũng không dám nữa dừng lại. Dọc theo đường đi điên cuồng chạy trốn, Diệp Tiêu Vân cũng không có lại đổi tiếp, lạnh lùng nói, man di hạng người, cũng dám ở ta Trung Hoa càng hẳn rỡ. Thanh âm của hắn to, tiên thiên thuần dương cương khí công vận chuyển, rất xa mấy bên ngoài đều có thể nghe được, phía dưới chạy trốn mọi người, nghe những lời này phía sau, càng là quân lính tăng dã. Diệp Tiêu Vân không biết là, bởi vì một câu nói của mình, khiến thoát đi phiên tăng, lại cả đời không dám bước vào vùng Trung Nguyên. Ken, đánh chết kỳ kinh mạch cao thủ Hoắc Đô, thu được 4.000 tích phân. Ken, đánh chết kỳ kinh mạch đỉnh phong cao thủ Đạt Nhĩ Ba, thu được 5.000 tích phân. Ken, đánh chết. Đoạn đường này rết xuống tới, làm cho Diệp Tiêu Vân thu hoạch hơn vạn tích phân, đồng thời nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Ken, chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, nhân quả hoàn lại. Thưởng cho, vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Lúc này bí mật độ chi linh xuất hiện, nàng ôn nhu nói, Tiêu Vân ca ca, có hay không lập tức tiến hành rút thưởng. Diệp Tiêu Vân nghe xong nhìn bốn phía, trong bụng mặc niệm thầm nghĩ chậm, lúc này chính hắn, cần đem tình huống chung quanh giải quyết, còn như rút thưởng căn bản không nhất thời vội vã. Thì ra Diệp Tiêu Vân giết lùi địch đến phía sau, toàn chân giáo đệ tử dĩ nhiên hướng hắn vây lại, phải biết rằng, hắn chính là mới vừa bang đối phương, giải quyết rồi lần này nguy cơ, nhưng nhanh như vậy liền lấy oán trả ơn, trở mặt, quả thực so với lật sách còn nhanh hơn. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, cái này chính là các ngươi toàn chân giáo đạo đãi khách sao. Lúc này có hai người đạo sĩ đi tới trước, một người đạo sĩ người xuyên tử sắc đạo bào, râu bạc trắng bạch mi, vẻ mặt mây tía, một cái khác đạo sĩ râu dài như nước sơn, thần thái phấn chấn, hai người đạo sĩ tay cầm lấy một thanh trường kiếm, một bộ lai giả bất thiện bộ dạng. Hai người kia chính là Khâu Sử Cơ, còn có toàn chân giáo trưởng Tọa Mã Ngọc, bọn họ là thất tử bên trong công lực cao nhất, rất nhanh thì đem trên người độc cho đổi ra. Còn như những thứ khác năm người, trên người chúng độc khá sâu, lại nội lực lại đều không bằng, cộng thêm mới vừa tranh đấu, càng làm cho độc tiến nhập ngũ tạng lục phủ, cho nên cần ngồi xuống điều tức, cũng chỉ có hai người bọn họ, mới có thể miễn cưỡng đi lại. Ở bên ngoài còn có chuyện quan trọng, cần phải tiến hành xử lý, toàn chân giáo nhân tuyệt đối không thể, theo đuổi Diệp Tiêu Vân rời đi luôn, lúc này mới phân phó trong giáo đệ tử, đưa hắn cho bao bọc vây quanh. Vị kia râu bạc trắng bạch mi, vẻ mặt mây tía, ấy nay tiếng nói, các hạ cứu ta toàn chân giáo tri ân, bọn ta tất nhiên lưu nhớ trong tâm khảm, không dám quên mất. Nhưng có chuyện ta toàn chân giáo cần xác nhận. Hắn một bộ người có đức bộ dạng, người không biết, còn tưởng rằng có bao nhiêu nhân hậu. Diệp Tiêu Vân không nhịn được nói, có chuyện nói mau, có dám thì phóng, đừng. Nữa theo ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Cho dù ai bị người vây, trong lòng cũng sẽ không rất được. Diệp Tiêu Vân càng là không liệt cây vì, lại tựa như hắn cái này nhóm cao thủ ở trên giang hồ. Người nào dám làm như thế vì, toàn chân giáo như thế khiêu khích cho hắn, không có trực tiếp động thủ, vẫn tính là dễ nói chuyện. Trong toàn chân giáo tính cách nóng nảy Khâu Sử Cơ, thấy đối phương như thế không dám đối mặt từ phía sau, phẫn nộ quát, làm cản. Ta toàn chân giáo ở trên giang hồ, coi như là danh môn đại phái, há có thể chịu này nhục nhã. Chương 154, Thiên Cương bắt đầu đại trận. Khâu Sử Cơ tính cách ở thất tử bên trong, táo bạo nhất, tục ngữ nói đạo gia công pháp, ý tứ là tu thân dưỡng tính. Cũng không biết hắn là thế nào đem cái này thân võ công luyện đi lên. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, hảo một cái danh môn đại phái, hôm nay nếu không phải ta xuất thủ, cái này riêng lớn toàn chân giáo, sớm đã bị người cho rời bằng nhau a. Hắn những lời này nói có lý, nếu không phải là tự mình ra tay, cái này toàn chân giáo kiếp này có thể hay không tránh thoát đi, còn là một vấn đề đâu. Khâu Sử Cơ nghe những lời này phía sau, đỏ mặt lên, nhưng quả thực không cách nào phản bác. Lúc này toàn chân giáo Mã Ngọc, hắn khoát tay một cái, ý bảo sư đệ không cần nói, chỉ nghe hắn cùng ái nói, chuyện hôm nay, quả thực ít nhiều các hạ trợ giúp. Ngữ khí của hắn thả rất thấp, một cách tự nhiên khiến người ta dễ chịu hơn một chút. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, đâu có, đâu có. Mã Ngọc mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ tu tập võ công, nhưng là ta toàn chân giáo tiên thiên công. Những lời này mới là đúng giờ bên trên, toàn chân giáo tiên thiên thần công, từ Vương Trùng Dương chết về sau, đã sớm thất truyền, lúc này thấy có người biết khiến cho này công, tự nhiên là muốn nghị trăm phương ngàn kế đoạt lại. Cho nên mới ra kế này sách, muốn cưỡng bức đối phương. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới như có điều suy nghĩ, thản nhiên nói, không sai, ta tu tập đang là tiên thiên công. Hắn cũng chút nào không kiêng kỵ trực tiếp thừa nhận, tiên thiên công năm đó nhân quả hiện tại đã trả lại, hôm nay chính mình càng là không nợ bọn họ cái gì, tu tập này công cũng là nên được. Mã Ngọc nghe vậy lạnh lùng nói, cái này tiên thiên công chính là ta toàn chân giáo, mong rằng các hạ cần phải trả. Khâu Sử Cơ lãnh nạo nói, là vô cùng, còn ngươi nữa phải bảo đảm, sau này không cho phép lại đem này công truyền cho người khác. Ở cổ đại thần công bí tịch gì gì đó, các môn các phái đều coi như là chân bảo. Ở toàn chân giáo trong lòng của mọi người, người trước mắt này tu tập bọn họ tuyệt thế thần công, hiện nay đụng phải tự nhiên vật quy nguyên chủ. Còn có, làm cho Diệp Tiêu Vân không thể một mình truyền cấp cho người khác, đó cũng là vô cùng bình thường. Còn đối phương đã tu tập tiên thiên công, tự xem như là hôm nay giải cứu toàn chân giáo chi thành quyền lợi. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới thầm nghĩ, thì ra là thế, cảm tình những người này là nhận ra, chính mình tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, này công xuất xứ từ với tiên thiên công. Chỉ cần một tướng thi triển ra, vẫn có tiên thiên công ảnh tử. Năm đó Vương Trùng Dương võ công cực cao, ở Nam Ngũ Tuyệt bên trong càng là tiếng tăm lừng lẫy, thất tử chúng ta đối với thần công uy lực, tự nhiên là lại không rõ lắm. Chỉ là không biết vì sao, Vương Trùng Dương không có để lại tiên thiên công, giao cho toàn chân thất tử tu tập. Bất quá, những thứ này đều không phải là Diệp Tiêu Vân sự tình, hắn chỉ biết là trước mắt toàn chân giáo, còn muốn dùng vũ lực bức bách chính mình, trả tiên thiên công. Còn muốn cầu hắn không cho phép truyền cho người khác. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, nhất đăng đại sư trên tay, cũng có các ngươi tiên thiên công, tại sao không đi hướng hắn thỉnh cầu đâu? Còn như cái này tiên thiên công là vật phẩm của ta, há có thể giao cho các ngươi? Nếu như toàn chân giáo nhân, ngay từ đầu rất tức giận cầu chính mình, đem tiên thiên công trả lại bọn họ cũng không có gì, nhưng bây giờ làm cho toàn chân giáo đệ tử vây khốn chính mình, hiển nhiên là muốn dùng vũ lực tiến hành bức bách. Diệp Tiêu Vân hết lần này tới lần khác không ăn hắn một bộ này. Khâu Sử Cơ giận dữ nói, cái gì ngươi tiên thiên công, cái này vốn là ta toàn chân giáo, nhanh lên một chút giao ra đầy cho ta. Bọn họ còn có đôi lời chưa nói, cái kia nam đế võ công cao cường, há là ngươi có thể so sánh. Toàn chân thất tử tuy là muốn lấy được tiên thiên công, nhưng là đi theo nhất đăng đại sư thỉnh cầu, nhưng cũng không dám. Lúc này Diệp Tiêu Vân, ở trên giang hồ không có tiếng tăm gì, tự nhiên càng dễ đối phó. Thừa dịp cái này cái cơ hội đem tiên thiên công tầm muốn trở về, bọn họ chỉ cần chuyên tâm tu hành, võ công nhất định có thể đủ đột nhiên tăng mạnh. Diệp Tiêu Vân nghe xong trong bụng giận dữ, lạnh lùng nói, cút. Những người này bắt nạt kẻ yếu, tiên thiên công nhất đăng đại sư cũng sở hữu, nhất định là cố kỵ đối phương lợi hại, mới không dám đi đòi, về phần mình ở trong mắt bọn họ, tự nhiên muốn dễ đối phó chút. Mã Ngọc phân phó nói, toàn chân đệ tử nghe lệnh, cho ta kết trận. Hắn nói chung quanh chúng đệ tử. Lập tức tổ hợp nổi lên thiên cương bắc đấu trận đại trận. Cái này một trận pháp trở thành toàn chân phái tập thể ngăn địch pháp bảo, có thể đơn từ 7 người 7 binh bố trận, nếu như toàn chân thất tử tập hợp nói, sợ là không thua gì với tông sư cao thủ. Nay trận pháp cũng có thể từ 98 người 7 binh bố trận, mỗi 7 người một tổ, 7 thành công 14 thiên cương bắc đấu trận, cùng mỗi 7 bắc đầu trận lại 7 thành công một cái đại bắc đầu trận nhất chính nhất kỳ, tương sinh tương khắc, tương hô là góc, càng là uy lực vô cùng. Mã Ngọc cất cao giọng nói, Lão đạo hỏi ngươi một lần nữa, có nguyện ý hay không trả giáo ta tiên thiên công, lại cam đoan không phải mới truyền cho người khác. Khâu Sử Cơ hô, sư huynh, còn muốn với hắn phí cái gì nói, trực tiếp đưa hắn bắt lại, sau đó hỏi ra tiên thiên công. Ở trên giang hồ nhân tương võ công bí tịch, nhìn tới vô cùng trọng yếu, lúc này toàn chân giáo là muốn dùng vũ lực. Nhưng thấy bốn phía toàn chân đệ tử, đều là mão vàng hôi bảo, tay cầm trường kiếm, kiếm quang lóe lên chói mắt, tổ hợp thành thiên cương bắt đầu đại trận, đưa hắn cho vây khốn ở chỗ này. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh nhạt nói, vậy đánh đi. Tính tình của hắn cao ngạo, sao lại đem toàn chân giáo nhân để vào mắt, lại bây giờ toàn chân thất tử thân bên trên chúng độc, không thể ngăn địch, càng thì không cần cố kỵ cái gì. Bây giờ những thứ này toàn chân giáo đệ tử, sở xây dựng thiên cương bắt đầu đại trận, nhìn thần bí vô cùng, trên thực tế đã có rất nhiều kẽ hở. Mã Ngọc cất cao giọng nói, chi kính, cần phải đem người này lấy xuống, đừng vội tổn thương tính mạng của hắn. Bất kể như thế nào, trước mắt cái này nhân loại. Cuối cùng là cứu toàn chân giáo nhất mạch. Trong trận nhân đáp, là trưởng tọa sư bá. Trên mặt của người nọ lưu lại râu dài, thân hình khôi ngô, lộ vẻ lại chính là Triệu Chí Kính. Chỉ nghe hắn môi hô lên, 98 danh đạo sĩ phút chốc tàng ra, hoặc trước hoặc phía sau, trận pháp biến ảo, đã đem Diệp Tiêu Vân vây vào giữa, riêng mình trường kiếm chỉ, bạch quang thiểm thước. Hô! Diệp Tiêu Vân thấy phía sau tử vi nhuyễn kiếm ra khỏi vỏ, vưu lại tựa như một đạo mây tía trường hồng. Triệu Chí Kính trường kiếm trên không trung vung lên, mũi kiếm phách gió, thanh âm ong ong nhưng lâu dài không dứt. Chúng đạo sĩ mỗi bên vung trường kiếm, 98 thanh kiếm nhận phi đãng vắng lai, nhất thời kích khởi một hồi tật phong, kiếm quang hợp thành một mảnh lưới ánh sáng. Đinh đinh đinh. Chương 155, đại phá kiếm trận giết Triệu Chí Kính. Diệp Tiêu Vân trường kiếm lột bỏ, trong sát na truyền ra tiếng rắc rắc giòn vang, hán tử vi nhuyễn kiếm vô cùng sắc bén, vận chuyển chân khí, giống như là nói màu tím thiểm điện, lại trong nháy mắt đánh bại 4-5 người. Những người này trường kiếm đều bị tức đoạn, cả người mang kiếm đều té trên mặt đất, 4-5 người bị phế, cái tòa này tiểu hình thiên cương bắt đấu trận, lập tức liền lộ ra nhiều kẽ hở. Ông! Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, hạ thủ không lưu tình chút nào, độc cô cửu kiếm sử xuất, chuyên tấn công phe địch kẽ hở chỗ, lúc này cùng hắn đối địch người, tuyệt đại bộ phân công lực đều là thông mạch kỳ tà hưu. Sao có thể ngăn cản Diệp Tiêu Vân lợi kiếm? Chỉ là trong thời gian ngắn cái tòa này tiểu hình trận pháp liền đã cho hắn phá hết. Nhưng vừa lúc đó, trận pháp vận chuyển, mỗi bên tiểu trận thừa cơ đông bao tây sao, nam vây bắc kích, Diệp Tiêu Vân cũng là rơi vào rồi bẫy giờ. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lăng ba vi bộ tinh diệu vô song, thích hợp nhất ở quần chiến ở giữa, tuy nói rơi vào đại trận trong vòng đây, nhưng hắn đạp phục hy 64 quẻ phương vị, phía sau cũng là không có áp lực chút nào. Hai bên toàn chân đệ tử, luân phiên đoạt công. Chính diện hai cái tiểu trận 14 thanh trường kiếm đồng thời đâm tới. Cái này 10 tứ kiếm phương vị thời khắc đắn đo e rằng không phải vừa đúng, lại khiến người ta có loại né không thể né, tránh cũng không thể tránh cảm giác. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, cái tòa này thiên cương bắt đầu đại trận tinh diệu không gì sánh được, chỉ tiếc trận này nhân quá phế đi, hắn không lùi mà tiến tới, tử vi nhuyễn kiếm vung ra đi, dính vào 14 người đạo nhân kiếm. Diệp Tiêu Vân trên tay đoạt lực đột nhiên tăng, cánh tay phải chấn chỗ, khách lạt lạt một hồi văng rồi. Như đẩy đẩy cái gì cự vật, 14 thanh trường kiếm tất cả đều gãy đoạn. Chúng toàn chân đạo sĩ chỉ cảm thấy gan bàn tay tê dại, khí tức trên người đều điều không được. Ngay vào lúc này, Diệp Tiêu Vân đùi phải hơi cong, bên trong cánh tay trái khom, tả trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, từ hắn trưởng duyên gian sinh ra cái màu vàng nhạt cự long. Ngâm. Một đạo uy mãnh long ngâm, lại hướng 14 người đạo nhân đánh tới, sôi trào mãnh liệt trưởng lực, còn như trên núi hồng thủy, một đạo tiếp một đại nói. Giống như là mãi mãi không ngừng giống nhau. Rầm rầm. Mười mấy tên đạo nhân bị Diệp Tiêu Vân trưởng lực bắn cho ngược lại, thân thể của hắn phút chốc đi nhanh bay đi, cái kia râu dài đạo nhân nhãn thấy đối phương công tới, sớm bị sợ đến sắc mặt trắng bệnh, một tiếng gào thét làm cho mọi người lần nữa kết trận. Diệp Tiêu Vân lại không sợ hãi chút nào, trận này nhân số rất nhiều, uy lực tuy lớn, nhưng mọi người công lực cao thấp bất đồng, kẽ hở chỗ không biết bao nhiêu, hắn bằng vào tinh diệu bộ pháp, thần binh sắc bén, công chúng nói tỏ ra xoay quanh. Ở Diệp Tiêu Vân thầm nghĩ tới, trận này là do Triệu Chí Kính chủ trì, chỉ cần đưa hắn bắt lại phía sau, là được đại phá thiên cương bắt đầu đại trận, chỉ thấy trong trận có cái bóng trắng ở xuyên toa, người bên ngoài căn bản thấy không rõ hắn dưới bước điểm dừng chân chỗ. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân giận dữ hét, cút ngay. Trong sát na, mọi người chỉ cảm thấy đạo bạch ảnh tập tới, nhất là Triệu Chí Kính thấy thân ảnh màu trắng tới gần phía sau, dưới sự kinh hãi, nơi nào lo lắng trận pháp, cả người thân thể lui về phía sau đi. Triệu Chí Kính tốc độ rất nhanh, nhưng Diệp Tiêu Vân tốc độ nhanh hơn, hắn đại quyền vung lên, đống cắt đại nằm đấm, bốn phía lấy cố khí dương cường, quyền lực ở trên lực đạo ổn thật, cường mãnh khí độ tiệm thịnh. Vâng! Triệu Chí Kính giơ kiếm gọt tới, nhưng ở Diệp Tiêu Vân cường mãnh đại phục ma quyền dưới pháp, chỉ nghe tiếng rắc rắc giòn vang, cái kia cường mãnh không đảo quyền lực, lại cách không trung tướng trường kiếm đập gãy. Một quyền này, quyết chí tiến lên. Một quyền này, không thể cản phá. Vâng! Triệu Chí Kính đích thực trên ngực. Bị Diệp Tiêu Vân quyền lực xuyên thấu qua đến, cả người thân hình bay rớt ra ngoài, giống như là chỉ thiên chỉ hạc giống nhau, nặng nề té lăn trên đất, gây nên một hồi bụi đất tung bay. Nếu như vào lúc này, nhìn kỹ lại, là được phát hiện Triệu Chí Kính nơi ngực, xương sườn đều lom xuống, có thể thấy được này đạo quyền lực hung mãnh. Kèm theo Triệu Chí Kính chết đi, cả tòa thiên cương bắt đầu đại trận, giống như là mất đi ánh mắt dạng, Diệp Tiêu Vân như cùng là hổ vào dương quần, trong sát na, liền đánh bay hơn 10 người, đàn nói tổn thương thảm trọng. Trận pháp đã bị phá không thể lại phá. Keng. Đánh chết thông mạch đỉnh phong Triệu Chí Kính, thu được 2000 tích phân. Diệp Tiêu Vân vẫn chưa hạ ngoan thủ, toàn chân giáo đạo sĩ tuyệt đại đa số đều là nghe lệnh thất tử hành sự, đồng thời giáo này ở trên giang hồ danh tiếng không kém, chỉ bất quá ngẫu nhiên có chút bại hoại mà thôi. Nói thí dụ như, Triệu Chí Kính, lần này người Mông Cổ đại cử lai công, sợ là có sự giúp đỡ của hắn a. Bằng không, ai có thể ở toàn chân thất tử ẩm thực bên trong dưới độc thủ, để cho bọn họ tất cả đều trúng độc, toàn chân giáo kém chút đều bị hủy. Mã Ngọc nhìn thấy toàn chân đệ tử bại lui phía sau, thở dài nói, ai, các hạ đi thôi. Cái này tiên thiên công ta toàn chân giáo từ bỏ. Hắn nản lòng thoái chí bộ dạng, hiển nhiên không phải trên miệng nói, trước mắt nam tử này võ công cao cường, tiếp tục đấu nữa bọn họ toàn chân giáo, chẳng qua là tự chịu diệt vong. Khâu Sử Cơ giận râu tóc dựng lên, không cam lòng nói, sư huynh, thật vất vả thấy tiên thiên công, nhưng lại làm cho bọn họ toàn chân giáo người thả vứt bỏ, hắn thấy không thua kém tự chui đầu vào giọ. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, hai anh, ngươi bản tính ngược lại là đang đánh, hiện tại toàn chân giáo nhân, đều bị ta cho đánh bại, mà bắt đầu nói buông tha tiên thiên công, dưới gầm trời này nào có chuyện dễ dàng như vậy. Lúc đầu hắn định lúc này thối lui, có thể hết lần này tới lần khác Vương Trùng Dương đồ tử đồ tôn không cho hắn đi, còn muốn mạnh mẽ ép mình giao ra tiên thiên công, hắn làm người chính là như vậy. Ngươi kính ta một thước, ta mời ngươi một trượng. Toàn chân giáo nhân muốn từ trên người chính mình được võ công, Diệp Tiêu Vân phản muốn để cho bọn họ trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Khâu Sử Cơ phẫn nộ quát, ta toàn chân giáo không tính toán với ngươi, còn muốn thế nào? Sắc mặt của hắn giận tím mặt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói, khá lắm không tính toán với ta, hôm nay nếu không phải là ta võ công cao cường, sợ là sớm bị các ngươi bắt, đến lúc đó toàn chân giáo biết dùng tận thủ đoạn, bức bách ta giao ra tiên thiên công bí tịch ta. Mã Ngọc lạnh nhạt nói, việc này ta toàn chân giáo không làm khác người, cái kia tiên thiên công dù sao cũng là ta toàn chân giáo bí tịch, chẳng qua là thảo muốn trở về. Hắn hiển nhiên không phải cho là mình có gì sai đâu, trên giang hồ danh môn đại phái, tuyệt đại đa số đều dối trá cực kỳ. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, khá lắm không gì đáng trách. Đến mà không trả lễ thì không hay. Các ngươi toàn chân giáo bí tịch ta cũng muốn. Chương 156, Phế Doãn Chí Bình bắt Khâu Sử Cơ. Hắn nói thân thể phút chốc bước ra, phảng phất là chuồn chuồn lướt nước, hời hợt, giống nhau lướt tới, bàn tay to liền đã trộm tới Khâu Sử Cơ. Chỉ cần đem người bắt được, hắn tử có biện pháp hỏi vòng vèo ra toàn chân giáo võ công. Ông! Một đạo quát nhẹ tiếng vang lên, sư phụ cẩn thận. Một người mặc hoàng quan quần áo thanh niên nói sĩ, đông cầm kiếm đâm tới, lại muốn cứu Khâu Sử Cơ. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau không thể không dừng lại, hai ngón tay vương, lại đem trường kiếm kẹp ở trên tay. Vị này trẻ tuổi đạo sĩ, diện mạo thanh tú, thấy trường kiếm bị kẹp lấy phía sau, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, bên cạnh Khâu Sử Cơ luôn miệng nói, Chí Bình cẩn thận rồi. Hắn lúc này cùng Mã Ngọc, đều bởi vì thân bên trên trúng độc, chỉ có thể miễn cưỡng đi lại, nếu muốn cùng người kịch đấu lời nói, độc kia chỉ sẽ bị thâm nhập ngũ tạng lục phủ, đến lúc đó dù coi như là đại la thần tiên thân tới, sợ là cũng khó cứu tánh mạng của bọn họ. Cho nên, hai người không dám vọng động, mắt thấy đệ tử Doãn Chí Bình xuất thủ phía sau, trong bụng càng là lo lắng vạn phần, mới vừa đại chiến hắn cũng nhìn, dù coi như là mình cũng không thể thắng đối phương, trừ phi là tập toàn chân thất tử thiên cương bắc đấu trận. Diệp Tiêu Vân nghe Khâu Sử Cơ lời nói phía sau, trong bụng thầm nghị thì ra hắn chính là Doãn Chí Bình, trong thần điêu long kỵ sĩ, vì để tránh cho bên ngoài thai họa người nàng, tự nhiên nên vì giang hồ trừ hại. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nghĩ tới, trên tay chợt ra sức, chỉ nghe răng rắc tiếng giòn vang, trường kiếm bị bẻ gãy, Doãn Chí Bình nguyên bản tại dùng lực rút kiếm, nhưng ở Diệp Tiêu Vân trên tay lại khó có thể dao động. Lúc này trường kiếm bị chặt đứt, Doãn Chí Bình thân thể một cái lảo đảo, lại té chổng bốn chân lên trời. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, người này đạo tâm bất chính, liền để cho ta vì toàn chân giáo sắp xếp a. Hắn nói đem gậy trường kiếm ném ra ngoài, nguyên bản hai đoạn ngón tay dài lợi nhận, lại hướng phía Doãn Chí Bình trong quần bay đi, chỉ nghe a tiếng kêu thảm thiết, cái này cái trên thế giới lại thêm ra danh thái giám. Khâu Sử Cơ phẫn nộ quát, tặc tử ngươi dám? Trong lòng hắn cái kia khí a, lại bất cố thân ở trên độc tiến nhập ngũ tạng lục phủ, hướng phía Diệp Tiêu Vân liều mạng công tới, hắn chân trái tiến lên trước, nhất chiêu định dương châm hướng về phía trước đâm nghiêng, chính là chính tông toàn chân kiếm pháp. Một chiêu này thần hoàn khí túc, tinh thần, công, thức, lực, đều vừa đúng, xem ra bình thường không có gì lạ, nhưng muốn luyện đến như vậy không có nửa điểm tì vết nào, thiên tư kém một chút người tích một đời công cũng chưa chắc có thể. Keng. Diệp Tiêu Vân cất bước ta đi, trên tay trưởng kiếm xuất vỏ, độc cô cửu kiếm thi triển ra, ở tuyệt đối tốc độ xuống, tra ra địch quân chỗ sơ hở, trưởng kiếm hô lột bỏ. Giang giác. Hai kiếm chạm nhau, Khâu Sử Cơ trường kiếm bị đứt đoạn, Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, càng là cất bước bay ra, tay trái bắt hắn lại thân thể, giống như là nói con gà con giống nhau nắm lên, cả người thân hình phút chốc dưới bay ra. Diệp Tiêu Vân thân hình rất nhanh, gần như là ở trong chớp mắt liền mất bóng, khiến bên cạnh Mã Ngọc không có phản ứng kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Còn như nói đuổi theo, lúc này có ai công lực này, những cái này tam đại đệ tử võ công thấp, dù coi như là đuổi theo, cũng chỉ là đưa đồ ăn mà thôi. Diệp Tiêu Vân đem Khâu Sử Cơ cho bắt giữ phía sau, liền nhanh chóng hướng trong cổ mộ đi tới, hắn chạy trốn tốc độ rất nhanh, phảng phất là cưỡi gió mà đi, hai bên cây cối không ngừng rút lui, chỉ trong phiến khắc liền tới đến cổ mộ cửa. Lúc này Khâu Sử Cơ trên người huyệt đạo, sớm bị hắn cho điểm trúng, liền nói chuyện đều không thể nói ra được, chỉ có thể kinh ngạc nhìn đối phương, bây giờ không có nghĩ đến hắn sẽ là trong cổ mộ nhân. Cái này phái cổ mộ không phải là không thu nam đệ tử nha. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, cái này lỗ mũi châu lão đạo không được hoang nên, thật cũng không đưa hắn dẫn vào cổ mộ, giải khai trên người của hắn á huyệt, hỏi đưa ngươi toàn chân giáo nội công, kiếm pháp, toàn bộ đều nói ra a. Hắn nói thi triển ra nhiếp tâm đoạt phách thuật. Nguyên bản Khâu Sử Cơ bộ kia đánh chết cũng không nói bộ dạng, ánh mắt dần dần trở nên mê ly lên, phảng phất là mất đi hồn phách dạng. Khâu Sử Cơ tại bất chi bất giác dưới tình huống, đem toàn chân giáo nội công, kiếm pháp nói ra, đại đạo ban đầu tu thông cửu khiếu, lại khiếu nguyên ở vị lưu huyệt. Trước từ dũng tuyển lòng bàn chân sông, dũng tuyển vọt lên dần dần đến đầu gối. Một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân hỏi vòng vèo ra toàn chân giáo nội công, kiếm pháp, thậm chí ngay cả thiên cương bắt đấu trận pháp cũng đều hỏi lên. Lúc này mục đích của hắn đạt thành, Khâu Sử Cơ thần trí cũng dần dần khôi phục. Khâu Sử Cơ giận dữ nói, tặc tử, cảnh dám đánh cắp ta toàn chân giáo võ công bí tịch. Trong lòng hắn cái kia khí a. Lần này thật là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, tuy là vừa rồi đọc thuộc lòng khẩu quyết thời điểm, Khâu Sử Cơ gần như là không ý thức chút nào, nhưng chờ tỉnh lại phía sau, từ cũng rõ ràng là gì. Diệp Tiêu Vân lãnh đạm nói, tiếng huyên náo. Nếu không phải ngươi toàn chân giáo nhân, muốn từ trên tay ta đạt được tiên thiên công. Ngươi sao lại rơi vào kết quả như thế này? Hắn nói vung tay lên, đem Khâu Sử Cơ trên đan điền chân khí phế bỏ, liền lần nữa nhấc lên thân thể của hắn, cả người phút chốc dưới bay vọt đi ra ngoài, gần như là trong chớp mắt, liền đã xuất cổ mộ phạm vi. Khâu Sử Cơ nghe những lời này phía sau, sắc mặt đỏ giống như là táo đỏ giống nhau, ngay sau đó trên người công lực bị phế, tóc lập tức trắng không ít, tâm hắn dưới rất là thương tâm, phải biết rằng tu tập nội công người, mấy thập niên qua nỗ lực phó mặc, ai cũng biết không cam lòng a. Nhớ hắn thân là toàn chân thất tử một trong, cộng thêm tốt võ công, những năm gần đây ở trên giang hồ, lúc nào bị lớn như vậy nhục nhã. Khâu Sử Cơ giận dữ nói, ngươi muốn giết cứ giết, hà tất làm nhục ta. Trong lòng của hắn nghĩ đến, đối phương là phế bỏ võ công của mình, liền là nhân cơ hội nhục nhã hắn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy lạnh lùng nói, cút. Vương Trùng Dương đồ tử đồ tôn, toàn bộ đều là chút phế vật, còn như ngươi ngay cả chết trên tay ta, đều không có tư cách. Hắn nói đem Khâu Sử Cơ thân thể ném. Chỉ nghe oanh âm thanh, hơn 100 cân thân thể trùng điệp ngã trên mặt đất, làm cho cái mông của hắn đều nở hoa rồi, dường như muốn té thành hai nửa. Diệp Tiêu Vân đem Khâu Sử Cơ mang ra khỏi cổ mộ phạm vi phía sau, cả người thân hình lần nữa phản trở về, thứ nhất một hồi, căn bản không có hao hết bao nhiêu thời gian. Lần này đi trước trong toàn chân giáo, xem như là thu hoạch không cạn, thủ lấy được trước toàn chân phái nội công, kiếm pháp, còn có thiên cương bắt đấu trận, đồng thời hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, có lần vương cấp công pháp rút thưởng cơ hội. Cái này toàn chân kiếm pháp có thể cho Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ. Chương 157, toàn chân tuyệt học, ngọc nữ kiếm pháp. Nếu như hai người hợp luyện ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp, thi triển ra, gặp gỡ thông thường tông sư cấp cao thủ, các nàng cũng có rất lớn phần thắng. Lúc này mặc quần áo màu trắng Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ, đã ở cái động khẩu bên trên hậu, thì ra Khâu Sử Cơ giận dữ thanh âm, đã sớm đem trong cổ mộ hai người cho kinh động, bất quá đợi các nàng đi tới phía sau. Liền thấy Diệp Tiêu Vân nhắc tới Khâu Sử Cơ thân thể, hướng toàn chân giáo phương hướng thả người đi, cho nên mới ở cái động khẩu trên chờ đợi lấy, thấy hắn trở về, Lý Mạc Sầu phảng phất là ở trong nhà, chờ đợi trượng phu trở về tiểu nữ nhân dạng, hỏi làm sao vậy? Hai người không biết là chuyện gì xảy ra, vì sao Diệp Tiêu Vân sẽ cùng toàn chân giáo nhân đấu, cho nên Lý Mạc Sầu mới hỏi thăm. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân cũng không chút nào giấu giếm, sau đó đem người bên ngoài, còn có toàn chân giáo đạo sĩ làm vì. Toàn bộ đều đem nói ra lần, còn như đánh nhau quá trình, chẳng qua là đại khái hơi tới. Lý Mạc Sầu nghe xong những lời này phía sau, phẫn hận không nớt, nói, cái này toàn chân giáo lô mũi châu lao đạo, cũng quá vong ân phụ nghĩa. Nếu như không có lời của ngươi, bọn họ sớm đã bị diệt. Nàng đang vì Diệp Tiêu Vân bất bình dùm. Ken, bởi ngươi trợ giúp tiểu long nữ khu trục phiên tăng, khiến nàng đối với ngươi hảo cảm độ đạt được 60. Tiểu long nữ cũng là gật đầu một cái, tính cách của nàng lãnh đạm. Có mấy lời cũng sẽ không nói cửa ra, nhưng từ nàng độ thiện cảm đến xem, đối với Diệp Tiêu Vân vẫn là hết sức cảm kích. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, bất quá, lần này cũng không phải là không có thu hoạch, cái kia toàn chân giáo kiếm pháp, tuy nói bị ngươi phái cổ mộ ngọc nữ kiếm pháp phá hết, nhưng trên thực tế năm đó lệnh, khiến, sư tổ chế môn võ công này, là có thể cùng toàn chân kiếm pháp góp bù. Hai môn kiếm pháp liên thủ thi triển, là một môn hợp kích chi thuật, chỉ cần các ngươi có thể tu tập, tất nhiên sẽ sức chiến đấu tăng gấp bội. Lý Mạc Sầu cùng Tiểu Long Nữ nghe xong tất cả đều ngạc nhiên, bất quá nghĩ đến năm đó Lâm Triều Anh đau khổ ái tình đường, ngược lại là vô cùng có thể. Diệp Tiêu Vân dừng một chút lại nói, ta sẽ toàn chân kiếm pháp giao cho các ngươi, cũng tốt tăng cường các ngươi sư tỷ muội thủ đoạn tự vệ. Hắn nói đem toàn chân kiếm pháp nói ra khỏi miệng, nếu như môn võ công này làm cho hai người tu tập, sau này chính mình dù coi như là ly khai, các nàng cũng có thể có được sức tự vệ. Lý Mạc Sầu nghe vậy gật đầu một cái, cảm kích nói, ừm, cái kia liền đa tạ ngươi. Nàng không chút khách khí, trực tiếp nhận lời. Đến ở bên cạnh Tiểu Long Nữ không có phản đối, trong lòng đối với cái này toàn chân kiếm pháp, cũng có chút hiếu kỳ. Diệp Tiêu Vân đem toàn chân kiếm pháp nói ra, Tiểu Long Nữ lộ trầm tư, nàng phát hiện cửa này kiếm pháp quả thực cùng mình Ngọc Nữ kiếm pháp có góc bù địa phương, nếu như có thể đồng thời thi triển, quả thực như hắn nói, uy lực tăng gấp bội. Lý Mạc Sầu lúc này mặc dù không có học Ngọc Nữ kiếm pháp, thế nhưng nghĩ đến chỉ cần ở trong cổ mộ ở lâu đoạn thời gian, sư muội của mình cũng sẽ không đối nàng có bảo lưu, cho nên hắn nhanh chóng ghi lại kiếm pháp, sau này có lẽ sẽ có dùng. Một lúc lâu qua đi, hai cái nhân tương kiếm pháp thuộc lòng, sắc trời đã tối, ba người phản hồi cổ mộ ở giữa, ăn xong tôn bà làm sau bữa cơm chiều, liền phản hồi riêng mình trong thạch thất nghỉ ngơi. Diệp Tiêu Vân ngồi xếp bằng tu luyện nội công, hắn lúc này khoảng cách trước đây mới ra kiếm cốc lúc, ở công lực bên trên lại có tinh tiến, dù sao trước sau cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư đại chiến, có thu hoạch không nhỏ. Diệp Tiêu Vân tiên thiên thuần dương cương khí công, ẩn chứa tiên thiên nhất khí, hải nạp bách xuyên hiệu quả, hắn đem trong cổ mộ lấy được cửu âm đoán cốt thiên, từ từ dung nhập vào. Lúc này Diệp Tiêu Vân chợt nhớ tới, mình còn có lấy lần vương cấp rút thưởng cơ hội, lập tức đem nhận trong không gian luân bàn xuất ra, nhẹ nhàng mà điểm tại nơi luân bàn trung ương bộ vị. Nhất thời, ánh vàng rừng rực, Diệp Tiêu Vân trong tay luân bàn tiêu thất. Diệp Tiêu Vân xuất hiện ở một cái trống rông thế giới, trước mặt của hắn huyền phù một cái so với người còn cao cự đại đĩa quay, chuyển trên bàn tổng cộng có 12 cái ô vuông, mỗi cái ô vuông bên trong mỗi bên có một quyển sách quang ảnh lơ lửng. Công pháp rút thưởng mở ra. Cái này trống rông trên thế giới, vang lên một thanh âm. Diệp Tiêu Vân có kinh nghiệm của dĩ vãng phía sau, trong lòng ngược lại là rất bình tĩnh, nhìn về phía 12 cái ô vuông ở trên công pháp, Bạch Hồng Trường Pháp, Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, Tiểu Vô Tướng Công, Càn Khôn Đại Na Di các loại, chờ. Thành thật mà nói, Diệp Tiêu Vân trong lòng rất bình tĩnh, ngày xưa bởi vì hắn võ công thấp, cho nên ở rút thưởng lúc tất nhiên là không rời mắt nổi, nhưng là bây giờ theo võ công đề thăng, nhãn giới cũng liền cao rất nhiều. Những thứ này võ công tuy nói không sai, nhưng là chỉ là vương cấp công pháp, đối với hắn mà nói, bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi, dù sao Diệp Tiêu Vân có không ít vương cấp võ công, cũng đầy đủ dùng. Diệp Tiêu Vân đưa tay thả ở cái kia đĩa quay bên trên, vứt bỏ tạp niệm, dùng sức đẩy, nhất thời đĩa quay nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ thật nhanh chuyển động. Cuối cùng luân bàn kim đồng hồ, dừng lại ở Thiên Sơn Lục Dương Trưởng bên trên. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thầm nghĩ, cái này Thiên Sơn Lục Dương Trưởng chỉ là vương cấp thượng phẩm, ở công kích trên phương diện không so được chính mình Hàng Long Thập Bát Trưởng, nhưng là lại bổ sung thêm sinh tử phụ, có thể thao túng người khác sinh tử, làm cho đối thủ sinh tử không bằng. Đó là một tốt khống chế thủ đoạn, Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ. Diệp Tiêu Vân hút xong thưởng cho phía sau, phản hồi thực tế trong không gian, đột nhiên phát hiện bên ngoài có người đi đến, nhưng thấy Tiểu Long Nữ mặc món áo quần màu trắng, ở của nàng dung nhan tuyệt thế giới, tản mát ra một cỗ thanh lãnh khí chất chấn động tâm hồn. Tiểu Long Nữ đã đi tới, lãnh đạm nói, cho ngươi. Thanh âm của nàng thanh thúy sáng sủa, như kích ngọc khánh. Tiểu Long Nữ tử có bầu móc ra khối cuộn da dê, đưa đến Diệp Tiêu Vân trên tay phía sau, cũng không quay đầu lại, rời đi luôn. Diệp Tiêu Vân trong bụng ngạc nhiên, xem lấy trong tay cuộn da dê, mặt trên tản ra cỗ mùi thơm ngát, tựa hồ là Tiểu Long Nữ trên người mùi thơm của cơ thể. Hắn nhìn sang, phát hiện cuộn da dê bên trên đầy chữ viết, dĩ nhiên là Ngọc Nữ kiếm pháp. Lập tức, Diệp Tiêu Vân tỉnh ngộ lại, lấy Tiểu Long Nữ lạnh tanh tính tình, tự nhiên không muốn nợ ơn người khác. Diệp Tiêu Vân đem toàn chân kiếm pháp cho đối phương, cũng chính là bị nhân tình của mình. Cho nên, Tiểu Long Nữ đem Ngọc Nữ kiếm pháp biếu tặng cho mình, xem như là thanh toán xong. Diệp Tiêu Vân không chút khách khí, cái này Ngọc Nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp liên hợp lại, tại hắn tả hưu hô bác thi triển dưới, không thua gì với bản vương cấp kiếm pháp. Hắn coi như là chịu chi không thẹn. Chương 158, sinh tử phụ, cùng đánh kiếm pháp. Từ nay về sau Diệp Tiêu Vân ở tạm ở trong cổ mộ, còn như toàn chân giáo nhân, tuy nói phát hiện hắn ở cổ mộ, thế nhưng cố kỵ với võ công của hắn, lại toàn chân giáo tổ huấn vẫn còn ở, không dám tự tiện xông vào hậu sơn cấm địa, cho nên liền tùy ý hắn. Lý Mạc Sầu quay trở về phái cổ mộ phía sau, tự nhiên là thu không ít tâm, mỗi ngày đều là tập võ luyện kiếm, thời gian còn lại bên trong, hoặc là cùng Diệp Tiêu Vân trò chuyện dưới thiên, quan hệ của hai người tăng tiến không ít. Đồng thời trong cổ mộ tiểu long nữ, triệt để tiếp nhận rồi vị sư tỷ này tồn tại, đồng thời đem ngọc nữ tâm kinh truyền cho Lý Mạc Sầu, sư hai tỷ muội nhân tu tập hợp kích chi thuật. Mấy người ở trong cổ mộ hòa thuận cực kỳ, giống như là người một nhà dáng vẻ, một ngày này, ba người ở phía sau trong núi luyện võ. Đây là chỗ đại bùi hoa, hoa hồng gạt ra dài đạt đến mấy trượng, chi chít, kỳ hương sông và muối. Nhưng thấy bùi hoa giống như một tòa màn ảnh lớn gió, hồng biện lục chi, trông rất đẹp mắt, bốn phía cây xanh ấm rũ xuống đáp, liền lại tựa như thiên nhiên kết thành một tòa nhà ấm trồng hoa thụ ốc. Tại hậu sơn ở giữa nơi này nghiêm mật cực kỳ, có rất ít người qua đây, bởi vì luyện tập ngọc nữ kiếm pháp cùng toàn chân kiếm pháp, Lý Mạc Sầu cùng tiểu long nữ ở trong cổ mộ quá mức hẹp, rất nhiều chiêu thức không tốt thi triển ra, cho nên liền ở chỗ này tu tập. Diệp Tiêu Vân cũng không liệt vào, hắn tu tập Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, này trưởng chủ yếu có cửu chiêu, theo thứ tự là Dương Ca Thiên Quân, Dương Xuân Bạch Tuyết, Dương Quan Tam Điệp, Lạc Nhật Dòng Kim, Vân Hà Gia Tiết Duy, Thanh Dương Mang ngày 30 Tết, Ban ngày Tố Thần Hiện, Vân Hà rời bến thự, ngày tà đường về ánh nắng chiều rõ ràng. Nay trưởng pháp uy lực cực lớn, cùng Bạch Hồng trưởng lực đều là tiêu giao phái cao thâm nhất trưởng pháp. Hơn nữa xuất trưởng lúc tả hữu song trưởng có thể mỗi bên vận âm dương bất đồng nội kính. Mỗi một thức trưởng pháp bên trên, đối ứng 9 loại sinh tử phù thủ pháp, hơn nữa Thiên Sơn Lục Dương trưởng cần nội lực tinh thâm giả, mới có thể tu tập, nếu không sẽ lọt vào phản vệ. Còn như sinh tử phù dưới, đi ngoài pháp, chỉ muốn học được Thiên Sơn Lục Dương trưởng phía sau, là được hết sức dễ dàng vận dụng, đầu tiên cần lợi dụng rượu, thủy các loại, chờ, dịch thể, nghịch vận chân khí, đem cương dương khí độ chuyển thành âm nhu, khiến cho trong lòng bàn tay vọng lại chân khí. Lãnh với hàn băng mấy lần, trong tay dịch thể tự nhiên ngưng kết thành băng. Phóng ra sinh tử phù còn có học vấn, ở mảnh này miếng băng mỏng bên trên, như thế nào bám vào dương cương nội lực, thì như thế nào bám vào âm nhu nội lực. Như thế nào phụ lấy 3 phần dương, 7 phần âm, hoặc là 6 phần âm, 4 phần dương, tuy chỉ âm dương nhị khí, nhưng trước sau chi tự đã dị, nhiều ít số lại một lần nữa bất đồng, tùy tâm sử dụng, biến hóa hàng vạn hàng nghìn. Diệp Tiêu Vân mặc dù nói không có người dạy bảo, nhưng bằng vào gặp may mắn tư chất, ở thời gian nửa tháng, liền đã biết rõ, chỉ tiếc không có ai tới thử tay. Ngoài ra Diệp Tiêu Vân diệt trừ tu tập Thiên Sơn Lục Dương Trưởng, đã ở trong cổ mộ luyện tập toàn chân kiếm pháp, ngọc nữ kiếm pháp, trợ giúp tiểu long nữ Lý Mạc Sầu hai người đối với chiêu phá chiêu, kiếm pháp của hắn bực nào sự cao minh. Chính là, nhất pháp thông, vạn pháp thông. Cái này cùng đánh kiếm pháp, Diệp Tiêu Vân ở sau 7 ngày, càng là toàn bộ học xong. Vận khởi tả hữu hô bác thuật hậu, này thuật hợp kích ở trên tay hắn, không kém gì môn vương cấp vũ kỹ. Còn như tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu, hai người trên thiên phú nhiều không bằng, dù sao Diệp Tiêu Vân phục dụng thượng phẩm tẩy tùy đan, cộng thêm võ công của hắn cảnh giới, nhãn giới, thiên phú đều cao hơn không ít. Cho nên, hai nữ nhân tại một tháng phía sau, cũng không có luyện thành võ công, Diệp Tiêu Vân lại sớm đã tu luyện thành hai môn tuyệt kỹ, còn nghĩ cửu âm chân kinh thượng dịch cân đoán cốt thiên. Dần dần dung nhập chính mình tiên thiên thuần dương cương khí công bên trên, cũng khiến cho Diệp Tiêu Vân luyện chế sinh tử phù thời điểm dễ dàng lên rất nhiều. Diệp Tiêu Vân tu thành tuyệt kỹ của mình phía sau, nhàn rỗi vô sự, liền bang hai nữ nhân nhận chiêu, hoặc là tiến nhập bãi đủ mây luyện tập võ nghệ trong không gian, lợi dụng tích phân tu tập kiếm pháp. Hắn lúc này đã sớm đem cử trọng nhược khinh tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, cái kia cử khinh nhược trọng ý cảnh đã ở bắt đầu dần dần tu tập. Ngoài ra Diệp Tiêu Vân lợi dụng bái đủ mây ghi hình công năng, quan sát chính mình ngày xưa cùng Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư chiến đấu, từ đó đối với chiến đấu lúc để lộ ra nhược điểm cùng kẽ hở, tiến hành cải tiến. Cũng may mà lần trước ở trong cung Trung Dương, Diệp Tiêu Vân đánh chết Hoắc Đô, đạt nhị ba đám người, thu được không ít tích phân, bằng không thật đúng là không đủ dùng. Tui hơn một tháng trong thời gian, Diệp Tiêu Vân võ công tinh tiến không ít, vào giờ phút này hắn, đụng phải Hồng Thất Công đám người, trong lòng cũng có nắm chắc chiến thắng. Đinh đinh đinh. Trong bụi hoa ba người trường kiếm, chuyến ra trận thanh âm thanh thúy, phảng phất là hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bàn, Diệp Tiêu Vân tay cầm chuôi trường kiếm bình thường, đối mặt với tiểu long nữ cùng Lý Mạc Sầu. Hai người tu tập hợp kích chi thuật, đã đạt đến cái bình cảnh, chỉ kém hơn một chút chiến đấu chân chính, các nàng mặc áo quần màu trắng, tiểu long nữ trong trẻo lạnh lùng khí chất chấn động tâm hồn. Tấm kia hơi lộ ra tái nhợt tú lệ dung nhan, cũng giống như ẩn ở trong mây mù, nhìn lại ảm đạm mà không có thể bắt sờ, thật không phải trong trần thế người. Đẹp đến bất nhiễm nửa điểm bụi bặm. Lý Mạc Sầu thì có vẻ hơi kiều diễm, dáng người của nàng mạn diệu hơi lộ ra thành thục, thần thái kiều mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, đảo đôi mắt đẹp gian, hai gò má mang ngất, càng là một loại khác vẻ. Hai người sử dụng kiếm, nhất chiêu là toàn chân kiếm pháp lợi hại kiếm chiêu, nhất chiêu là ngọc nữ kiếm pháp hiểm ác đáng sợ kiếm chiêu, song kiếm hợp bích phía dưới, uy lực lập tức đại đến kinh người. Diệp Tiêu Vân tay cầm trường kiếm, Độc Cô Cửu kiếm toàn lực bạo phát xuống, lại cùng các nàng càng đấu là khó bỏ khó phân, hai người kia kiếm chiêu hô ứng lẫn nhau phối hợp, hết thể kẽ hở toàn bộ vì bên cạnh một người tu bổ đi, lợi hại sát chiêu cũng là liên tiếp xuất hiện. Đinh đinh đinh. Dù coi như là Diệp Tiêu Vân ở cùng các nàng kịch đấu thời điểm, cũng cần hết sức chăm chú, không dám có bất kỳ khinh thị, may mà hai người không phải tình lữ, giữa lẫn nhau tâm linh không thể câu thông, có chút thần bí chưa có thể lãnh ngộ. Hơn 100 cái hiệp phía sau, Diệp Tiêu Vân bằng vào tinh diệu kiếm chiêu, cuối cùng là đưa các nàng bắt lại, nếu như là ở bình thường gian, lấy võ công của hắn đánh bại Tiểu Long Nữ cùng Lý Mạc Sầu, tối đa cũng liền 10 chiêu tả hữu. Nhưng hai người sử xuất bộ kiếm pháp này, Diệp Tiêu Vân cũng muốn ở trăm hiệp có hơn, đây là hắn tinh thông kiếm pháp dưới tình huống, nếu như làm cho những người khác tới, tất nhiên sẽ tốn thời gian càng lâu. Ba người bởi vì mỗi ngày luyện kiếm duyên cớ, ngược lại là gần gũi hơn khá nhiều, dù coi như là lạnh như băng Tiểu Long Nữ, đối với Diệp Tiêu Vân cũng thân mật rất nhiều. Còn như Diệp Tiêu Vân ở trong cổ mộ, cho dù là gần 2 tháng, Tiểu Long Nữ cũng không nói gì thêm, phảng phất là quen hắn ở giống nhau. Chương 159, trên đỉnh Hoa Sơn. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân thấy hai người, cuối cùng cũng có sức tự vệ phía sau, hắn cũng có thể yên tâm đi mới bước chân vào giang hồ, bằng vào hai nữ hợp kích kiếm thuật, cho dù là đụng với Nam Ngũ Tuyệt cái này nhóm cao thủ, cũng chưa chắc biết thua trận. Diệp Tiêu Vân không cần lo lắng toàn chân giáo nhân, đến đây tìm hai người phiền thoái, dù sao trước đây hắn đến đây cổ mộ, sợ là những người đó sớm đã ngộ nhận là, hắn cùng phái cổ mộ có không thể coi thường quan hệ. Diệp Tiêu Vân sợ vì vậy mà liên lụy các nàng, lúc này mới ở trong cổ mộ dừng lại 2 tháng, bây giờ lại thì không cần lo lắng. Ly biệt lúc, luôn là thương cảm, trải qua 2 tháng sớm chiều ở chung, bất luận là Lý Mạc Sầu, hoặc là Tiểu Long Nữ tâm lý, đều có điểm không bỏ được cảm giác. Diệp Tiêu Vân mục tiêu là thiên hạ võ lâm, không có khả năng cực hạn với cổ mộ ở giữa, hắn ở trên núi đã khó có thể tiến bộ, liền trên người tích phân đều muốn hao hết, nhất định phải rời đi. Diệp Tiêu Vân từ ngự linh bài mặt trên, triệu hoán ra kim linh điêu, thân thể của hắn rơi vào tiểu kim bối bên trên, nhìn phía dưới hai nữ nhân, quần áo bạch đi đi, tuyển nếu là đúng chị em ruột giống nhau. Tiểu Long Nữ cái kia trương thanh lệ tuyệt tục dưới dung nhan, phảng phất là vị không dính khói bụi trần gian tiên tử, trên người nàng tán phát thanh lãnh khí chất, tuy nói là lạnh như băng, nhưng đã không phải trước đây như vậy, không thể tới gần. Lý Mạc Sầu dáng người mầm man, thần thái của nàng tiêu mị, mắt ngọc mày ngài, màu da trắng nõn, đảo đôi mắt đẹp gian, phảng phất là ở tiễn người trong lòng đi xa dạng, trong mắt lại tựa như đang mong hắn sớm ngày trở về. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ trở lại. Hắn nói tâm niệm vừa động, thúc giục tiểu kim nhanh lên một chút rời đi, miễn chỉ làm thêm đau xót. Thu. Trên bầu trời hiện lên đạo kim sắc đường vòng cung, trong chớp mắt, liền đã biến mất không thấy. Phía dưới hai nữ nhân nhìn chăm chú vào Diệp Tiêu Vân rời đi, Lý Mạc Sầu trong mắt lóe lên sợi thương cảm. Giờ khắc này, nàng thậm chí có chủng đuổi theo ý tưởng, nhưng đúng là vẫn còn dừng bước chân lại. Đồng thời Tiểu Long Nữ ngực hơi đau, nàng chỉ cảm thấy trong lòng tử mất đi, cái gì người rất trọng yếu giống nhau. Diệp Tiêu Vân ngự điêu mà đi, cái này cái thế giới so với thanh triều mênh mông rất nhiều, hắn thừa lúc Tiểu Kim đang bay khỏi Trung Nam Sơn phía sau, liền ở trên giang hồ chung quanh phiêu đãng, ngẫu nhiên gặp gỡ bất bình sự tình, liền tiện đường rút kiếm tương trợ. Dọc theo đường đi vừa nghỉ, Diệp Tiêu Vân tích phân tăng không ít, từ đó thu được hơn vạn điểm, cái này cái thế giới cao thủ rất nhiều, cho nên tích phân tương đối mà nói, càng thêm dễ dàng thu được, hơn nữa người hắn giết, đều là cái loại này thập ác bất xá đồ. Trong lúc nhất thời, làm cho Diệp Tiêu Vân ở trên giang hồ hy vọng tăng mạnh, bởi vì hắn tay khiến cho trường kiếm, cộng thêm tay kia kiếm pháp tinh diệu, càng là có thêm kiếm thần tiếng khen. Diệp Tiêu Vân ở trên giang hồ phiêu đãng hơn 1 tháng, trong lúc lãnh hội các nơi phong thổ, cùng lúc kiếm thần cũng nhận được, càng ngày càng nhiều nhân tán thành. Một ngày này, Diệp Tiêu Vân đi tới dưới chân Hoa Sơn, nghĩ đến năm đó Hoa Sơn luận kiếm chuyện, hắn không khỏi tâm thần hướng tới, tuy nói việc này đã qua đi nhiều năm, nhưng người đều tới Hoa Sơn, không đi lên một chuyến, sao được nói mình đã tới. Hoa Sơn nó là ngũ nhạc một trong, nhưng thấy nơi này địa thế hiểm trở, lộ vẻ khó có thể trèo. Diệp Tiêu Vân ngồi kim linh điêu, trực tiếp bay vào Hoa Sơn đỉnh chót, càng lên cao mặt bay đi khí trời bình phục lãnh, trên bầu trời càng là bắt đầu rơi xuống như là lông ngỗng nhẹ bay đại tuyết. Diệp Tiêu Vân làm cho kim linh điêu bay thẳng vào đỉnh phong, sau đó cả người từ không trung nhẹ bông rơi vào trên mặt tuyết, hắn ngưng thần bốn phía nhìn lại, ánh mắt đều bị phong tuyết ngăn trở, cộng thêm chu vi vũ khí đang đùng, khắp nơi đều là màu trắng một mảnh. Dù coi như Diệp Tiêu Vân ngũ giác, trải qua tiên thiên thuần dương cương khí công cường hóa, nhưng ở cái này trên đỉnh Hoa Sơn bên trên, cũng khó mà nhìn qua xa, hắn ở Hoa Sơn thượng du đã một hồi. Đột nhiên ở nửa dặm chỗ, có một cỗ nhàn nhạt tiên vụ mọc lên, Diệp Tiêu Vân mũi càng là nghe trận hương vị, tâm trạng của hắn hiếu kỳ ở nơi này trên đỉnh Hoa Sơn bên trên, đến cùng sẽ là ai ở chỗ này làm mỹ thực. Hơn nữa hương vị bốn phía, hiển nhiên là nói không sai món ngon, Diệp Tiêu Vân nghĩ nơi này phía sau, thân thể của hắn phút chốc dưới bay vọt qua, cái này Hoa Sơn bên trên tuy là hiểm trở dị thường, người thường như không phải cẩn thận, sợ rằng sẽ té cái thịt nát xương tan. Nhưng Diệp Tiêu Vân ở nơi này hiểm trở bên trong dãy núi hành tẩu, giống như là như dẫm trên đất bằng giống nhau, phương diện tốc độ không giảm mảy may, chỉ là trong thời gian ngắn liền đã chạy tới, đợi nhìn người đến phía sau không khỏi ngạc nhiên. Người này một tấm hình chữ nhật khuôn mặt, hai dưới nhỏ bé tu, thô thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, mặt trên hiện đầy hàn xương, cầm trên tay cái chu sơn đỏ hồ lô lớn, trên lưng vác lấy căn lục trúc trượng, oanh bích như ngọc. Diệp Tiêu Vân gặp mấy người, chính là cái kia ngũ tuyệt một trong bắc cái Hồng Thất Công. Năm xưa, Hồng Thất Công ở lúc còn trẻ gia nhập vào cái bang phía trước, Bắc Tống rơi vào tay giặc trong lúc, hắn cùng người nhà từng bị nữ chân nhân bắt được trở thành bọn họ nô lệ. Hắn trời sinh tính tham ăn, đã từng bởi vì tham ăn hỏng việc, tự đoạn bên ngoài ngón trỏ phải, ở trên giang hồ cũng có cựu chỉ thần cái danh xưng, nhưng thủy chung không đổi được hắn tham ăn bản tính. Hồng Thất Công tuy là ăn mày, chỉ có thể ăn cơm nguội canh thừa, nhưng luyến tiếc buông tha mỹ thực. Cho nên ở hơn 10 năm trước, đem nam bang chủ cái bang vị trí chuyển cho Quách Tĩnh phía sau. Hồng Thất Công liền đơn độc nhi đông phiêu tây du, thẩm tra theo thiên hạ mùi vị khắc thường mỹ thực. Như ngẫu nhiên nhìn thấy không phải bình chi sự tình, liền âm thầm cứu khốn phò nguy, giết ác giết gian, lần trước ở Gia Hưng gặp Lý Mạc Sầu phía sau. Nhưng bởi vì Diệp Tiêu Vân tương trở, cuối cùng không có kết quả rời đi. Hồng Thất Công lại khôi phục những ngày qua thời gian, chưa từng nghĩ hôm nay sẽ ở trên đỉnh Hoa Sơn bên trên gặp phải. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, nói, Hồng Lao bang chủ, cái này cái thế giới thực sự là rất nhỏ, không nghĩ tới ở Hoa Sơn đều có thể gặp ngươi. Hắn nói sai bước đi tới, nhưng thấy Hồng Thất Công ngồi xổm trong tuyết, bên cạnh đỡ cửa nồi chảo, phía dưới bày đặt 7-8 cái hộp sắt tới, trong hộp thịnh chính là dầu muối tương giấm các loại. Mà nồi chảo mặt trên dầu sôi nóng hổi, mới bắt được rồi ra ngô công, tuyết trắng trong suốt, giống như tôm bự, để vào trong nồi, một cỗ hương khí tràn ngập ra. Trong lòng đất còn có chỉ chết gà trống, trên người càng trở nên biến thành màu đen, hiển nhiên là chúng kịch độc. Hồng Thất Công đang điên cuồng nuốt nước miếng, thèm bộ dạng lộ, chợt nghe có người ở nói phía sau, trong bụng thất kinh, phải biết rằng ở trên giang hồ, lấy võ công của hắn người bình thường, sao có thể dễ dàng gần người. Hiện tại có người tới, mình cũng còn không biết. Chương 160, vô tình gặp được Hồng Thất Công. Hồng Thất Công lập tức cảnh giác, quay đầu lại, thấy là Diệp Tiêu Vân phía sau, lúc này mới buông lòng xuống. Chỉ nghe hắn nói, hảo tiểu tử, ngươi làm sao sẽ bên trên cái này Hoa Sơn tới. Lúc đầu hai người ở Gia Hưng thời điểm, bọn họ tuy là đánh đập tàn nhẫn. Nhưng Hồng Thất Công tính tình rộng rãi, như cái kia Lý Mạc Sầu thật có thể cải biến, cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt, cho nên bây giờ thấy Diệp Tiêu Vân phía sau, cũng không có chút nào để ý, chẳng qua là trong bụng có điểm không phải cha. Diệp Tiêu Vân nghe vậy cười nói, ta đi ngang qua Hoa Sơn nhớ tới năm xưa Nam Ngũ Tuyệt ở chỗ này luận kiếm, trong bụng rất là ngưỡng mộ. Liền bên trên cái này trên đỉnh Hoa Sơn, lãnh hội dưới nơi này phong cảnh. Hắn nói chút nào mới lạ, trực tiếp từ bên cạnh ngồi xổm xuống, hướng trong chảo dầu ngô công nhìn lại. Hồng Thất Công thở dài nói, đáng tiếc, năm đó Lao Hưu đã qua đời. Ngữ khí của hắn có chút thương cảm, nếu nói là năm đó Hoa Sơn luận kiếm, người nào cho Hồng Thất Công ấn tượng sâu nhất, không hề nghi ngờ là Trung Thần Thông Vương Trùng Dương, chỉ vì hắn lợi hại nhất. Năm xưa, Nam Tống lần đầu tiên Hoa Sơn luận kiếm, Hoàng Dược Sư, Đông Tả, Âu Dương Phong, Tây Độc, Đoạn Chí Hưng, Nam Đế, Hồng Thất Công, Bắc Cái, Vương Trùng Dương, Trung Thần Thông, 5 người ở Hoa Sơn trên đỉnh, đấu cái 7 ngày 7 đêm, bởi vì tranh đoạt cửu âm chấn kinh. Cuối cùng Vương Trùng Dương đánh bại 4 người thắng lợi, hôm nay cố nhân đã qua đời. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Thất Công hà tất đau buồn, sinh lão bệnh tử là người thường tình. Dĩ nhiên, trở lên nói chỉ là đối với này thế giới người, Diệp Tiêu Vân có bãi đủ vân hệ thống, làm cho hắn có đứng ở võ đạo tột cùng cơ hội. Đến lúc đó sinh lão bệnh tử, cũng có thể tránh khỏi. Hồng Thất Công nghe xong gật đầu một cái, đáp, ừm, không nghĩ tới lao khiếu hóa bó lớn tuổi, còn không có người xem mở. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, chẳng qua là, đương cục mê muội, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê mà thôi. Hắn nói ánh mắt nhìn về phía trong chảo dầu ngô công, cười ha hả nói, thất công, lại không đem Ngô công lần một mặt, nó đều muốn biến thành than. Hồng thất công nghe những lời này phía sau, lập tức động thủ, đối với vị kẻ tham ăn mà nói, không có gì so với cái này trọng yếu, còn như cảm thán Vương Trùng Dương chết, sớm bị hắn quên đi. Hồng thất công đem Ngô công nổ hơi vàng, cộng thêm gia vị trộn chia, tự tay hướng trong nồi nói ra một cái đi lên bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai mấy nhai, hai mắt khép hờ, hít một hơi thở, chỉ cảm thấy thiên hạ chi trí nhạc, không quá nơi này vậy. Hắn đem trên tay hồ lô rượu, thả ở bên cạnh, hỏi tiểu tử, độc này Ngô công ngươi có thể có gan ăn hay không? Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công mở miệng khiêu khích phía sau, đương nhiên sẽ không đi sợ, lúc này hắn tiên thiên thuần dương cương khí công đại thành, càng là sáp nhập vào tiên thiên công, cựu dương chân kinh, hôn nguyên công đặc hiệu, thân thể đã bách độc bất xâm. Đồng thời, độc này con rít độc lực, sớm đã rõ ràng rửa sạch. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, thất công cái này tính là gì, ở chúng ta lão trong nhà có người, tên cứ gọi là bối gia, ở hoang dã ở giữa cầu sinh thời điểm, ăn rồi đồ đạc, có thể sánh bằng những thứ này kinh khủng nhiều. Hắn nói đem chính mình ở trên TV, mới gặp người chủ trì ba lê. Gai ô, ăn những cái này thức ăn nói ra, tỉ như, ô quy huyết, nhuyễn trùng, ngựa vằn tử thi, hoa chi chu, côn trùng món thập cẩm, các mô, chết lạc đà dịch dạ dày, dê tâm các loại, chờ. Đồng thời, phía trên đồ đạc toàn bộ ăn sống, so với lúc này nấu chín Ngô công mà nói, thật sự là cách biệt quá xa. Hồng thất công nghe xong hoang dã cầu sinh phía sau, trong lòng hắn giật mình kêu lên. Lão khiếu hóa tuy nói là mỹ thực chuyên gia, nhưng so với nhân gia bối gia mà nói, thật sự là chênh lệch nhiều lắm. Hồng thất công khen, cái này bối gia là gan quá lớn, lão khiếu hóa có thể không so được. Hắn nói liền vội vàng lắc đầu, trong bụng cũng là vạn phần giật mình. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau cười ha ha một tiếng, nói, đó là tự nhiên. Tâm hắn dưới thầm nghĩ cái này bối gia đang ăn phương diện, tự nhiên là không người có thể so sánh. Diệp Tiêu Vân vừa nói, dùng hai cái mảnh nhỏ cành cây làm đũa. Đến trong nồi gấp một cái tạc Ngô công đi lên, đưa nó để vào trên cái miệng của mình, mảnh nhỏ nhai. Đệ một khẩu nhai đem xuống phía dưới, nhưng cảm giác miệng đầy ngon, vừa giòn vừa thơm, trong veo căng nùng, chọn đời bên trong rất ít ăn quá như vậy mùi vị khác thường, lại nhai vài hớp, trở mình một cái nuốt xuống. Sau đó, Diệp Tiêu Vân trên tay chiếc đũa, lần nữa đưa vào nồi chảo ở giữa, đem cái kia Ngô công để vào ngoài miệng ăn. Bên cạnh Hồng thất công trong đầu, tưởng tượng thấy bối ra ăn sống nhuyễn trùng, ngựa vằn tử thi, hoa chi chu, dê tâm các loại, chờ, tràng cảnh, chỉ cảm thấy cả người cũng không hàn mà túc. Một lúc sau, lúc này mới phát hiện trong chảo dầu Ngô công, đã thiếu rơi hơn phân nửa. Hồng thất công thấy phía sau la mắng, tiểu tử, tốt xấu lưu cho ta một điểm. Hắn nói cầm lấy hai cây cành cây nhỏ làm chiếc đũa, nhanh chóng từ trong chảo dầu đem Ngô công xúc lên, để vào ngoài miệng. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng thất công động thủ phía sau, ngược lại ăn nhanh hơn, hai người ngươi cướp ta đoạt. Đem hơn trăm cái đại Ngô công ăn sạch sẽ. Hồng thất công le lưới ở bên mép liếm cái kia nước, hận không thể có nữa 100 đầu Ngô công hạ đố mới tốt. Diệp Tiêu Vân thật dài thở một hơi, cả người cái bụng đều có chút đằng trướng, hồi lâu chưa từng ăn qua ngon như vậy. Một lúc sau, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, thất công nhàn rỗi vô sự, chúng ta ở nơi này trên đỉnh Hoa Sơn bên trên luận võ, làm cho ngươi hồi ức dưới năm đó phong cảnh như thế nào. Ngày gần đây võ công của hắn tăng trưởng không ít. Chỉ là trên giang hồ ít có người có thể giao thủ với hắn, nếu có thể ở cái này Hoa Sơn bên trên cùng Hồng Thất Công luận bàn mấy lần, nghĩ đến đối với mình có không ít chỗ tốt. Dù sao Hồng Thất Công thành danh đã lâu, trong cuộc đời đại tiểu chiến đấu từng trải vô số, nếu có thể cùng hắn giao lưu kinh nghiệm, đối với Diệp Tiêu Vân có trợ giúp rất lớn. Hồng Thất Công nghe xong cười nói, được rồi. Ngược lại nhàn rỗi cũng không sự tình. Hắn hớn hở đáp ứng tới, lúc đầu ở Gia Hưng bên trong thời điểm, hai người giao thủ cũng không có kết thúc. Thời điểm đó Hồng Thất Công thể lực suy sụp, cũng liền khó có thể tiếp tục đấu nữa. Mà ngày nay sớm có chuẩn bị, Hồng Thất Công khẳng định đi lên biết sử dụng toàn lực, đến lúc đó sẽ không để cho Diệp Tiêu Vân, ngạnh sinh sinh đích đưa hắn thể lực hao hết. Diệp Tiêu Vân nghe xong cười ha ha một tiếng, cười nói, Thất Công, cẩn thận rồi. Hắn lúc này khoảng cách Hồng Thất Công mười mấy trượng, nhưng mà khí thế của cả người, đã đạt đến trạng thái tốt cùng, khiến người ta không dám đi khinh thường. Hồng Thất Công sắc mặt nghiêm túc. Hắn sớm đã đánh lên hoàn toàn tinh thần, chỉ là làm như thành danh đã lâu cao thủ, tự nhiên là không dễ cướp chuốt xuất thủ. Chương 161, Tây Độc đột đến. Hô! Diệp Tiêu Vân trưởng lực phụt lên, chân trái hơi cong, hữu trưởng tìm một vòng tròn, bình đẩy ra ngoài, chính là cái kia hàng long trưởng pháp tinh túy kháng long hưu hối, một đạo nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, hướng về Hồng Thất Công nhào tới trước mặt. Hắn xuất trưởng thời điểm, cùng Hồng Thất Công còn có vài chục trượng khoảng cách, nhưng nói đến liền đến, lực từ trưởng sinh chi tế. Hai cái cách xa nhau đã bất quá 7-8 trượng. Tại thiên hạ võ lâm cao thủ bên trong, mặc ngươi trưởng lực cường thịnh trở lại, cũng quyết ký một trưởng khả kích đến 7-8 trượng trở ra. Hồng Thất Công càng là sớm đã lên tinh thần, lần này hai người tỷ đấu, không thua gì năm đó hắn cùng Vương Trùng Dương, ở trên đỉnh Hoa Sơn bên trên chiến đấu kịch liệt. Nhưng Diệp Tiêu Vân đẩy ra trưởng phía sau, lại là nhất chiêu kháng long hưu hối, phía sau trưởng đẩy trước trưởng, hai cái nhàn nhạt kim long ngưng tụ chung một chỗ, đôi trưởng lực nói cũng cùng một chỗ, bài sơn hải đảo áp tương qua tới. Chỉ hưng thịnh thuấn trong lúc đó, Hồng Thất Công sách tóm tắt khí tức chất trệ, Diệp Tiêu Vân trưởng lực lại như nộ trào tuân ra, có loại không thể cản phá cảm giác, hắn không có nghĩ tới là, thời gian mấy tháng bên trong, đối phương trưởng lực tinh tiến như vậy. Hồng Thất Công rốt cuộc là thành danh đã lâu cao thủ, cũng không có vì vậy thất kinh, trên tay tả trưởng tròn tinh thần, hữu trưởng một mạch thế, khiến cho chiêu kiến long tại điển. Cái này thức trưởng pháp tinh khiết toái là phong ngự, ở hai người trong lúc đó bày một đạo cất giấu, địch tới thì ngăn cản, địch không phải đến thì tiêu tán thành vô hình. Hai người giao thủ, chỉ nghe phanh âm thanh, khớp xương chỗ buộc phát ra trận giòn vang, nối thành một mảnh, dưới bàn chân nham thạch, bởi vì không chịu nổi lực lượng khổng lồ, lại lộ ra nhẹ nhẹ giống như mạng nhện khe hở. Trên đỉnh núi tuyết động cũng bị chấn được, một tảng lớn đi xuống rơi, Hồng Thất Công thân hình lui ra phía sau ba bước, hắn lúc này chỉ cảm thấy gan bàn tay hơi tê dại, trong bụng thầm nghĩ tiếng không tốt. Diệp Tiêu Vân quát to, trở lại. Hắn nói một quyền đánh tới, quyền lực chưa đến, liền có cố khí dương cương đánh tới, chính là cửu âm chân kinh thượng đại phục ma quyền pháp này lực đạo ổn thận, cương mãnh khí độ tiệm thịnh. Vâng! Hai người kịch đấu thành đoàn, Hồng Thất Công trưởng pháp đại khai đại hợp, thiên đạo nói cương mãnh trưởng lực, như mới lên như mặt trời cực nóng, soi sáng thiên địa, dường như đại biểu cho hắn làm người chính nghĩa, trong cuộc đời đều quang minh lỗi lạc. Ý cảnh của hắn quang minh chánh đại, hạo nhiên, đồ sộ, giống như là mới lên thái dương, từ bỏ thế gian hết thể hắc ám. Lúc này Hồng Thất Công mới ra tay liền đem hết toàn lực, đem chính mình hàng long vỗ lên lĩnh ngộ ý cảnh, lập tức cho sử ra. Diệp Tiêu Vân trưởng lực rít gào, giống như nước sông thao thao, từng đạo nước cuộn trào trưởng lực liên tiếp tới. Ngẫu nhiên sử xuất cửu âm chân kinh thượng tuyệt kỹ, hoặc là thất thương quyền pháp, rèn luyện chính mình vũ kỹ. Đang không ngừng biến ảo ở giữa, Diệp Tiêu Vân dần dần chiếm được phía, Hồng Thất Công đem hết cả người thiếu một số, cũng khó mà chiếm được chút tiện nghi nào. Diệp Tiêu Vân ở trong cổ mộ 2 tháng, hắn từ bái đủ mây luyện tập võ nghệ trong không gian, căn cứ hai người ban đầu chiến đấu, do đó bù đắp thiếu sót của mình, lúc này lần nữa gặp gỡ phía sau, lực chiến đấu của hắn càng mạnh. Cộng thêm, rõ ràng đối phương xáo lộ, lại trăm cái hiệp qua đi, liền đem Hồng Thất Công đè đánh. Vù vù. Trường lực điên cuồng gào thét, một đạo hơn một đạo, ở 150 cái hiệp phía sau, Hồng Thất Công rốt cục không đỡ được. Diệp Tiêu Vân sử xuất thức phi long tại thiên, cả người thân hình lăng không nhảy lên, ở cao thấp kích, một đạo kim sắc cự long cuốn tới. Chỉ nghe phanh âm thanh, Hồng Thất Công ở tiếp được này đạo trưởng lực phía sau, lại ngồi dưới đất, chỉ nghe hắn than thở, ai? Ra rồi, người không còn dùng được. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau liền vội vàng tiến lên, hỏi Thất Công ngươi không có việc gì chớ. Lúc này Hồng Thất Công sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lớn như hạt đậu từ trên trán chạy xuống, y phục trên người đã cho mồ hôi ướt đẫm. Hồng Thất Công lắc đầu một cái, cười gượng nói, không sao cả, chẳng qua là thoát lực mà thôi. Hắn đương nhiên sẽ không nói là của ngươi trưởng pháp quá lợi hại, chấn động được bản thân trực tiếp té ngồi trên mặt đất, trong lòng rõ ràng so tiếp, không cần thiết 10 cái hiệp sẽ thua trận, thà rằng như vậy, vẫn là sớm làm chịu thua tốt. Diệp Tiêu Vân nghe vậy sắc mặt hòa hoãn lại, hắn thật không nghĩ quá đem đối phương đánh trọng thương, từ nhận không gian bên trên lấy ra khí huyết đan, đưa tới Hồng Thất Công trên tay, nói, đan dược này có rất nhanh hồi khí tác dụng, ngươi nhanh lên một chút dùng a. Hồng Thất Công nghe xong cũng không khách khí, vội vã nhận lấy, để vào ngoài miệng nhai xuống dưới. Đột nhiên chỉ nghe nói tiếng cười truyền đến, ha ha, lão khiếu hóa không nghĩ tới mấy năm tìm không thấy, ngươi lại biến thành cái này hình dạng. Người tới ngữ tiếng bên trong, khanh rào rào hình như có kim loại thanh âm, nghe tới vô cùng trói tai, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc người này đã thân trí. Hồng Thất Công nghe thế thanh âm quen thuộc, tâm trạng của hắn hoảng hốt kinh ngạc nói, lao độc vật. Nhưng thấy Âu Dương Phong thân hình cao lớn, người mặc đồ trắng, mũi cao sâu nhãn, khuôn mặt tu nâu nhạt, anh khí bừng bừng, nhãn thần như đao như kiếm, thật là sắc bén. Diệp Tiêu Vân không khỏi nhìn sang, cái này Âu Dương Phong đồng trúc với Nam Ngũ Tuyệt một trong, cũng không so với Bắc Cái, Đông Tả, tính cách của người nọ tâm ngoan thủ lạn, vì đạt được mắt có thể không từ thủ đoạn. Diệp Tiêu Vân trong bụng mặc nghiệm, mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, nhìn về phía Âu Dương Phong muốn biết hắn thuộc tính. Tính danh, Âu Dương Phong. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 6.302. Mẫn tiệp, 7.000. Thể chất, 8.200. Tuyệt kỹ, cắp mô công, linh xà quyền, thuần tức thiên lý. Bình Định, Bạch Đà Sơn trang trang chủ, Nam Tống Ngũ Tuyệt một trong Tây Độc, võ công đăng phong tạo cực, làm người tâm ngoan thủ lạn, hắn là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Diệp Tiêu Vân náo hải gian lóe lên, Hồng Thất Công, Hoàng Dược Sư, Âu Dương Phong ba người thuộc tính tiến hành đối lập, phát hiện bọn họ chênh lệch cũng không lớn, bắc cái lực lượng tương đối cường đại, đông tả tốc độ càng mẫn tiệp, mà tây độc thể chất cực kỳ cường hãn. Thảo nào mấy người bất phân cao thấp, nhưng Diệp Tiêu Vân nghĩ đến ba người võ công, cùng tự thân thuộc tính ngược lại cũng hết sức phối hợp. Âu Dương Phong cười ha hả nói, không sai, lão khiếu hóa ngươi không nghĩ tới ta sẽ đến đây đi. Hắn nói trong mắt sát ý bạo khởi, nghĩ đến như hôm nay đem Hồng Thất Công diệt trừ, địch nhân của mình liền trừ một cái. Hồng Thất Công thở dài nói, ai? Quả thực không nghĩ tới, lão khiếu hóa lúc này xem như là ngã xuống. Hắn lúc này khí lực hao hết, căn bản vô lực tái đấu, nếu như Âu Dương Phong đột nhiên làm khó dễ, vậy phải làm thế nào cho phải? Chương 162, kịch đấu Tây Độc. Đến ở bên cạnh Diệp Tiêu Vân, hoàn toàn bị Hồng Thất Công bỏ quên, hắn thấy đối phương mặc dù so sánh lại chính mình lợi hại, nhưng là tuyệt đối được không đi đâu. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Thất Công hà tất khí thỏa, để cho ta trước cùng hắn đọ sức lần. Hắn thấy Hồng Thất Công than thở dáng vẻ, cũng biết trong lòng đối phương suy nghĩ gì. Còn như cái này Âu Dương Phong, Diệp Tiêu Vân tử sẽ không coi vào đâu, hắn liền bắt cái đều có thể đánh bại, cái kia Âu Dương Phong cùng Hồng Thất Công tám lạng nửa cân, hai người võ công chênh lệch không bao nhiêu, cũng có thể thắng hắn. Tuy nói Diệp Tiêu Vân cùng Hồng Thất Công hàm đấu một lúc lâu, nhưng trên người công lực vẫn chưa hao tổn bao nhiêu, cho nên sẽ không sợ trước mắt Tây Độc. Âu Dương Phong cười to nói, lão khiếu hóa, đây là đồ đệ của ngươi nha. Khẩu khí thật là lớn. Hắn chỉ cho rằng Diệp Tiêu Vân là trẻ tuổi nóng tính, cũng không có đưa hắn không coi vào đâu. Hồng Thất Công nghe vậy thở dài nói, ta ngược lại thật ra hy vọng, chỉ tiếc lão khiếu hóa không có cái này phúc khí. Diệp Tiêu Vân tuy nói tuổi còn trẻ, nhưng võ công của hắn cao, so với từ bản thân còn hơn, nếu là có thể có như thế đệ tử, cũng không uổng cuộc đời này. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, Thất Công quá khen, đệ tử của ngài Quách Tĩnh, so với ta tới cũng sẽ không kém. Ngữ khí của hắn có điểm khiêm tốn, thế nhưng nghe vào Âu Dương Phong trong thai, cũng là nhận thức vì người nọ quá tự đại, còn như Hồng Thất Công khen, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng. Âu Dương Phong mặt giãn ra vui cười, nói, tốt, ta ngược lại muốn xem dưới thanh niên nhân, ngươi có bản lĩnh gì. Hắn làm như thành danh đã lâu cao thủ, gặp phải tiểu bối khiêu khích, nếu không lấy ra chút thực lực tới, người khác như thế nào lại sợ hắn, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, dường như cực kỳ không đơn giản. Nếu có thể đem Diệp Tiêu Vân đánh chết, nhìn một chút lão khiếu hóa thương tâm dáng vẻ, kỳ thực ngược lại cũng rất tốt. Dứt lời, Âu Dương Phong trên tay xả trượng đong đưa, hướng phía Diệp Tiêu Vân đập tới, đầu trượng chưa đến, một cỗ tật phong đánh tới. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau bình tĩnh, từ bên hông bên trong rút ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, không trung hiện lên nói tử quang, hắn trở tay còn nhất chiêu, chỉ nghe ken tiếng giòn vang. Âu Dương Phong trong bụng ăn sợ, không có nghĩ tới cái này tiểu bối võ nghệ cũng không tệ lắm. Chính là, hành gia vừa ra tay, đã biết có hay không, hắn đã không còn dám khinh thường người này. Âu Dương Phong tốt xấu là trải qua bách chiến, nhất chiêu không có kết quả phía sau, trên tay xả trượng lần nữa đánh tới. Trong võ học có lời nói, trăm ngày luyện đao, thiên nhật luyện thường, vạn ngày luyện kiếm, kiếm pháp khó nhất học tinh. Võ học chi sĩ võ thuật luyện tới đỉnh phong, thường thường tinh nghiên kiếm thuật, khi đó đều có các tuyệt chiêu, không khỏi khó phân cao thấp. Năm đó ở Hoa Sơn luận kiếm, Âu Dương Phong đối với hơn người võ công đều quá mức kính phục, biết như bằng kiếm thuật, khó có thể thắng được người bên ngoài, từ nay về sau liền xá kiếm không cần, nghiên cứu trượng pháp. Diệp Tiêu Vân trưởng kiếm xuất vỏ phía sau, tựa như nói màu tím thiểm điện xà, hướng phía Âu Dương Phong mạnh mẽ đánh tới. Đinh đinh đinh. Âu Dương Phong phát động con rắn kia trượng lúc đựng đồng pháp, côn pháp. Trượng pháp con đường, chiêu số phiền phức, không cần phải nhiều lời, đầu trượng khắc cái nết miệng mà người cười đầu, diện mục dữ tợn, trong miệng hai hàng răng nhọn, bên trên uy kịch độc. Hắn vũ động lúc giống như cái gặp người liền vệ lệ quỷ, chỉ cần nhấn một cái trượng lên máy bay quát, đầu người bên trong liền có ác độc ám khí bắn nhanh mà ra. Lợi hại hơn là cuốn trượng quanh quần hai con rắn độc, phun ra nuốt vào co ruôi, khiến cho người khó phòng. Hai người xa trượng, nhuyễn kiếm giao nhau, Âu Dương Phong binh khí chiếm đắc tiện nghi. Nhưng Diệp Tiêu Vân độc cô cửu kiếm tinh diệu vô song, đồng thời hắn vẫn liệp xà hảo thủ, kiếm chiêu của hắn toàn bộ đều là công kích, còn nhân cơ hội đâm chạm hướng trượng bên trên độc xà yếu hại. Âu Dương Phong xà trượng tật vũ, khiến cho đối phương không cách nào thu được chính xác. Nhưng Diệp Tiêu Vân kiếm pháp tinh thâm, sâu lạnh kiếm khí, trực khiến trượng ở trên độc xà co lại thành đoàn, không dám tùy ý xuất động, kiếm pháp của hắn từng chiêu đoạt công, độc cô cửu kiếm liệu địch tiên cơ, từng chiêu từng thức gian, trực áp Âu Dương Phong không dám đánh trả. Ban đầu Âu Dương Phong thấy Diệp Tiêu Vân kiếm chiêu liên tiếp xuất hiện, mỗi biến hóa đều là chưa từng thấy, ỷ vào từng trải phong phú, võ công sâu xa, từng cái hóa giải, nhưng tháo dỡ đến hơn 30 chiêu sau đó, xà trượng đã cảm thấy chất trệ. Đinh đinh đinh. Đống nhiên Diệp Tiêu Vân kiếm chiêu lại biến, nhất thức phá thương thức sử xuất phía sau, thế tiến công giống như là mưa rông gió giật dạng, khiến người ta như có loại không chỗ có thể kháng cự cảm giác. Âu Dương Phong trượng ở trên độc xà, ở Diệp Tiêu Vân cường hãn thế tiến công dưới, lại bị hắn cho đâm chết, hai đoạn sắc rắn rơi vào trên mặt tuyết. Lần này, Âu Dương Phong vừa sợ vừa giận, xà này trượng ở trên độc xà, chính là hắn tốn hao vô số tâm huyết, bồi dưỡng ra tới, hiện tại hai đều chết hết rồi, có thể nào làm cho hắn không tức giận, hoảng sợ là đối thủ kiếm pháp chi lợi hại. Lúc này bên cạnh Hồng Thất Công, bắt đầu ở vận khí liệu tổn thương, lại quan sát hai cái nhân tinh màu tỷ đấu, trong bụng không khỏi như si mê như say xưa. Hắn thấy Diệp Tiêu Vân kiếm pháp, từng chiêu từng thức gian, dường như chút nào vô chiêu thức đáng nói, nhưng mỗi chiêu chỉ hướng người khác nhược điểm. Dù coi như là mình đi tới, cũng khó mà chiếm được chút nào chỗ tốt. Lúc đầu ở Gia Hưng đấu võ thời điểm, lão Khiếu Hoa sớm đã tự mình đã linh giáo rồi. Suy suy suy, kiếm quang như cầu vồng, Diệp Tiêu Vân tử vi nhuyễn kiếm đâm ra, đã đem Âu Dương Phong áp chế không có lực phản kháng chút nào, đột nhiên chỉ nghe tiếng rắc rắc giòn vang. Thì ra Diệp Tiêu Vân mượn tử vi nhuyễn kiếm sắc bén, lại đem xà trượng cho trực tiếp tức đoạn, trên thân kiếm chiêu thức đột biến, trực tiếp đem Âu Dương Phong thủ đoạn đâm bị thương, một đạo hồng sắc máu tươi chảy ra. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lạnh nhạt nói, mà thôi, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, trực tiếp tay không cùng ngươi quyết đấu. Hắn thấy Âu Dương Phong binh khí thất lợi phía sau, trong bụng có điểm cảm thán, chỉ cần tiếp qua 30 chiêu, chính mình là được hoàn bại cho hắn. Bất quá, nếu có thể kiến thức một chút đối phương cấp mô công, có thể cũng là chuyện tốt tình. Âu Dương Phong nghe xong vừa thẹn vừa giận, nhớ hắn thành danh đã lâu hôm nay lại muốn cái tiểu bối tương lượng, trên mặt của hắn tự nhiên không ánh sáng, nhưng nếu là có thể thừa dịp này cơ hội, đem đối phương đánh bại nói, có thể báo thủ. Hơn nữa, Diệp Tiêu Vân tuổi còn trẻ, như lại trải qua thêm mấy năm, đến lúc đó chính mình tất phải khó có thể tranh phong, chi bằng thừa dịp nay ngày, đưa hắn cho bóp giết từ trong trứng nước. Còn như Diệp Tiêu Vân lợi hại, Âu Dương Phong hoàn toàn không có suy nghĩ. Hắn thấy đối phương kiếm pháp tinh diệu, nhưng quyền trên chân võ thuật, chưa chắc có thể có bao nhiêu lợi hại, rốt cuộc là tuổi còn trẻ, dù coi như đánh từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, có thể có tay này kiếm pháp tinh diệu, đã thập phần không dễ. Lẽ nào đối phương quyền trên chân võ thuật, còn có thể lợi hại hơn sao? Chương 163, Thiên Thiên Nhất Dương Chỉ, Phá Cấp Mô Công. Âu Dương Phong nghĩ đến đây phía sau, cũng không trả lời lại, cả người nhanh chóng đoạt đánh tới, hắn triển khai Bạch Đà Sơn Trang Tuyệt Học, Thuấn Tức Thiên Lý. Đột nhiên đã lấn đến Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Vâng! Âu Dương Phong đấm ra một quyền, sử xuất chiêu linh xà quyền pháp, đây là hắn từ độc xà trên người ngộ ra tới, cánh tay còn lại tựa như bỗng nhiên không có đầu khớp xương, như thay đổi một cây nhuyễn tiên, đánh ra phía sau có thể trên không trung tùy ý quẹo vào. Vâng! Diệp Tiêu Vân chân đạp lăng ba vi bộ, vô cùng bất khả tư nghị góc độ bước ra, tâm trạng của hắn không chút nào khiếp đảm, tay trái thành quyền, sử xuất cửu âm chân kinh thượng đại phục ma quyền pháp. Quyền lực chưa đến, một cỗ khí dương cương nhào tới trước mặt. Âu Dương Phong quyền pháp tuy nói tinh diệu, nhưng này chủng tùy ý trên không trung chuyển biến, chỉ có thể mê hoặc dưới phổ thông đối thủ. Diệp Tiêu Vân kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đương nhiên sẽ không vì vậy thất thủ. Chỉ nghe phanh âm thanh, hai người quyền lực giao nhau, chấn động được trên núi tuyết động, một tảng lớn rơi xuống. Âu Dương Phong trong bụng hoảng hốt, không muốn người này công phu quyền cước cũng là chút nào không kém. Thân hình của hắn phiêu hốt, xuất trưởng tiến công, sử xuất tuyệt kỹ sở trưởng thần đà tuyết sơn trưởng. Diệp Tiêu Vân tinh thần đại chấn, tả trưởng đánh ra, đó là hàng long thập bát trưởng trong đệ thập nhất trưởng đột nhiên xuất hiện, một cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, đã tốc độ cực nhanh phụt lên mà đến. Phanh! Âu Dương Phong thân thể lui nhảy, hắn không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân liền hàng long thập bát trưởng, dĩ nhiên cũng biết sử dụng, lúc này thực sự là đụng phải xương cứng, thảo nào lao khiếu hóa đều cực kỳ khen hắn. Đối đầu kẻ địch mạnh, Âu Dương Phong cũng cố không được những thứ khác. Âu Dương Phong bỗng nhiên ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay không cùng vai đủ, tựa như một con đại thành con nít vậy làm bộ đô vật, trong miệng phát sinh lão ngưu hí một dạng thầm thì âm thanh, lúc nghỉ lúc làm. Còn đây là hắn ẩn giấu võ thuật cấp mô công. Môn công phu này tinh khiết hệ dĩ tính chế động, lúc đầu hàm tinh thần xúc thế, uẩn lực không nói, chỉ cần địch nhân một thi công kích, lập tức liền có vô cùng mãnh liệt kình đạo phản kích đi ra, thực sự khá đắc đạo ra nội dung quan trọng. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, tốt cấp mô công. Cấp mô chính là kim thiểm, trong đạo gia thiểm thư địa vị có thể khá quan trọng, lấy điếu thiểm kính luyện khí càng là bí mật bất truyền. Cho dù Âu Dương Phong cấp mô công cùng đạo gia không có chút nào quan hệ, nhưng cũng là một môn hô hấp thổ nạp thượng thừa võ thuật, nhiều năm tu luyện một chút, làm cho hắn ngũ tạng lục phủ càng thêm cô đọng, thể chất viễn siêu với còn lại ngũ tuyệt. Diệp Tiêu Vân tay phải hoa nửa tròn, tay trái một trường đẩy ra, chính là hàng long thập bát trưởng ở trên kháng long hưu hối, màu vàng cự long hư ảnh, kèm theo một đạo long ngâm mánh công đi. Một trường này, ban đầu đẩy ra ngoài thời điểm nhìn như hời hợt nhưng nhất ngộ trở lực, thì có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng một năm một ba đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Âu Dương Phong mở miệng, giống như lớn thiểm thổ châu, phát sinh ầm ầm vang lớn, hai chân đạp một cái, cả người lăng không dựng lên, song trưởng đẩy về trước, mang theo bàng bạc cự lực. Kinh phong gào thét, thổi bay đầy phi tuyết. Cho dù là trùng dương chân nhân tái sinh, chỉ sợ cũng không dám mặc cho Âu Dương Phong tụ khí đến đỉnh phong, lại cố ý trêu chọc hắn phát sinh như vậy thạch phá thiên kinh một kích. Âu Dương Phong mặt mang nhe răng cười, song trưởng mãn hàm chân lực, này trưởng đã là hắn cuộc đời đỉnh phong. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau khen, không hổ là Âu Dương Phong, chiêu này dĩ tính chế động, ẩn chứa đại xảo nhược chuyết tinh diệu. Hắn nói ra khỏi miệng phía sau, tay kia cũng động, tả hữu hô bác thuật lần đầu ở ngăn địch thi triển. Suy. Diệp Tiêu Vân đối mặt cái này cuồng bạo công kích, hữu trưởng đẩy ra, ở ngực một đỡ, ngón trỏ trái vương, mạnh mẽ hướng Âu Dương Phong điểm tới, đúng là hắn tiên thiên nhất dương chỉ. Nhất dương chỉ chuyên phá các mô công, còn đây là lấy điểm phá diện, Diệp Tiêu Vân tiên thiên nhất dương chỉ, dù coi như là nhất đăng đại sư thần tới, cũng chỉ có cam bái hạ phong. Diệp Tiêu Vân trắng non nhăn mịn trên ngón tay, gắn đầy tiên thiên nhất dương chỉ chân lực, càng là tiên thiên nhất khí độc môn điểm thủ pháp trong đó, luận đến uy lực, sợ rằng so với lục mạch thần kiếm, cũng không thua gì bao nhiêu. Nếu nói là Âu Dương Phong trưởng lực ngập trời, mang theo kinh đảo hãi lãng lời nói, cái kia Diệp Tiêu Vân chỉ lực chính là vạn tấn đá san hô ngầm, ngọn núi chống trời khổng lồ, đón gió phá lãng, nguy nhưng bất động. Sóng. Tiên thiên nhất dương chỉ kinh lực, điểm ở Âu Dương Phong ngực đại huyệt bên trên, lúc này hắn giống như là quả bóng xì hơi, phẫn nộ quát, chết tiệt tiểu bối, ta nhất định sẽ trở lại. Hắn nói cả người thân hình chợt lui, hối hả hướng chân núi phóng đi. Âu Dương Phong khí tức chợt giảm, không cần thiết được nửa khắc sẽ gặp chân khí giải tỏa, đến lúc đó chỉ biết mặc cho người chém cắt, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng lui đi. Hồng Thất Công thấy Âu Dương Phong vội vàng mà chạy phía sau, cười to nói, lao độc vật, có cho phép ngươi đừng chạy. Hắn chỉ cảm thấy vô cùng cao hứng, dường như cái kia chỉ là mình điểm ra giống nhau. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Thất Công, lúc này Âu Dương Phong vết thương trên người, sợ là không nhẹ a. Hồng Thất Công nhếch miệng cười nói, đâu chỉ là không nhẹ a. Người cái kia chỉ một cái đưa hắn cắp mô công phá vỡ, nếu muốn trùng tu trở về, sợ là cần mấy năm võ thuật mới được. Tuy nói hôm nay bị Diệp Tiêu Vân đánh bại, nhưng lão độc vật cắp mô công bị phá rơi, trong lòng của hắn càng là hài lòng. Diệp Tiêu Vân nghe vậy gật đầu một cái, hắn không nghĩ tới này đạo chỉ lực, lại làm cho Âu Dương Phong cắp mô công, muốn một lần nữa đi tu luyện mấy năm mới có thể trở về, thảo nào đối phương thấy tiên thiên nhất dương chỉ phía sau, cũng đã là kinh ngạc vạn phần. Lúc này nhanh chóng thoát đi. Nguyên lai là lại không sức phản kháng. Diệp Tiêu Vân trong bụng vui vẻ, hỏi Thất Công, không biết công lực của ngươi, hiện tại khôi phục như thế nào? Vừa rồi hai người kịch đấu, làm cho Hồng Thất Công tiêu hao không ít chân khí, hiện trong quá khứ lâu như vậy, nghĩ đến là khôi phục lại a. Hồng Thất Công nghe xong gật đầu, đáp, ừm, đã không việc gì. Ngươi cái kia khí huyết đan tại khôi phục công lực bên trên, ngược lại là có thêm kỳ hiệu. Thường lui tới, hắn nhớ muốn khôi phục công lực, ít nhất phải hai canh giờ. Nhưng hôm nay lại nhanh hơn gấp đôi. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, đó là tự nhiên. Bài đủ hệ thống xuất phẩm đan phương, như thế nào lại không có có hiệu quả đâu. Hồng Thất Công ở Diệp Tiêu Vân trên người, xem xét cẩn thận vài lần, sương ngạc nhiên nói, ta xem tiểu tử ngươi trước sau cùng lao khiếu hóa còn có lao độc vật kịch đấu. Nhưng lúc này khí tức bình ổn, hô hấp đều đều, dường như căn bản chưa hao hết chân khí, lẽ nào võ công của ngươi, thật cao hơn chúng ta nhiều như vậy. Chương 164 Lục gia trang bên trong, anh hùng đại hội. Diệp Tiêu Vân nghe xong lắc đầu một cái, trả lời, dĩ nhiên không phải, chỉ vì công pháp của ta hồi khí tốc độ rất nhanh, dù coi như trước sau cùng các ngươi kịch đấu một lúc lâu, trên thực tế cũng không có tiêu hao hết bao nhiêu công lực. Những lời này ngược lại là thật, tiên thiên thuần dương cương khí công, ở hồi khí phương diện tốc độ không người có thể so sánh. Hồng Thất Công cảm thán nói, thì ra là thế. Trải qua Âu Dương Phong đánh bất ngờ, hai người trở nên càng thêm hòa hợp. Ở trên đỉnh Hoa Sơn bên trên luận võ, giao lưu riêng mình võ học kinh nghiệm. Chỉ bất quá, Diệp Tiêu Vân lần nữa đề nghị so tài, cái kia Hồng Thất Công cũng là đánh chết đều không đồng ý. Nói đùa, mới vừa rồi bị hành hạ còn chưa đủ thảm sao. Hồng Thất Công tự biết mình, lại so với đầu nữa thua nhanh hơn, lão khiếu hóa cũng không có bị ngược đích thói quen, nếu không phải là cùng hắn giao lưu võ học, thật có thể làm cho mình rất có tiến bộ. Hồng Thất Công sớm liền rời đi Hoa Sơn, hắn không muốn cùng cái thiên tài ở chung. Miễn chính mình khắp nơi bị đả kích. Như vậy hai người ở trên đỉnh núi 3 ngày sau, liền bắt đầu xuống núi. Còn như sau khi xuống núi tất nhiên là ra đi, cái gọi là ai về nhà nấy, tìm mẹ của mình. Diệp Tiêu Vân Hoa Sơn hành trình, làm cho hắn võ học chi đạo tiến hơn một bước, hắn mơ hồ thấy được kiếm pháp của mình, chỉ kém cái thời khắc mấu chốt. Liền có thể đột phá, lĩnh ngộ cử khinh nhược trọng pháp môn. Lúc này Diệp Tiêu Vân trải qua gần thời gian nửa năm, hắn nội công cảnh giới đã đi vào nhâm mạch đỉnh phong, chỉ bằng vào nội lực mà nói, liền không thua gì với Nam Tống Ngũ Tuyệt, cộng thêm còn lại các loại ẩn dấu bài, đụng với đốc mạch cao thủ, đều có thể tiến hành đánh một trận. Diệp Tiêu Vân hạ Hoa Sơn phía sau, liền tiếp tục ở trên giang hồ phiêu đãng, chưa hết một ngày đi tới thiểm nam to như vậy, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là cây khô cỏ khô héo, gió bác sơ sát tiêu điều, thổi cỏ dài phập phồng bất định. Trong lúc bất chợt ở phía tây tiếng chân mơ hồ, yên vụ vung lên, chỉ một lúc sau, hơn 10 thất tuấn mã chạy như điên tới, dường như mang theo nụ cười dâm đãng thanh âm. Nguyên lai là đội Mông Cổ kỵ binh chạy đến, những người này từng cái mặt mang nụ cười, trên lưng ngựa trói đầy đồ đạc, cũng không ít nữ tử y không phải che thân, hiển nhiên là bị vũ nhục, còn có tiểu hài tử cùng lão nhân, bị trói chặt hai tay theo ở phía sau. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau trợn mắt nhìn, quát lên, thát tử muốn chết. Hắn nói chân đạp lăng ba vi bộ, cả người thân thể phút chốc dưới, đi nhanh bay đi. Vài tên Mông Cổ sĩ binh thấy phía sau, lập tức siêu siêu hai mũi tên, hướng hắn phóng tới. Diệp Tiêu Vân ống tay háo huy động, hai cành mưa tên xa xa bay ra ngoài, chỉ thấy không trung mấy lao hàn quang lóe lên, kèm theo một đạo bóng trắng lướt đến. Chỉ để lại khắp nơi Mông quân thi thể binh lính, đợi đến mọi người sau khi phản ứng, bóng người áo trắng sớm đã biến mất không thấy. Nguyên bản đám người kia cho rằng muốn từ đó nhận hết vũ nhục, không nghĩ tới lại được người cứu, dồn dập hướng Diệp Tiêu Vân sở rời đi phương hướng, dập đầu tỏ vẻ cảm tạ. Mọi người thu thập một chút đồ đạc, liền nhanh chóng rời đi, rất sợ gặp lại Mông Cổ sĩ binh. Triệu Khách Man đồ anh, nô câu xương tuyết rõ ràng. Ngân Yên chiếu con ngựa trắng, ào ào như lưu tinh. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Sự liêu phất ý thề khứ, thâm tàng thân giữ danh. Từ nay về sau Diệp Tiêu Vân gặp gỡ chuyện bất bình, liền dùng trên tay kiếm, cứu không ít người, trong đó bất luận là Mông Cổ sĩ binh, hoặc là trên núi trộm cướp, toàn bộ đều bị hắn chảm sát. Bạch Y kiếm thần danh xưng, càng làm cho mọi người nghe thấy. Như vậy, Diệp Tiêu Vân ở trên giang hồ 2 tháng sau, một ngày này đi tới Đại Thắng Quan, ở vào dự ngạc giữa yêu hải, chiếm tình thế, hiệu buôn cũng không phồn thịnh, từ đó phía bắc chính là lính Mông Cổ chiếm đoạt đất. Diệp Tiêu Vân thấy bốn phía lui tới thương khách, nối liền không dứt, cũng không ít giang hồ nhân sĩ, cầm binh khí hướng cùng một phương hướng đi, hắn hơi chút hỏi thăm dưới liền hiểu. Thì ra Quách Tĩnh ở Lục Gia Trang bên trong, tổ chức nổi lên anh hùng đại hội, mời Nam Tống cao thủ đến đây, cộng đồng chống đỡ Mông Cổ đại quân. Những năm gần đây Quách Tĩnh trấn thủ Tương Dương Thành, cộng thêm hắn là Bắc Cái Hồng Thất Công đệ tử, người trên giang hồ thấy anh hùng của hắn thiếp phía sau, đều đáp ứng lời mời mà đến. Hơn nữa thiếp mời trên viết chính là đối với kháng Mông Cổ, Mông Cổ binh lính tàn bạo, không ít người là quá rõ ràng, cho nên Nam Tống trong trốn võ lâm, chỉ cần là có tên có tuổi người đều sẽ tới. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, anh hùng trong đại hội tự nhiên vô cùng náo nhiệt, đơn giản nhàn rỗi vô sự, không bằng tới kiến thức dưới cũng tốt, hắn nghĩ đến đây phía sau, liền theo đuôi mọi người đi. Diệp Tiêu Vân vượt qua thị trấn, lại được rồi 7-8 dặm, nhưng thấy phía trước mấy trăm bụi cây cổ hòe vây quanh một tòa đại trang viện, các lộ anh hùng đều hướng trang viện đi tới. Bên trong trang phòng ốc tiếp lấy phòng ốc, trọng trọng điệp chồng chất, trong chốc lát cũng nhìn không rõ cái kia rất nhiều, xem ra liền tiếp đai mấy nghìn tân khách cũng là dư giả. Nhiều người như vậy trong trang, tự nhiên không có khả năng người người đều có anh hùng thiếp. Diệp Tiêu Vân nếu muốn chui vào, cũng là dễ như trở bàn tay, chợt nghe rầm rầm rầm thả 3 tiếng hào súng, cổ nhạc tay tấu khởi vui tới. Cái này trang tử khí phái quá lớn, chúng trang đinh quay lại đãi khách, như nước chảy. Có người nói ra, trang chủ phu phụ đi ra tiếp khách. Lần này tuy nói là Quách Tĩnh tổ chức anh hùng đại hội, nhưng đại hội tổ chức địa điểm bên trên, cũng là ở Lục Gia Trang bên trong, này Lục Gia Trang không phải kia vào Gia Trang. Trang chủ tên gọi là Lục Thừa Phong, là Đào Hoa Đảo nhất mạch đệ tử. Quách Tĩnh cùng Hoàng Dược Sư quan hệ không tệ, cộng thêm 2 cô con gái đều là đệ tử của hắn, cùng Đào Hoa Đảo nhất mạch người, tự nhiên là gần gũi cực kỳ, mượn dùng trang tử tổ chức anh hùng đại hội, cũng là có thể. Ở đại sảnh sau tấm bình phong kề vai đi ra một nam một nữ, đều là 40 trên dưới niên kỷ, nam người xuyên cầm bào, hài lưu nhỏ bé tu, khí vũ hiên ngang, khá thấy uy nghiêm, nữ da thịt bạch trạch, lại tư tư văn văn làm như cái quý phụ. Hai người tất nhiên là trang chủ phu phụ. Ở Lục thị phu phụ phía sau, lại có đối với nam nữ đi ra, hai người kia chính là Quách thị phu phụ, nam mắt to mày rậm, ngực chiều rộng thắt lưng cố gắng, chừng 30 tuổi, môi trên nhỏ bé lưu dâu ria. Nữ người xuyên lục nhà táo tơ, ước chừng 36-37 tuổi tuổi chừng, sắc mặt thanh tú. Cô gái này vì Tương Dương thành chủ Lữ Văn Đức nữ nhi, năm đó Quách Tịnh anh hùng cứu mỹ nhân, càng là chấn động một thời. Chúng tân khách chỉ trỏ, vị này chính là Quách Đại Hiệp, vị kia chính là Quách Phu Nhân, có người nói Quách Phu Nhân vẫn là Tương Dương thành chủ nữ nhi. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt quét mắt nhãn, trong bụng thầm nghĩ cô gái này tuy không bằng Hoàng Dung, nhưng cũng là vị tốt nữ nhân, thảo nào có thể sinh ra Quách Phủ, Quách Tương. Chương 165, tái đấu toàn chân, trêu chọc thất tử. Tiếng cổ nhạc bên trong, bên ngoài vào được 7 đạo nhân, cầm đầu vị đạo sĩ kia, người xuyên màu tím đạo bào, râu bạc trắng bạch mi, vẻ mặt mây tía, chính là toàn chân giáo trưởng Tọa Mã Ngọc. Theo sát 5 người theo thứ tự là Đàm Sử Đoan, Vương Sử Nhất, Hắc Đại Thông, Lưu Sử Huyền cùng Mã Ngọc vợ Tôn Bất Nhị. Chỉ có Khâu Sử Cơ chưa đến, toàn chân thất tử trong những người còn lại, toàn bộ đều tới rồi, người cuối cùng thì là Doãn Chí Bình. Vào lúc này Doãn Chí Bình sắc mặt trắng bệnh, cũng là khó có thể nhìn ra dị thường của hắn. Quách Tĩnh đám người túi chào đã xong, cùng Mã Ngọc đi hướng đại sảnh, muốn cùng anh hùng thiên hạ dẫn tiến, Mã Ngọc vuốt râu bạc trắng, nói, ta Khâu sư đệ thân thể không khỏe, cho nên không thể đến tới. Cái này cái thế giới Quách Tĩnh bối phận rất cao, là Hồng Thất Công đệ tử, cùng toàn chân giáo nhân, cũng không có bất kỳ dây dưa dễ má nào, mặt mũi cũng đã lớn rất nhiều. Toàn chân giáo nhân nhận được anh hùng thiếp phía sau, toàn chân lục tử lại tới, chỉ bất quá Khâu Sử Cơ thân thể không khỏe, không có thể đến. So với trong thần điêu chỉ phái vài cái tam đại đệ tử, có thể là cho Quách Tĩnh rất lớn mặt mũi. Quách Tĩnh nói, đâu có, mấy vị quá khách khí. Mấy người tiến nhập trong đại sảnh phía sau, đột nhiên hết nhìn đông tới nhìn tây, lại tựa như ở trong đám người tìm kiếm chuyện gì người. Diệp Tiêu Vân quần áo bạch đi rìa, ở đây bên trên hạc lập độc đàn, Mã Ngọc theo phương hướng của hắn nhìn lại, cả giận nói, ngươi, là ngươi. Sắc mặt của hắn đỏ lên, ban đầu ở trong cung trùng dương. Diệp Tiêu Vân phá hỏng toàn chân giáo Thiên Cương bắt đầu đại trận, đánh chết Triệu Chí Kính, Thiến Doãn Chí Bình, bắt giữ Khâu Sử Cơ đem võ công của hắn phế bỏ, còn moi ra toàn chân giáo bí tịch. Giờ này khắc này mấy người lần thứ hai gặp lại, thật là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt. Toàn chân giáo nhân nghĩ đến Khâu Sử Cơ bị phế, cùng lúc đầu phát sinh các loại sự tình, chỉ một thoáng, 7 người vọt tới, đem Diệp Tiêu Vân bao vây lại. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau thản nhiên tự nhiên, thản nhiên nói, không sai chính là ta. Mấy vị trùng dương cung từ biệt, gần đây vừa vặn. Hắn gặp được toàn chân giáo nhân, cũng không có nghĩ qua muốn tránh né, mà là thoải mái đứng ở nơi đó, còn như vây lại hắn 7 người, lại hồn nhiên không có không coi vào đâu. Doãn Chí Bình nghe những lời này, trên mặt tức giận không gì sánh được, nghĩ đến mình bị phế bỏ, trở thành tên thái giám không thể nhân đạo, tuy nói hắn là người xuất gia, ý tứ là thành tu ai ham muốn, đồ chơi kia lưu lại cũng không có dùng, thật là mất đi, hắn mới biết được thống khổ. Mỗi khi trong cung trùng dương những đệ tử còn lại, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, cũng làm cho Doãn Chí Bình xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, lần này thật vất vả thấy lục tử xuống núi, tự nhiên muốn từng theo hầu đi. Dù sao ở bên ngoài trong mắt người, không rõ ràng Doãn Chí Bình sự tình. Chỉ có như vậy, hắn mới biết cảm giác mình giống như người bình thường. Mã Ngọc vẫn không nói gì, Hắc Đại Thông mở miệng nói, tốt tặc tử, lúc này nhi nhìn ngươi chạy đi đâu, sư huynh với hắn phí cái gì nói, kết thiên cương bắt đấu trận. Tính tình của hắn cũng không tiện, bằng không ở thần điêu nguyên tắc bên trong, cũng sẽ không đánh chết Tôn bà. Mã Ngọc cất cao giọng nói, chư vị đây là ta toàn chân giáo ân oán cá nhân, còn nhờ người khác đừng vội nhúng tay, bằng không chính là cùng ta toàn chân thất tử là địch. Những năm gần đây toàn chân thất tử, ở trên giang hồ hy vọng, tuy nói không so được Nam Ngũ Tuyệt, nhưng ở trên giang hồ cũng là nổi tiếng nhân vật. Dù coi như là người hiền lành Quách Tĩnh, thấy tình hình này, cũng chỉ có thể đần độn đứng ở bên cạnh, xem tình huống đi ứng đối. Không tốt trực tiếp nhúng tay song phương sự tình. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười nói, cũng tốt, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ta muốn giải quyết rồi các ngươi, là được bên trên tiệc rượu. Hắn hời hợt giọng nói, không chút nào đem 7 người để vào mắt, nếu như Vương Trùng Dương phục sinh còn đáng giá hắn đi coi trọng, còn như toàn chân thất tử nha. Chỉ thương thôi. Chúng tân khách trong bụng náo động, không nghĩ tới có người cùng toàn chân giáo kết thành hận thù, lại xem mấy người phẫn nộ sắc mặt, phảng phất là không chết không thôi dáng vẻ. Hết lần này tới lần khác tên kia bạch đi rìa nhân, không chút nào đem 7 người để vào mắt. Đột nhiên có tân khách nghị luận, a, ta biết rồi, người này chính là trên giang hồ đồn đãi kiếm thần, theo thuyết kiếm thần kiếm pháp cao siêu, một tay tinh diệu kiếm thuật, ở trên giang hồ không người có thể địch. Đó là tự nhiên, thảo nào sẽ không sợ sợ toàn chân giáo, kiếm thần trong ngày thường giết đều là thập ác bất xá đồ, lẽ nào toàn chân giáo phạm nhân chuyện. Không hề nghi ngờ, gần đây trên giang hồ nhất chọc người nghị luận, còn là muốn thuộc Diệp Tiêu Vân. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong, chết tại trên tay hắn quân đồ, mông cổ sĩ binh, cộng lại thì có mấy trăm người. Diệp Tiêu Vân danh tiếng ở trên giang hồ tốt, điểm ấy toàn chân giáo nhân không nghĩ tới, bọn họ đều là tình tu nội công người, bên cạnh những người đó, tự nhiên là nghe được, trong lòng cái kia khi a. Mã Ngọc tức giận nói, chư vị sư đệ kết trận ngăn địch. Hắn thật sự là nghe không nổi nữa, nghĩ đến Diệp Tiêu Vân ở toàn chân giáo làm như, liền hận không thể đưa hắn chém thành muôn mảnh, vội vã làm cho mọi người kết trận, chuẩn bị đánh gục người này. Diệp Tiêu Vân thấy sau trong lòng rõ ràng, trận này tinh diệu dị thường, làm cờ mờ nờ từng làm cho Khâu Sử Cơ thuộc lòng, mình cũng ghi tạc trong lòng, càng là âm thầm nghiên cứu lần. Nay trận pháp tinh khiết dĩ tính chế động, kích thủ thì vi ứng với, kích vi thì thủ ứng với, kích thắt lưng thì đầu đuôi đều là ứng với, vững vàng đem địch nhân khốn tại trong trận. Thế nhưng như am hiểu sâu trận này thần bí, chiếm trước Bắc Cực tinh vị, liền có thể lấy chủ khu nô, chế được bắt đầu trận trói chân trói tay, không được tự do thi. Theo Mã Ngọc nói ra khỏi miệng phía sau, Thiên Cương Bắc đấu trận đã bày ra, Vương Sử Nhất vị làm với Thiên Xu, Đàm Sử Đoan vị làm Thiên Tuyển, Lưu Sử Huyền vị làm Thiên Cơ, Mã Ngọc vị làm Thiên Quyền, tổ bốn người thành đấu khôi, Doàn Chí Bình vị làm Ngọc Hành, Hắc Đại Thông vị làm Khai Dương, Tôn Bất Nhị vị làm Diêu Quang, tổ ba người thành đấu bính. Bắc đấu thất tinh bên trong lấy Thiên Quyền cường độ ánh sáng nhất ám, cũng là ở khôi trôi giáp nhau chỗ, nhất là sung yếu, vì vậy từ thất tử trung vũ công mạnh nhất Mã Ngọc đảm đương. Nguyên bản cái này cái vị trí là từ Khâu Sử Cơ, bất quá hắn lúc này không ở. Đấu bính bên trong lấy Ngọc Hành làm chủ, từ võ công lần mạnh Vương Sử Nhất đảm đương. Lúc này bảy người vừa đứng định, Thiên Cương Bắc đấu trận liên tục không ngừng vận chuyển, biến hóa tinh nhỏ bé thần bí, chính muốn làm người ta hoa cả mắt. Trang thượng mọi người cực kỳ tự giác lui ra, lưu lại đầy đủ không gian cho bảy người thi triển kiếm trận. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, này bảy người bày Thiên Cương Bắc đấu trận, so với lúc đầu ở Trùng Dương cung thời điểm, những cái này toàn chân đệ tử Thiên Cương Bắc đấu trận, thật sự là mạnh lên nhiều lắm. Chương 166, Quách Tĩnh tương trở, Mông Cổ cao thủ. Diệp Tiêu Vân trong lòng rõ ràng, này trận pháp biến hóa, chỉ cần chiếm trước được Bắc Cực tinh vị, là được đảo khách thành chủ, hắn sâu đậm biết, toàn chân giáo bảy người cũng là rõ ràng. Diệp Tiêu Vân chân đạp lăng ba vi bộ, cùng với bất khả tư nghị góc độ bước ra, trắng xóa hoàn toàn quang ảnh, ở trong trận du ly. Thiên Cương Bắc đấu trận vận chuyển, Mã Ngọc, Vương Sử Nhất song kiếm đều xuất hiện, liên miên mà lên. Toàn chân kiếm pháp biến hóa tinh nhỏ bé, song kiếm liên thế, uy lực cực thịnh, Thiên Quyền Ngọc Hành chính diện ngăn địch, trái phải hai bên Thiên Cơ Khai Dương xuất kiếm đánh thọc sườn, phía sau Diêu Quang cùng Thiên Tuyển cũng chuyển tới. Nhưng Diệp Tiêu Vân biết do nơi này biến hóa, bảy người ở giữa Doãn Chí Bình võ công thấp, khó có thể đuổi kịp còn lại 6 người phản ứng, không cần thiết nửa khắc bên trong, hắn đã vững vàng chiếm giữ Bắc Cực tinh vị trí. Mọi người thấy Diệp Tiêu Vân hoa cả mắt thân pháp, không khỏi thầm kêu tiếng khỏe, nhưng suy nghĩ đến toàn chân giáo nhân ở, tự nhiên không có thoát ra cửa. Lúc này bảy đạo nhân kiếm trận đã đại biến, đấu bính đấu khôi lẫn nhau dễ kỳ vị, trận thế cũng đã từ chính tây chuyển đến đông nam. Trận thế một thành, Thiên Tuyển, Ngọc Hành hai đạo cố gắng trên thân kiếm sông, chợt thấy Diệp Tiêu Vân đứng ở đấu bính chính bắc, hai chân bất đinh bất bác, song trưởng bộ dạng sai, mang trên mặt cố cười tà. Hai đạo trận kinh giác, ta hai người nếu như sông lên, Khai Dương, Thiên Tuyển nhị vị không phải bị thương nặng không thể. Chỉ ngẩn ngơ gian, Thiên Xu nói đã lớn tiếng kêu lên, công không được, mau lui xuống. Thiên Quyền đạo nhân vừa sợ vừa giận, lớn tiếng hô lên, kéo lục đạo liên tục biến trận. Bên ngoài sân không rõ ràng trận này biến hóa người, chỉ cảm thấy hết sức hay, nhưng thấy bảy đạo nhân như phát điên vờn quanh chạy như điên, Diệp Tiêu Vân chỉ là hoặc đông hoặc tây, hoặc nam hoặc bắc di động mấy bước, bảy đạo thủy chung không dám hướng hắn phát sinh một chiêu nửa thức. Diệp Tiêu Vân lao lao chiếm giữ Bắc Cực tinh vị, lăng ba vi bộ sử xuất phía sau, bên trái tật bên phải sông, trận này hoàn toàn ở hắn trưởng không dưới. Diệp Tiêu Vân đi 7-8 vòng phía sau, Doàn Chí Bình đã cảm giác đầu não say xe, hô hấp không khoái, đảo mắt liền muốn ngã sắp xuống, chỉ là trong lòng biết bắt đầu trận giả sử thiếu một người, toàn bộ trận lập tức diệt vong, chỉ phải cắn chặt răng, nỗ lực chống đỡ. Bảy người ở trong trận âm thầm kêu khổ, đứng xem người cũng nhìn ra không ổn, không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân võ công cao, lại đem thất tử tỏ ra xoay quanh, hắn như cùng là đùa giỡn giống như con khỉ, mang theo bảy đạo hành đi. Trong lúc bất chợt Doàn Chí Bình khí tức một tiết, lại cũng khó mà đuổi kịp Diệp Tiêu Vân bước tiến, Thiên Cương Bắc đấu trận lập tức bị hắn phá đi. Diệp Tiêu Vân trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, trường lực phút lên, hô một tiếng, hướng bảy đạo nhân đẩy tới, bọn họ nếu đắc tội chính mình, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Một cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, còn như thực chất, hướng phía bảy người nói đánh tới. Một sát na này bảy người thầm nghĩ trong lòng, mạng ta xong rồi. Đột nhiên vào lúc này, bên cạnh Quách Tĩnh động, hắn long hành hổ bộ bước ra, lần này anh hùng đại hội là hắn cử hành, tự nhiên không thể để cho người đang này chết, nếu như Diệp Tiêu Vân gặp phải nguy cơ, hắn cũng sẽ ra tay. Nhưng thấy Quách Tĩnh trên tay tả trưởng tròn tinh thần, hữu trưởng một mạch thế, khiến cho chiêu kiến long tại điển. Cái này thức trưởng pháp tinh khiết toái là phòng ngự, ở giữa song phương bày một đạo cất giấu, địch tới thì ngăn cản, địch không phải đến thì tiêu tán thành vô hình. Diệp Tiêu Vân thấy Quách Tĩnh xuất thủ phía sau, đang muốn động thủ, chợt nghe đắc đạo thanh âm truyền đến, ha ha. Ha ha, không nghĩ tới bên trong Nguyên Vũ Lâm dĩ nhiên cũng có như vậy cao thủ, thực sự khó có được. Ông, mọi người nghe này đạo nói phía sau, chỉ cảm thấy này thanh âm của người, trải rộng toàn bộ lục gia trang, bất kỳ người nào đều nghe được. Diệp Tiêu Vân trong bụng thầm nghĩ, thật là cao minh nội công, việc đã đến nước này, chỉ có thể sau đó sẽ giải quyết. Ngoài cửa lớn kèn lệnh âm thanh minh minh thổi bay, tiếp lấy vang lên đứt quảng kích bàn âm thanh, đoàn người từ đó đi đến, những người này phục sức cùng bên trong Nguyên Vũ Lâm nhân, không giống nhau lắm. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, nguyên lai là người Mông Cổ đến rồi, mọi người thấy người đến phía sau, lại không tự chủ tránh đường ra tới, rất nhanh người đi đường này sẽ đến tất cả mọi người trước mặt. Phía trước đi tới ba người, cầm đầu người nọ đứng hàng ở giữa, hắn người xuyên Mông Cổ hoàng phục, thân hình hùng vĩ, rất có khí phái, ngày thường tướng mạo đường đường, không giận mà uy, hai mắt điện quang ẩn hiện, lanh khốc có một loại thấu thị lòng người ma lực, làm cho người ta cảm thấy tinh minh lợi hại rồi lại lòng dạ thâm trầm cảm giác, là cái loại này hùng tài đại lược chi sĩ điển hình. Ở hoàng bào nam tử bên trái, đứng vị thân mặc màu đỏ ca cắt đầu chọc lạt ma, thân hình cao lớn, sắc mặt trắng xuyên thấu qua hồng, xem chi như khoảng 30 người, diện mạo tuấn vĩ đại, có một loại gần như yêu ma quỷ quái nam tính mị lực, hai mắt đang mở hí tinh quang nhược hiện như ẩn, một mạch ngắm vào lòng của người ta đi, bên ngoài thiên đình mênh ngông, đứng ở đó từ có một loại xuất trần thoát tục mùi vị. Phía bên phải người nọ người khoác hồng bào, cực cao cực gầy, thân hình còn lại tựa như trúc một dạng tạng tăng, ót nhỏ bé hãm, liền lại tựa như một con đĩa một dạng. Diệp Tiêu Vân trong bụng thất kinh, Tây Tạng Mật Tông kỳ dị võ công, luyện đến cảnh giới cực cao lúc, trên đỉnh đầu hơi long dưới, người này thân chính hãm sâu. Võ công tất nhiên bất phàm. Nếu như chỉ cần một người, Diệp Tiêu Vân cũng sẽ không lo lắng, nhưng trong ba người rõ ràng cho thấy người này địa vị thấp nhất, hai người khác võ công, tất nhiên là sâu không lường được. Diệp Tiêu Vân nghĩ đến đây phía sau, không khỏi mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, hướng phía ba người nhìn sang. Tính danh, Tư Han Phi. Cảnh giới, Đốc Mạch Kỳ. Lực lượng, 7.820. Mẫn tiệp, 8.320. Thể chất, 8.012. Kỹ năng, Thiện khiến cho thiết mâu. Bình định, Mông Cổ ba đại cao thủ một trong, Mông Cổ hoàng gia, thành cắt Tư Hãn đệ đệ, là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Thính danh, Bát Sư Ba. Cảnh giới, Đốc Mạch Đỉnh Phong. Lực lượng, 9.900. Mẫn tiệp, 8.700. Thể chất, 8.350. Kỹ năng, Diệt Thần Trưởng, Biến Thiên Kích Địa Đại Pháp. Bình định, Mông Cổ ba đại cao thủ một trong, vẫn là Mông Cổ quốc sư, hắn nhẹ danh lợi sinh tử. Nhu cầu tố phá siêu thoát sinh tử chi đại tàng phạm tợ lùn, địa vị tôn sùng, thắng đế hoàng, lại tuyệt thế thiên tư, cao hơn chúng sinh, khiến cho hắn tung hoành vũ bên trong, chưa gặp được địch thủ. Thính danh, Kim Luân Pháp Vương. Cảnh giới, Nhân Mạch Đỉnh Phong. Lực lượng, 8.300. Mẫn tiệp, 7.500. Thể chất, 7.800. Kỹ năng, Long Tượng Bàn Nhược Công, 5 vòng đại chuyển, vô thượng ý ô ga mật thừa. Bình định, Mông Cổ ba đại cao thủ một trong. Đứng hàng phó quốc sư, Tây Tạng Mật Giáo Kim Cương Tông cao thủ. Chương 167, Mông Cổ ba đại cao thủ. Còn bà nó, hai người kia làm sao sẽ xuất hiện? Diệp Tiêu Vân thấy Tư Hán Phi, Bát Sư Ba phía sau, cũng không khỏi mở miệng đại mắng lên. Lúc này bí mật độ chi linh xuất hiện, cười duyên nói, Tiêu Vân ca ca không cần kinh ngạc, bọn họ tuy nói là phá toái hư không thế giới nhân vật, nhưng cũng chưa hoàn toàn lớn lên, lấy ngươi trước mắt vũ lực, căn bản không yếu hơn ba người, cho nên xuất hiện cũng chỉ do bình thường. Diệp Tiêu Vân nghe xong âm thầm gật đầu, bàn về võ công mà nói, hắn tuy nói là ở Nhâm Mạch Đỉnh Phong, nhưng dù coi như là Đốc Mạch tột cùng cao thủ, cũng có thể chống lại, chủ yếu được lợi cho hắn rất nhiều con bài chưa lật, cứng rắn hợp lại, không kém với trong ba người bất kỳ một cái nào. Nhưng lục gia trang trong cao thủ, sợ là khó có thể cùng ba người tranh phong, đầu tiên tông sư cấp cao thủ chỉ có hai cái, trừ phi tái xuất hiện cái, mới có thể chống lại. Quách Tĩnh nói, vị tiểu huynh đệ này, một chút ân đoán cá nhân, chúng ta sau đó lại để giải quyết, lúc này lấy đại cục làm trọng. Kiến thức của hắn minh ngông, tự nhiên là rõ ràng ba người ở giữa, Kim Luân Pháp Vương võ công rất cao, nhưng luận địa vị chỉ có thể ở cuối cùng, cũng liền nói còn lại hai người, sợ rằng lợi hại hơn. Hơn nữa Quách Tĩnh thân là võ giả trực giác, nói cho hắn biết ba người đều là đối thủ vô cùng lợi hại. Lúc này cần phải đem lực chú ý, đặt ở người Mông Cổ trên người, không muốn ở nội đấu bên trên tiêu hao lực lượng. Ken, chúc mừng ký chủ gây ra chi nhánh nhiệm vụ, đánh bại Mông Cổ ba đại cao thủ. Nhiệm vụ nói rõ, người Mông Cổ cứ nghe Quách Tĩnh tổ chức anh hùng đại hội, cố ý trước tới quấy rối. Ký chủ cần đẩy lùi ba đại cao thủ. Cất thưởng, thu được vương cấp công pháp rút thưởng một lần. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, khấu trừ 20.000 điểm tích phân. Nhiệm vụ buông tha nghiêm phạt, không. Diệp Tiêu Vân ở bãi đủ hệ thống cho ra nhiệm vụ phía sau, trong bụng như có điều suy nghĩ, dưới tình huống như vậy, tự nhiên không thể rút lui, hắn lúc này nhận lời. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt đáp, cũng tốt. Toàn chân giáo sự tình, trước tiên có thể để xuống, tại ngoại địch rình dưới tình huống, không nên tiên phát sinh nội đấu. Diệp Tiêu Vân mở ra bãi đủ nhị cấp giám tra thuật, hướng phía Quách Tĩnh nhìn sang. Tính danh, Quách Tĩnh. Cảnh giới, nhân mạch đỉnh phong. Lực lượng, 8.210. Mẫn tiệp, 7.520. Thể chất, 7.850. Kỹ năng, hàng long thập bát trưởng, tả hữu hô bát thuật, không minh quyền pháp. Bình định, cái bang bang chủ đương thời, vũ lực cực cao, là vị cường hãn tông sư cấp cao thủ. Lúc này tới trước người Mông Cổ, tại sau này nhân lần lượt sau khi đến, đi theo ba người phía sau. Đông nhiên có vị Mông Cổ quan tướng nói, đại vương, vị này liền là làm qua chúng ta Mông Cổ Tây Trinh hữu quân nguyên soái Quách Tĩnh Quách đại hiệp, vị này chính là Quách phu nhân, cũng chính là Tương Dương thành thủ tướng Lữ Văn Đức nữ nhi. Tư Hán Phi nghe Mông Cổ Tây Trinh nguyên soái phía sau, trong mắt của hắn tinh quang đại trấn. Tư Hán Phi nguyên danh Húc Liệt Một, bởi vì ngưỡng mộ Trung Quốc văn hóa, thuận tiện tên là Tư Hán Phi, võ công cái thế, cùng quốc sư Bát Sư Ba, Tây Tạng Mật Tông phó quốc sư Kim Luân Pháp Vương, đặt song song vì Mông Cổ ba đại cao thủ. Tư Hán Phi ở quân quyền bên trên gần với Đại Hán Hốt Tất Liệt, vì Hốt Tất Liệt chi đệ, ở quân sự thượng càng là ít có thiên tài, hắn thành lập cường đại Mông Cổ đế quốc. Mấy năm này Mông Cổ đánh Nam Tống lúc, hắn ở phía sau quét bình Tây Phương liên quân. Nhưng Quách Tĩnh từng vì Mông Cổ đế quốc Tây Trinh nguyên soái, làm cho Tử Dư vì thiên tài quân sự Tư Hán Phi, trong lòng có nhiều không phục, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội đấu. Lúc này Mông Cổ quan tướng lại nói, vị này chính là ta Mông Cổ đế quốc đại vương, cũng là mồ hôi thân đệ đệ. Hắn nói đem ánh mắt của mọi người, dẫn tiến hướng về phía Bát Sư Ba, nói, vị này chính là Thánh Tăng Bát Sư Ba, vì hiện nay đại Mông Cổ quốc hoàng hậu phong vì đệ ỷ chỉ gỗ quốc đại sư. Cuối cùng mới mở miệng dẫn tiến Kim Luân Pháp Vương, nói, vị này chính là ta Mông Cổ phó quốc sư. Bởi Tư Hán Phi cùng Bát Sư Ba tồn tại, Kim Luân Pháp Vương ở đây bên trên, liền cũng không có lộ vẻ được trọng yếu dường nào. Cái kêu Bát Sư Ba ở Mông Cổ trong đế quốc, địa vị tôn sùng, là đường kim Mông Cổ đệ nhất cao thủ, thêm trên có thánh tăng tiếng khen, so với Tư Hán Phi địa vị cao hơn. Chỉ bởi lần này xuôi Nam, vì đả kích Nam Tống mọi người, cộng thêm Tư Hán Phi quân quyền ở trên vị trí, mới để cho hắn tới chủ trì đại cuộc. Mọi người nghe Mông Cổ quan tướng lời nói phía sau, trong bụng đều thầm nghĩ, Kim Tranh chúng ta ở nơi này thương nghị chống đỡ Mông Cổ xâm nhập phía Nam, lại trầm điệu tới vài cái Mông Cổ bên trong đức cao vọng trọng người. Quách Tĩnh nghe mấy người nói phía sau, không biết như thế nào đối phó mấy người này mới tốt, chỉ nhàn nhạt nói ra, các vị đường xa mà đến, xin nhiều uống vài chén. Diệp Tiêu Vân ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía ba người, lai giả bất thiện, chàng thượng sợ là trừ mình ra cùng Quách Tĩnh, người nào đụng với ba người đều sẽ chết đi. Qua ba lần rượu phía sau, mới mở miệng Mông Cổ quan tướng, nói ra, cứ nghe Nam Tống Võ Lâm ở chỗ này, tổ chức anh hùng đại hội chọn Võ Lâm minh chủ, ta xem không bằng từ Thánh Tăng Bát Sư Ba, ngồi cái này Võ Lâm minh chủ vị trí như thế nào. Cái này ngồi lên Võ Lâm minh chủ bảo tọa, do đó thống ngự quần hùng, bất quá là người Mông Cổ làm mơ ước sự tình. Dù coi như là đem chàng thượng quần hùng đánh bại, cũng khó mà leo lên minh chủ vị trí. Nam Tống Nhân, càng sẽ không nghe theo Mông Cổ chỉ huy, điểm ấy mấy người đều lòng biết rõ, còn như vì sao đến đây, chỉ là hy vọng có thể dùng vũ lực, đánh bại Nam Tống quần hùng, do đó ảnh hưởng Nam Tống Võ Lâm nhuệ khí, vẫn có thể lớn mạnh mấy phe sĩ khí. Thôi lắm. Ta Nam Tống Võ Lâm minh chủ vị trí, tự nhiên từ Hồng Lao bang chủ đảm nhiệm, cái kia lại nhải cái gì Mông Cổ quốc sư, là cái gì quỷ. Không sai, bọn ta chỉ phục Hồng Lao bang chủ. Hơn nữa, chọn Võ Lâm minh chủ vị trí, há là từ ngươi người Mông Cổ định đoạt. Lục gia trang bên trong quần hùng sao động, nghe Mông Cổ quan tướng lời nói phía sau, tự nhiên có rất nhiều người không phục, đem Hồng Thất Công cho đề cử đi ra, không thể không nói dưới, Lao Khiếu Hóa ở Nam Tống Võ Lâm ở giữa, vẫn là hết sức có sức ảnh hưởng. Hành! Một đạo nặng nề tiếng kêu rên, ở tất cả mọi người vang lên bên tai, cũng là Kim Luân Pháp Vương ở bên cạnh hừ lạnh. Lục gia trang bên trong quần hùng trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới vị này Mông Cổ phó quốc sư, thì có như vậy sâu không lường được công lực, vậy chân chính quốc sư, võ công lại là bực nào cao. Diệp Tiêu Vân nhếch miệng lên, cười hỏi, lần này quần hùng tụ tập ở Lục gia trang bên trong, lại là vì chống đỡ Mông Cổ xâm lấn. chư vị muốn làm võ lâm minh chủ, chỉ cần gia nhập ta Nam Tống, đến lúc đó ở Tương Dương thành dưới, giết nhiều chút thát tử là được. Chương 168, ước định 3 trận chiến, Quách Tĩnh lên sân khấu. Xôn xao. Quần hùng nghe xong ồn ào cười to, đồng thời có không ít người, tiếp tục lái bà nói, là cực kỳ vô cùng. Chỉ cần giết nhiều chút Mông Cổ thát tử, đến lúc đó các ngươi liền có thu được minh chủ chi tư cách. Lục gia cha người đều biết, người Mông Cổ lần này đến đây, bất quá là muốn quấy rối mà thôi, cho nên mắng lên cũng không lưu tình chút nào, các loại to nói to ngữ tất cả đi ra. Khá lắm, đám người kêu bản lĩnh không thế nào cao, nhưng mắng người khẩu tài xác thực không phải lại, rốt cuộc là hành tẩu giang hồ. Ha ha! Đột nhiên truyền đến nói tiếng cười sang sảng, nguyên lai là Mông Cổ đại vương Tư Hán Phi, phát ra điên cuồng tiếng khóc, thanh âm vang vọng phía chân trời, chấn động được trên mái hiên mái ngói đều ngã xuống. Có người mở miệng hỏi, Mông Cổ thát tử, người cười cái gì? Tư Hán Phi cười nhạt, lộ ra một loạt tuyết trắng chỉnh tề hàm răng, không nói hết tao nhã nho nhã, thong dong nói, ta cười Nam Tống võ lâm không người vậy. Hắn đối với chàng thượng mọi người căm tức, làm như không thấy có thai như điếc, chỉ là nhàn nhạt quét về quần hùng, hồn nhiên không đem mọi người để ở trong mắt. Những lời này đơn giản là đốt, chúng người trong lòng lửa giận. Đột nhiên chỉ nghe tiếng gào thét, ai nói bên trong Nguyên Vũ Lâm không người. Một tên ăn mày từ Lục Gia Trang bên ngoài, khinh thân phiêu vào, vài cái đi nhanh gian, đi tới đại sảnh ở giữa. Nhưng thấy người tới một tấm hình chữ nhật khuôn mặt, hai dưới nhỏ bé tu, thâu thủ đại cước, y phục trên người đông một khối tây một khối đánh đầy tu bổ đinh, mặt trên hiện đầy hàn xương, cầm trên tay căn lục trúc trượng, vánh bích như ngọc, trên lưng vác lấy cái chu sơn đỏ hồ lô lớn. Mọi người thấy Hồng Thất Công thân ảnh hậu, không khỏi vạn phần vui vẻ, chỉ cần có Lao Khiếu Hóa ở chỗ này, tình huống tự nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều, lại hắn ở Nam Tống võ lâm ở giữa, uy vọng không ai bằng, dù coi như là Quách Tĩnh cũng nhiều không bằng. Hồng Lao bang chủ. Mọi người thấy Hồng Thất Công phía sau, dồn dập mở miệng hỏi tốt. Lúc này Tư Hán Phi trên mặt, rất khó nhìn, chỉ vì Hồng Thất Công đến, quần hùng phảng phất tìm được chủ kiến giống nhau. Bên cạnh Mông Cổ quan tướng, góp miệng ở bên thai của hắn, nhẹ giọng nói vài câu, cái này mới rõ ràng người đến là ai. Quách Tĩnh thấy Hồng Thất Công phía sau, lập tức tiến lên, cung kính nói, sư phụ. Hắn đối với Hồng Thất Công vạn phần tôn kính, như năm đó không có hắn ở trong Đại Mạc, giáo dục chính hắn võ nghệ nói, sợ là cũng không có giờ này ngày này chính hắn. Hồng Thất Công cười ha hả hướng mọi người lấy lòng, hắn sớm đã ở Lục Gia Trang bên trong đã lâu, liền Diệp Tiêu Vân cùng toàn chân đệ tử kịch đấu chẳng diện, đều thấy nhất thanh nhị sở, lúc đầu không tính hiện thân. Chỉ là Mông Cổ cường địch đến, Hồng Thất Công thì không khỏi không xuất hiện. Diệp Tiêu Vân thấy Hồng Thất Công sau khi xuất hiện, trong bụng ám nói tiếng được, nếu là có hắn ở đây, ba cái đối với ba cái, mấy phe người, cũng là không thua gì với đối phương. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, Thất Công, người đã đến rồi. Hai người từ Hoa Sơn sau khi tách ra, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Hồng Thất Công cười nói, hảo tiểu tử, ngươi và toàn chân giáo kết làm cái gì thủ? Để đọc chuyện. Vừa rồi nếu không phải là Quách Tĩnh xuất thủ ngăn cản, hắn khẳng định cũng sẽ ra tay, dù sao xem ở lao hữu mặt mũi của, như thấy hắn đồ tử đồ tôn bị người đánh chết, không có khả năng thờ ơ. Nếu như có thể từ bên cạnh hóa giải nói, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Diệp Tiêu Vân nghe xong hời hợt, nói, chỉ là chút ân oán cá nhân. Hắn nói quét mắt bốn phía, phát hiện toàn chân giáo nhân, lại toàn bộ đều rời đi. Chẳng lẽ mình liền khủng bố như vậy? Quả nhiên, thời khắc mấu chốt, toàn chân giáo nhân, còn không sẽ dùng A. Hồng Thất Công nghe vậy cười cười, cũng không có lại đi hỏi nhiều cái gì. Hắn đưa mắt đặt ở ba cái người Mông Cổ trên người, bọn họ mới là đại địch. Tư Hán Phi thản nhiên nói, chư vị nếu là Nam Tống võ lâm cao thủ, có dám theo ta Mông Cổ hào kiệt đọ sức lần, nếu là thua, anh hùng này đại hội liền không mở. Hắn thanh tuyến trầm thấp lại rõ ràng, trật tự rõ ràng, ăn nói phong độ thật tốt. Người tập võ lọt vào khiêu khích, có thể nào từ đó bỏ qua. Quần hùng nghe xong rất là kích động, đều muốn tiến lên, giao huấn những cái này không biết trời cao đất rộng người Mông Cổ. Bất quá, có Hồng Thất Công ở chỗ này chủ trì đại cuộc, ngược lại là ổn định rất nhiều, chí ít mọi người đều nghe hắn mệnh hành sự, sẽ không không đầu náo xông lên. Hồng Thất Công cười nói, Mông Cổ thát tử nếu muốn tỉ võ, ta bên trong Nguyên Vũ Lâm đương nhiên sẽ không e ngại. Người ta song phương đều ra ba người. Hắn bằng lòng dưới tỷ võ sự tình, nếu có thể ở Mông quân xuôi nam trước, đem các loại người cho đánh bại nói, ngược lại vẫn có thể xem là món phân chấn lòng người sự tình. Kim Luân Pháp Vương cất cao giọng nói, người nào cho đánh với ta một trận. Mông Cổ ba đại cao thủ, đều nghe hiểu vùng Trung Nguyên nói, mọi người bên trái một câu Mông Cổ thát tử, bên phải một câu Mông Cổ thát tử, sớm đã để cho bọn họ trong bụng rất là căm tức, chỉ là cố kỵ bên trong Nguyên Vũ Lâm nhiều người, cho nên chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Lúc này thật vất vả sắp đại chiến, Kim Luân Pháp Vương chủ động xin đi giết giặc, ba người bên trong thuộc địa vị của hắn thấp nhất, từ là muốn ở anh hùng trong đại hội nhiều biểu hiện dưới. Ông! Mọi người chỉ cảm thấy đắc đạo tiếng rồng ngâm hổ gầm, vang vọng phía chân trời, lỗ thai đều ông tác hưởng, trong lòng biết người này võ công cao cường, người thường tiến lên, sợ là khó có thể thủ thắng. Như ở bình thường sau khi, quân hùng nhiệt huyết dâng lên, tự nhiên sẽ phấn đấu quên mình, thế nhưng giờ này ngày này, chuyện liên quan đến Nam Tống Võ Lâm mặt mũi, chính mình chết ngược lại không có gì đáng tiếc, nhưng ném tất cả mọi người mặt mũi, đó chính là chuyện lớn. Giờ này khắc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Hồng Thất Công. Nguyên bổn anh hùng đại hội tự nhiên từ Quách Tĩnh chủ trì đại cuộc, nhưng bây giờ Hồng Thất Công xuất hiện, uy vọng của hắn cực cao, càng là Quách Tĩnh sư phó, từ hắn chủ trì đại cuộc, không thể thích hợp hơn. Hồng Thất Công trầm giọng nói, Tĩnh Nhi, cái này trận chiến đầu tiên liền từ ngươi lên đi. Cần phải đem Kim Luân Pháp Vương lấy xuống. Cái này ba trận chiến đều hết sức trọng yếu, đồng thời địch nhân võ công cao cường, làm cho hắn không dám khinh thường chút nào, trận đầu liền phái đệ tử của mình đi tới. Nếu bàn về bản lĩnh chân thật, Quách Tĩnh ở khiến cho Tả Hữu Hô bác thuật dưới, đã không thua cho hắn, đối với tên đệ tử này cũng là hết sức yên tâm, nếu như ngay cả hắn đều không thắng được, như vậy trận chiến này liền treo. Chỉ vì ba cái người Mông Cổ ở giữa, lần đầu ra sân chỉ sợ là võ công thấp nhất một cái, nhưng đặt ở tràng thượng cũng là ít có người cùng. Chương 169, Quách Tĩnh vờ Kim Luân. Quách Tĩnh sắc mặt trầm trọng, đáp, là, sư phụ. Tính tình của hắn thuần phác, đối với ân sư Hồng Thất Công lời nói, tất nhiên là không yêu cầu nghe theo, hơn nữa chuyện liên quan đến Nam Tống Võ Lâm, hôm nay chi bằng sử xuất toàn lực, cần phải đem Kim Luân Pháp Vương bắt. Dứt lời, hắn long hành hổ bộ đạp tiến lên, cùng Kim Luân Pháp Vương giằng co lẫn nhau. Mọi người thấy phía sau tự động tan đi ra, bởi vì trong sảnh nơi sân quá nhỏ, hai người khó có thể thi triển ra thân thủ, bọn họ đi tới trong viện, phương viên hơn 10m phạm vi, toàn bộ là bọn họ chiến đấu phạm vi, bốn phía bị quần hùng vây quanh. Có Nam Tống Giang Hồ Hào Kiệt, cũng có Mông Cổ Lạt Ma, quan tướng các loại, chờ. Diệp Tiêu Vân hạc lập với trong đám người, nhìn chàng thượng hai người, đem tự thân khí thế tích xúc đến đỉnh phong. Lần này đại chiến Hồng Thất Công, trong lòng sớm đã kịp chuẩn bị, đầu tiên làm cho Quách Tĩnh lên sân khấu, võ công của hắn không thua gì với chính mình, cho nên hai người ai đi đều giống nhau. Hơn nữa Hồng Thất Công đã bí mật thông báo Diệp Tiêu Mây, hy vọng hắn có thể đủ chiến trận thứ ba, nếu như hai người có thất, như vậy thì từ hắn lên sân khấu. Nếu như trước mặt hai người đều thắng, như vậy cuối cùng này chàng thắng bại, liền dâu ria, người nào bên trên đều có thể. Diệp Tiêu Mây đối với lần này tất nhiên là miệng đầy đáp ứng, hắn nhìn ba người thuộc tính, cũng biết bát sư ba lợi hại nhất, nên tùy hắn đi ứng phó. Còn lại hai người đi tới, căn bản là không có phần thắng chút nào đáng nói. Lần này đẩy lùi Mông Cổ ba đại cao thủ, có bài đủ hệ thống cho ra nhiệm vụ, hơn nữa lấy Diệp Tiêu Vân tính tình, cũng sẽ không lùi bước, người Mông Cổ tàn bạo, tâm hắn dưới nhất thanh nhị sở. Nếu có thể ở lần này đấu võ bên trên, hung hăng dưới sự đả kích người Mông Cổ dáng vẻ bệ vệ, do đó lớn mạnh mấy phe thanh thế, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Quách đại hiệp, hảo hảo giáo huấn Mông Cổ thất tử. Không sai, để cho bọn họ biết nói chúng ta Nam Tống Võ Lâm lợi hại. Là cực kỳ vô cùng. Bốn phía không phải hiện lên có chút khí phẫn điển ưng hạng người, nói ra trong lòng mình nói. Quách Tĩnh nghe xong hai tay trấn an dưới mọi người, lập tức trong mắt tinh quang nổ bắn ra, cất cao giọng nói, Kim Luân Phó Quốc Sư, ở xa tới là khách trước hết mời. Hắn nói bày ra phó làm cho địch quân ra tay trước dáng vẻ. Kim Luân Pháp Vương nghe xong trên mặt rất là tức giận, phải biết rằng Phó Quốc Sư cái này danh xưng là hắn trong lòng đau nhức, nhớ hắn thân là mật tông tuyệt đại cao thủ, tu tập chí cao vô thượng thần hộ pháp công, đạt được tầng thứ 9 cảnh giới, còn có trùng kích tầng thứ 10 nắm chặt. Kim Luân Pháp Vương mặc dù cống hiến với Mông Cổ, nhưng bởi vì trên đỉnh đầu có cái so với hắn càng xuất sắc hơn bát sư ba ở, mấy năm nay toàn bộ đều bị áp chế lấy, bất luận là thân phận, địa vị, võ công, danh vọng, hắn cũng không sánh nổi đối phương. Điều này làm cho tâm cao khí ngạo Kim Luân Pháp Vương, trong lòng hết sức khó chịu, đặc biệt so với là cái này Phó Quốc Sư vị trí, làm cho hắn thủy chung thấp hơn bát sư ba một bậc. Hiện tại Quách Tĩnh nói ra Phó Quốc Sư ba chữ, tự nhiên làm cho hắn vạn phần tức giận. Kim Luân Pháp Vương nói, ra như vậy nạp sẽ không khách khí. Trong lòng cũng của hắn rõ ràng, Nam Tống trong chốn võ lâm có cao thủ, cái này Quách Tĩnh mới vừa rồi cùng Diệp Tiêu Vân đối trưởng, hời hợt hóa giải được cái kia kích. Dù coi như là mình cũng cần phế điểm võ thuật, mặc dù trong bụng tức giận, nhưng hắn không dám kinh thường. Vướng. Để đọc chuyện. Kim Luân Pháp Vương chợt quát tiếng, cả người phút chốc dưới vượt tới, tay trái thành quyền, quyền phong sắc bén tuột cùng, Quách Tĩnh chỉ cảm thấy trên mặt làm đau, thấy địch quân cái này thức hung manh quyền pháp phía sau. Hắn tay trái vung ra một quyền, đúng là hắn tu luyện nhiều năm không minh quyền. Cái kia không minh quyền là thiên hạ chí nhu quyền thuật, là Chu Bá Thông từ Đạo Đức Kinh bên trong biến hóa đi ra. Đạo Đức Kinh bên trong có lời nói, binh cường thì diệt, cương trực thì gãy. Kiên cường chỗ dưới, nhu nhược chỗ bên trên. Lại nói, thiên hạ không gì yếu mềm bằng thủy, mà công kiên cường giả khó có thể thắng, không lấy dễ chi. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ ai không biết, ai có thể làm. Hai người quyền lực đụng nhau, Kim Luân Pháp Vương trong bụng hoảng hốt, chỉ cảm thấy người trước mắt này quyền lực như có như không, chính mình quyền lực khiến cho thực tuy không đúng, khiến cho giả dối cũng là cực kỳ nguy hiểm. Quách Tĩnh sử xuất quyền này phía sau, hắn tay phải hoa nửa tròn, tay trái một trường đẩy ra, chính là hàng long thập bát trưởng ở trên kháng long hưu hối, màu vàng cự long hư ảnh, kèm theo một đạo long ngâm mánh công đi. Một trường này, ban đầu đẩy ra ngoài thời điểm nhìn như hời hợt nhưng nhất ngộ trở lực, thì có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm tháng một năm một ba đạo tác dụng chậm, một đạo hơn một đạo, trọng trọng điệp chống chết, thực là vô kiên bất tồi, không mạnh mẽ không phá. Ông Kim Luân Pháp Vương trong bụng rất là kinh hoàng, không nghĩ đến người này bên trái tay trái cũng có thể sử dụng, cái này thức cương mánh không đảo trường pháp, trường lực chưa đến, liền có chủng làm người ta hô hấp không khoái cảm giác. Kim Luân Pháp Vương lúc này khiến cho đem hết toàn lực chống đỡ, lúc này hắn long tượng bàn nhược công luyện tới tầng thứ 9, mỗi quyền vùng sau khi rời khỏi đây, cũng có lực lượng cường đại. Cái kia long tượng bàn nhược trưởng cộng phân thập tam tầng, tầng thứ nhất võ thuật vô cùng đơn giản dễ hiểu, tuy là dưới ngu người, chỉ muốn được truyền thụ tới, 1, 2, trong năm liền có thể luyện thành. Tầng thứ 2 so với tầng thứ nhất làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 3-4 năm. Đệ tam tầng lại so với tầng thứ 2 làm sâu sắc gấp đôi, cần lúc 7-8 năm. Như vậy thành bội tăng lên, càng về sau, càng khó tiến triển. Đợi cho đệ ngũ tầng về sau, muốn luyện nữa sâu một tầng, thường thường liền tu 30 năm ở trên khổ công. Mật tông một môn, cao tăng kỳ sĩ các đời xuất hiện lớp lớp, nhưng cái này một thập tam tầng long tượng bàn nhược công nhưng lại chưa bao giờ có một người luyện đến 10 tầng ở trên. Công phu này tiến hành theo chất lượng, lúc đầu tuyệt không thể luyện thành lý lẽ, nếu có người được hưởng thiên tuế tuổi, cuối cùng tất đạt đệ thập tam tầng cảnh giới, chỉ là nhân thọ hữu hạn, mật tông trong cao tăng tu sĩ muốn ở trên thiên cuối năm liếu chi trước luyện đến đệ thất tầng, đệ bát tầng, liền cần phải nóng vào không thể. Đến lúc này, thường thường lâm vào dục tốc bất đạt đại nguy cảnh. Năm xưa, Tàng Biên từng có một vị cao tăng luyện đến tầng thứ 9, tiếp tục tiến bộ dũng mãnh, đợi luyện đến tầng thứ 10 lúc, tâm ma sầu khởi, không cách nào tự chế, rốt cục cuồng vũ 7 ngày 7 đêm, từ cuối cùng tuyệt mạch mà chết. Cái kia Kim Luân Pháp Vương là vị kỳ tài, long tượng bàn nhược công luyện tới tầng thứ 9 đỉnh phong, còn có trùng kích tầng thứ 10 hy vọng. Bang bang. Trang thượng kinh khí đan sen, Kim Luân Pháp Vương cường đại chỉ là lực lượng, ở phương diện chiêu thức rất có khiếm khuyết, lâu đầu nữa, tự nhiên không phải địch thủ. Quách Tĩnh hàng long trưởng pháp cương mãnh không đảo, không chút nào kém cỏi hơn Hồng Thất Công, hơn nữa thi triển ra tả hữu hô bác biện pháp, tay trái ra là không minh quyền, tay phải ra cũng là hàng long quyền, cương nhu tương thể, âm dương là phụ. Chương 170, Quách Tĩnh đại thắng. Hai người võ công đều đạt đăng phong tạo cực cảnh, trong khoảnh khắc, liền tranh đấu mấy chục hiệp. Chỉ là 20 mấy người hiệp phía sau, Quách Tĩnh đã đem Kim Luân Pháp Vương cho đè xuống đánh. Quách Tĩnh nguyên bản thuộc tính liền cùng Kim Luân Pháp Vương sàn sàn với nhau, sử xuất tả hữu hô bác thuật hậu, sức chiến đấu chí ít tăng 3 tầng, cộng thêm hắn tinh diệu chiêu thức, làm cho Kim Luân Pháp Vương rất là chịu thiệt. Kim Luân Pháp Vương cường đại chỉ là lực lượng, như đụng phải thông thường đối thủ, bằng vào lực lượng cường hãn là được toàn thắng, chính là dĩ lực phá xảo. Nhưng khi hai cái công lực của người ta ăn ảnh bắt trước, cái này muốn xem song phương chiêu thức chi tinh diệu, cùng trong đó biến hóa. Giờ này khắc này, Kim Luân Pháp Vương rất là tức giận, cùng Quách Tĩnh lúc đối địch, hắn chỉ cảm thấy không gì sánh được biệt khuất, đối thủ quyền trưởng tinh diệu không gì sánh được. Không minh quyền, có trí nhu quyền thuật danh xưng là. Cái kia hàng long trưởng càng là được xưng thiên hạ đệ nhất trí cương trí dương trí trưởng. Há là Kim Luân Pháp Vương man lực có thể chống đỡ. Lúc này chàng thượng quần hùng đều là nhìn, liền Mông Cổ Đại Vương Tư Hán Phi đều ở đây, không chỉ có quan hệ đến Mông Cổ vinh lục, liền hắn tiền trình của mình đã ở, nếu là bị thua, trở lại Mông Cổ có mặt mũi nào? Kim Luân Pháp Vương trong bụng thầm nghĩ. Vướng. Kim Luân Pháp Vương hét lớn một tiếng, hắn sử xuất vũ khí của mình, không bên trong bay ra 3 cái bánh xe, ở hai tay của hắn bên trên nhưng nắm một cái. Cái này 5 cái bánh xe là kim, ngân, đồng, thiết, trì chế thành, bọn họ nặng nhẹ bất đồng, cao thấp khác thường, hắn theo tiếp theo trịch, bánh xe đi ra lúc chợt đang chợt oai, 5 vòng vận chuyển như bay. Mông Cổ Thát Tử thật không biết xấu hổ, lại sử xuất binh khí. Là cực kỳ vô cùng. Không thua nổi, người tiểu đừng tới. Không sai, Mông Cổ Thát Tử cút ra ngoài cho ta. Tư Hán Phi nụ cười nhạt nhòa nói, cái này tỷ võ thời điểm, cũng không có quy định không cho phép sử dụng binh khí. Hắn là bất thế tiêu hùng, chỉ cần Kim Luân Pháp Vương có thể thắng là được, còn như dùng binh khí thắng không anh hùng gì gì đó, căn bản cũng không có để ở trong lòng. Ông! Mọi người nghe Tư Hán Phi lời nói phía sau, đều ám vì tức giận, nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào phản bác, lần này luận võ, quả thực không có quy định không cho phép sử dụng binh khí. Kim Luân Pháp Vương đối với quần hùng nói, làm như không thấy, trong mắt hắn chỉ có Quách Tĩnh, chỉ thấy hắn vận chuyển năm cái tử trận cao trận thấp, hoặc đang hoặc tà, phát ra thanh âm cũng là có nhẹ có vang, chúng nhân đứng xem đều cho nhiều hoa mắt hỗn loạn, tâm thần bất định. Quách Tĩnh đối với Kim Luân Pháp Vương binh khí, hồn nhiên không có để ở trong lòng, cao thủ luận võ, trên tay có vô binh nhận chênh lệch kỳ thực không nhiều lắm, hắn đem hàng long thập bát trưởng khiến cho sắp mở tới, trưởng phong quét một trưởng có hơn. Kim Luân Pháp Vương năm cái bánh xe, sao có thể gần người tới đây chứ? Đột nhiên đồng luân tả cửa bay tới, giữa không trung mạnh mẽ xoay người, bổ về phía Quách Tĩnh trên vai trái, hắn thất kinh, chợt khiến cho quyền lực công tới, nhưng hắn còn chưa gần người thời điểm, một cái bánh xe bỗng bổ tới. Quách Tĩnh không thể không nghiêng người tách ra, trên đường đổi chiêu. Lúc này Kim Luân Pháp Vương năm vòng hợp nhất, hướng phía Quách Tĩnh tật công mà đến. Vù vù. Quách Tĩnh song trưởng thôi động, đồng thời sử xuất thức hàng long vỗ lên kháng long hưu hối, cương mãnh không đảo trưởng lực, trưởng phong quét tới, ở cách không thượng tướng Kim Ngân Lượng Luân đánh ra. Chỉ nghe bang bang tiếng rung động, Kim Luân Pháp Vương mất đi hai cái bánh xe phía sau, chiến lực giảm đi. Quách Tĩnh bắt đầu phản đánh tới, hắn trưởng lực cương mãnh không đảo, phối hợp trí nhu quyền thuật không minh quyền, đem vị này Mông Cổ ba đại cao thủ một trong Kim Luân Pháp Vương đè đánh. Bang bang. 30 hiệp qua đi, Quách Tĩnh sử xuất thức không minh quyền, đem Kim Luân Pháp Vương Thiết Luân, Đồng Luân tháo xuống, lúc này thắng bại thiên bình tuyến, đã hướng về hắn bên này tới rồi. Cái này không minh quyền là toàn chân phái nhất võ công thượng thừa, ý chính đang ở không, nhu hai chữ, đó chính là cái gọi là đại thành nhược huyết, kỳ dụng không phải tệ hại. Đại doanh nhược trùng, kỳ dụng bất tận. Ông ngong. Quách Tĩnh thân thể bỗng nhiên lăng không, hướng phía dưới Kim Luân Pháp Vương, sử xuất thức hàng long vỗ lên phi long tại thiên. Chỉ nghe tiếng rít truyền đến, còn có nhàn nhạt long âm. Một cái màu vàng cự long hư ảnh, từ Quách Tĩnh trưởng duyên bên trên hội tụ mà thành, đông hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh tới, dương nanh múa vuốt, dường như muốn phá tan tất cả trở lực. Ngâm. Kim Luân Pháp Vương trong bụng hoảng hốt, chiến đấu đến tận đây lúc, hắn sớm đã là tức hơi thở giảm đi, trên người chân khí không phải đến bình thường ba tầng, cái này thức uy manh trường pháp, hết lần này tới lần khác lại tránh cũng không thể tránh, hắn không thể không nhấc tay đón đỡ. Vâng. Kim Luân Pháp Vương thân ảnh bay rất ra ngoài, giống như là diều đứt dây giống nhau, hắn trùng điệp té lăn trên đất, gây nên một hồi bụi đất tung bay. Giờ này khắc này Quách Tĩnh thình lình đứng ở tràng thượng, hắn thắng được ván đầu tiên, quần hùng tiếng hoan hô vỗ tay tán thưởng. Dưới trận Kim Luân Pháp Vương, trên mặt tái nhợt, sắc mặt tức giận đều có điểm cứng lên. Hôm nay bại Kim Luân Pháp Vương ở Quách Tĩnh trên tay, trở lại Mông Cổ, hắn đã định trước khó có thể ngẩng đầu lên. Nhưng ở trước mắt bao người, Kim Luân Pháp Vương coi như là muốn xấu lắm. Đều không có bất kỳ khả năng nào, hắn không nói một lời quay trở lại. Tư Hán Phi thấy phía sau thản nhiên nói, không sao cả, còn có hai trận tỷ đấu, ta và quốc sư biết lấy xuống. Những lời này nghe vào Kim Luân Pháp Vương trong lòng, lại càng thêm cảm giác khó chịu ở, chỉ có thể sắc mặt trầm trọng gật đầu. Tư Hán Phi đi tới tràng thượng phía sau, cất cao giọng nói, cuộc kế tiếp để cho ta lên, người nào dám đánh với ta một trận. Ông, mọi người không có nghĩ tới là... Cái này trận thứ hai sẽ là Tư Hán Phi bên trên, chẳng lẽ không đúng bát sư ba nhà. Hoặc là bởi vì Kim Luân Pháp Vương, bị Quách Tĩnh cho đánh bại phía sau, trở nên chó cùng đường quay lại cắn, làm cho hắn nhịn không được, dẫn đầu lên sân khấu. Hồng Thất Công sắc mặt nặng nề, cái này Tư Hán Phi không thể nghi ngờ so với Kim Luân Pháp Vương, muốn càng thêm lợi hại. Hiện nay chàng thượng quần hùng, diệt trừ chính mình bên ngoài, cũng chỉ có Diệp Tiêu Vân, có thể cùng với đối địch. Bất quá, ở Hồng Thất Công trong lòng cho rằng, cái kia Tư Hán Phi cần phải là trong ba người, cường đại nhất, nếu là mình ra sân nói, thất bại còn có Diệp Tiêu Vân ở, từ hắn đối phó yếu hơn người, cần phải dễ dàng hơn chút ta. Hồng Thất Công nghĩ đến đây phía sau, trầm giọng nói, liền do lão khiếu hóa cùng ngươi tranh đấu một hồi. Dứt lời, hắn cầm đả cẩu đồng pháp, khinh thân phiêu tới. Diệp Tiêu Vân thấy hậu tâm dưới thầm nghĩ, trận chiến này ai thắng ai yếu thượng khả không biết, nhưng nghĩ đến bằng vào Hồng Thất Công thực lực, dù coi như không so sánh được thắng, tự vệ là không thành vấn đề a. Chương 171, Tư Hán Phi Hồng Thất Công. Tư Hán Phi trên tay, cầm chuôi thép dòng luyện chế trường mâu, không hề nghi ngờ, hắn là khiến cho binh khí cao thủ. Hồng Thất Công tự tin đả cẩu đồng pháp, không kém gì bất luận kẻ nào, tự nhiên lấy nó đi ra dùng. Tư Hán Phi thấy Hồng Thất Công phía sau, đạm nhiên tự nhiên, nói, lần này cần phải từ ngươi xuất thủ trước. Trong lòng hắn đối với thực lực của chính mình, có đầy đủ tự tin, cho nên có thể theo đuổi địch quân xuất thủ trước, làm cho đối thủ ở tối cường. Cực kỳ có ưu thế dưới tình huống, bị chính mình cho hoàn bại. Đến lúc đó, cũng có thể tốt hơn đả kích Nam Tống Võ Lâm khí thế. Hồng Thất Công nghe vậy gật đầu một cái, hắn cũng không có chút nào chậm lại, lao khiếu hóa người dày dạn kinh nghiệm, ở đại sự bên trên trước mặt, có thể tuyệt nghiêm túc. Hô! Đả cầu đồng đột đến, tiếng rít theo tới. Hồng Thất Công sử xuất thức đồng đả đầu chó, trực tiếp đánh về phía Tư Hán Phi trên đỉnh đầu, cái này thức đồng pháp vô cùng rất mạnh. Tư Hán Phi thấy hậu thân tử lui lại ra, đống lần nữa tật công tiến lên, trong không khí một cổ cường đại sát khí, theo cuộn trào mãnh liệt tới khí lưu sông chạy mà đến, ở giữa khác có một chút nhọn hàn khí, phá không tật đến. Tư Hán Phi thiện khiến cho trường mâu, hắn võ nghệ đều là ở thiên quân vạn mã bên trên tu luyện ra được, cho nên sát khí tương đối trọng chút. Hồng Thất Công mấy chục năm qua, cao thấp vô số lần chiến dịch, làm cho hắn có thể đủ tốt đẹp chính là đoán được, thiết mâu góc độ công kích. Ken! Thiết mâu cùng đả cầu đồng giao nhau, Hồng Thất Công đem thiết mâu chấn động ra tới. Tư Hán Phi đại hát liêu thành, thiết mâu lại huyền hóa ra đầy trời bóng mâu, Hồng Thất Công chỉ cảm thấy trước mắt đều là ngân mang, từng chùm tinh thần duệ khí lưu, trên không trung lẫn nhau kích đụng, mang theo hàng loạt điên cuồng đài, thổi quanh người hắn quần áo hướng giống tung bay, bay phất phới. Đinh đinh đinh. Đầy trời bóng mâu, phút chốc hóa thành một mâu, trên không đâm tới, mâu chưa đến, một cỗ kinh người áp lực ngay ngực đánh tới, Hồng Thất Công trong bụng kinh hãi, cũng may hắn cũng cực kỳ lão đạo, lúc này sử xuất đả cẩu đồng pháp ở trên cuốn tự quyết. Cái kia trúc đồng giống như một cây vô cùng bền bỉ mảnh nhỏ đằng. Quấn quanh hướng về phía không trung trường mâu. Hồng Thất Công phá giải hết cái này thức công kích phía sau, lúc này phản công lại, hắn sử xuất đả cầu đồng pháp ở trên chuyển tự quyết, này quyết cũng là lệnh, khiến, địch theo mình, trúc đồng hóa thành một đoàn bích ảnh. Mạnh mẽ điểm hướng Tư Hán Phi hậu tâm mạnh mẽ gian, phong phủ, đại truy, linh đài, treo khu mỗi bên đại yếu huyệt. Những thứ này huyệt đạo đều ở lưng sống trung tâm, chỉ cần bị đồng điểm cuối bên trong. Không chết cũng bị thương. Cần biết đả cầu đồng pháp là cái bang chân phái tuyệt kỹ, tự nhiên có vô cùng tàn nhẫn chiêu thức. Đinh đinh đinh. Tư Hán Phi trường mâu hóa thành mảnh nhỏ quang ảnh, điểm nhanh mà ra, đem liêm trong lục sắc trúc đồng chặn lại. Lúc này Hồng Thất Công đả cầu đồng pháp lần nữa cho sử ra, chiêu này là đả cầu đồng pháp ở trên bấp tự quyết, giống như trường giang đại hà, kéo dài tới, quyết không dung địch nhân có chút thở dốc thời cơ. Cái kia Tư Hán Phi cũng liền kinh nghiệm xa trường tướng giả. Cái này đả cầu đồng pháp tuy nói tinh diệu không gì sánh được, nhưng hắn vẫn có cùng với chính mình pháp môn tách ra. Hồng Thất Công đả cầu đồng mất tự do một cái không trúng, hai vấp tiếp theo đến, liên hoàn câu mâm, mặc dù chỉ là một cái vấp chữ, ở giữa lại ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Vù vù, lục đồng như ấm, Hồng Thất Công đem vấp tự quyết sử xuất phía sau chiêu thức, liên tiếp tới. Hai người mỗi người sử xuất tinh diệu chiêu thức, làm cho chàng thượng quần hùng mở rộng tầm mắt, đột nhiên chỉ nghe bằng âm thanh. Hồng Thất Công trong bụng hoảng hốt, thì ra trên tay đả cầu đồng pháp, không biết khi nào nứt ra rồi nói lỗ hổng lớn. Hồng Thất Công trong lòng rõ ràng, chính mình nếu không sớm làm giải quyết đối phương, đến lúc đó binh khí thất lợi nói, sợ là khó có thể thắng được. Đột nhiên Tư Hán Phi một tiếng thét to, thừa dịp Hồng Thất Công phân thần khoảng khắc, trên tay trường mâu kích ra, kinh thiên động địa một kích, giống như ác long một dạng đâm tới, trường mâu bén nhọn tốc độ, rơi vào Hồng Thất Công trong mắt, cũng là thong thả cực kỳ. Hắn có thể chứng kiến trường mâu từ chậm đến nhanh hướng hắn đâm tới, trên không trung vẽ ra một đạo vượt quá bất luận cái gì thế tục vẻ đẹp đường vòng cung, đợi trường mâu đẩy tới trước người mười thước, mới gào to một tiếng, lục sắc trúc đồng kích ra. Hồng Thất Công sử xuất toàn lực, đem trên tay đả cầu đồng pháp vận chuyển tới cực hạn, cuối cùng này nhất thức thiên hạ vô cầu kích ra. Chỉ thấy đầy trời đều là bóng xanh, một chiêu cuối cùng này, biến cuối cùng tuyệt chiêu, liền có hơn 10 đầu ác quyển cũng đồng thời đánh chết. Cái gọi là thiên hạ vô cầu chính là này nghĩa, đồng pháp chi tinh diệu, đã đặt trong võ học tuyệt nghệ. Nhưng thấy bốn phương tám hướng là đồng, kinh lực sở trí, rất là mênh mông, đả cầu đồng cùng mũi thương kích cùng một chỗ, sinh ra một loại tuyệt phi kim loại chạm nhau cái loại này sở hữu thanh âm, mà là ủ rột hết sức một tiếng sấm rền, toàn trường đều biết. Hồng Thất Công thân chữ như điện giật, trên tay đả cầu đồng băng âm thanh, lại gãy thành hai đoạn, cả người thân tử thụ đến trường mâu kịch liệt thế tiến công. Giống như là chỉ thiên chỉ hạc dạng bay rớt ra ngoài, hắn nặng nề té lăn trên đất. Trang thượng mọi người thất kinh, bọn họ không nghĩ tới Hồng Thất Công biết bại. Vẫn là Diệp Tiêu Vân cùng Quách Tĩnh phản ứng nhanh nhất, liền vội vàng tiến lên đi đỡ bắt đầu Hồng Thất Công, chỉ thấy lấy sắc mặt của hắn trắng bệnh, hiển nhiên lần này kịch đấu, thật sự là hao phí không ít công lực. Diệp Tiêu Vân vội vã từ nhẫn trong không gian, lấy ra hạt khí huyết đan, nói, Thất Công đừng nói trước uống thuốc chữa thương. Hồng Thất Công thấy phía sau cũng là ai đến cũng không cự tuyệt. Hắn ngồi tại chỗ mặt trên điều tức chữa thương. Giờ này khắc này quần hùng xúc động phẫn nộ, cực kỳ không được đem Tư Hán Phi giết đi, nhưng đúng là vẫn còn chịu đựng, không ít người xông tới, hỏi Hồng Thất Công thương thế. Một lúc sau, Hồng Thất Công mở miệng nói, Không sao cả, chỉ là một chút vết thương nhỏ mà thôi. Hắn dừng một chút lại nói, tiểu tử, còn lại liền nhờ vào ngươi. Những lời này tất nhiên là đối với Diệp Tiêu Vân nói, tại chỗ mấy người ở giữa, liền lấy võ công của hắn tối cao. Hồng Thất Công tự nhận là đem chàng thượng người mạnh nhất, lôi xuống ngựa, chỉ cần Diệp Tiêu Vân có thể chiến thắng bát sư ba, chàng tỷ đấu này là được thắng được. Diệp Tiêu Vân nghe xong đáp, Thất Công yên tâm đi. Phía dưới tỷ đấu ta nhất định sẽ thắng xuống tới. Đây là Nam Tống Võ Lâm hy vọng, cũng là chàng thượng quần hùng hy vọng, cho nên Diệp Tiêu Vân không cho phép chính mình thua trận thi đấu, hắn có lòng tin thắng được thi đấu, mặc dù nói đối thủ là bát sư ba. Đột nhiên chỉ nghe đạo thanh thanh âm truyền đến, ta nói rồi chiến đấu lần này, Mông Cổ đế quốc tất thắng, cuộc kế tiếp các ngươi người nào đi lên. Những lời này tự nhiên là Tư Hán Phi nói, quần hùng nghe những lời này phía sau, tức giận không thôi. Chương 172, lấy 1-3. Quần hùng dồn dập muốn lên đi vào, cho dù là bỏ mình cũng không hối hận, tuyệt đối không thể để cho người Mông Cổ coi thường. Quách Tĩnh cất cao giọng nói, yên lặng. Thanh âm của hắn to, đem tất cả mọi người nói đều bao phủ lại, mọi người chỉ nghe Quách Tĩnh lời nói phía sau, toàn bộ đều an tĩnh lại. Hồng Thất Công trong lòng có thể không muốn, tùy tiện nhường một người lên sân khấu, do đó thua mất cả cuộc tranh tài, cất cao giọng nói, chư vị nếu như còn tin lão khiếu hóa lời nói, cuối cùng này cuộc tranh tài liền nghe sắp xếp của ta. Quân hùng nghe Hồng Thất Công lời nói phía sau, đương nhiên sẽ không phản bác, lão khiếu hóa ở Nam Tống Võ Lâm hy vọng quá lớn, tuy nói thua mất cuộc tranh tài, nhưng chúng người tâm lý đều kính phục cho hắn. Hồng Thất Công sắc mặt trịnh trọng nói, còn lại liền nhờ vào ngươi. Diệp Tiêu Vân nghe xong gật đầu một cái, cả người thân ảnh phút chốc dưới, chạy gấp tiến lên, huyền hóa ra mảnh nhỏ màu trắng quang ảnh, chỉ nghe hắn thản nhiên nói, bên trong Nguyên Vũ Lâm vật đại địa bác, há là các ngươi Mông Cổ man gì có thể tưởng tượng, ta một cái là được chiến ba người các ngươi. Ông, mọi người nghe những lời này phía sau, trong bụng rất là kinh ngạc, chàng thượng quân hùng chỉ cảm thấy Diệp Tiêu Vân quá thác đại, bất quá thấy Hồng Thất Công gật đầu một cái phía sau, cũng biết cái này nhân loại không đơn giản, lại chàng thượng người, cũng không có ai cho là mình lợi hại hơn. Dù sao vừa rồi Diệp Tiêu Vân kích đấu Thiên Cương bắt đầu trận lúc, sở cho thấy thực lực cường đại, tuyệt đối không thua với bất luận kẻ nào, sợ là cùng Quách Tĩnh đám người so sánh với, cũng không thua gì à. Cho nên mọi người mặc dù đối với Diệp Tiêu Vân khinh thường, vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không phải cho là mình có thể tốt hơn, còn có Hồng Thất Công chống đỡ, cái này trận chiến cuối cùng, vẫn là từ hắn đánh tiếp à. Mông của mọi người nghe những lời này phía sau, tất cả đều giận dữ, muốn mấy người bọn hắn đều là, cực kỳ tự tin người. Nghe có người một cái, muốn treo đánh ba người bọn hắn, tự nhiên là không phục. Tư Hán Phi còn chưa nói ra miệng, Kim Luân Pháp Vương đã giận dữ nói, cuồng vọng. Hắn mới vừa rồi bị Quách Tĩnh đánh bại, trong lòng càng là có thêm bụng cơn tức, căn bản khó có thể tiêu tán xuống tới, lúc này hận không thể lại lên tràng, cũng có thể tìm về chút lòng tin, chí ít không thể để cho hắn còn nhỏ dò xét. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, nếu như không phục, các ngươi có thể từng cái đi lên, ta tất đem bọn ngươi ngược thành chó. Hắn tu tập tiên thiên thuần dương cương khí công, ba người nếu như từng cái lên, hắn căn bản là không sao cả. Kim Luân Pháp Vương nghe xong tức giận nói, đại vương, ta muốn xin đánh. Hắn vốn là thua chàng, tự nhiên muốn tìm về chút mặt mũi, tốt như vậy cơ hội, hắn vội vã thỉnh cầu Tư Hán Phi, làm cho tự mình lên sân khấu. Nếu là ở bình thường gian, tự nhiên không cần khó khăn như vậy tình, trực tiếp lên đài là được. Nhưng vừa rồi Kim Luân Pháp Vương thất bại trận, trong bụng có chỗ cố kỵ, cho nên mới hướng Tư Hán Phi xin đánh. Tư Hán Phi nghe xong gật đầu một cái, Kim Luân Pháp Vương võ công không kém, nếu như người này có thể bắt hắn lại lời nói, cũng có thể tiêu hao chân khí của đối phương, nếu như liền Kim Luân Pháp Vương đều không thắng được, vậy căn bản không cần hai người xuất thủ. Cho nên, Kim Luân Pháp Vương sung phong nhận việc đi tới, Tư Hán Phi không có không cho phép lý do. Kim Luân Pháp Vương đạt được Tư Hán Phi lời nói phía sau, trong bụng rất là kích động, chỉ cần lần này mình thắng, là được rửa nhục trước, khiến người ta không còn dám khinh thường cho hắn. Kim Luân Pháp Vương đi lên phía sau, lạnh nhạt nói, người thiếu niên, lần này để ngươi xuất thủ trước ca. Hắn thấy Diệp Tiêu Vân tuổi không lớn lắm, tự nhiên muốn phải thật tốt trang bị bức. Diệp Tiêu Vân thấy phía sau lơ đỉnh, đối với Kim Luân Pháp Vương trước để cho mình xuất thủ, hắn tự nhiên là sẽ không khách khí, chỉ thấy trên khỏe môi của hắn dương, cười nói, đại hòa thượng, vậy ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Cái kia chữ nhỏ vừa dưới, Diệp Tiêu Vân thân thể liền động, chân hắn đạp lăng ba vi bộ, cả người bỗng nhiên công tới. Trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm đã ra khỏi vỏ, không trung xuất hiện lao hàn quang. Ken. Kim Luân Pháp Vương đem chính mình 5 viên bánh xe bay ra, màu vàng kia bánh xe đụng vào trên mũi kiếm, đột nhiên Diệp Tiêu Vân tay kia cũng động, hai thanh Tử Vi Nhuyễn Kiếm đồng thời ra khỏi vỏ, tả hưu hô bác thuật thi triển ra. Mọi người không biết Diệp Tiêu Vân trên tay, rốt cuộc là khi nào xuất hiện thanh trường kiếm, Thế nhưng Kim Luân Pháp Vương thân ảnh, lại liên tiếp lui về phía sau, màu tím kiếm ảnh, như cùng là cái thiểm điện xà giống nhau. Diệp Tiêu Vân hai tay của sử xuất toàn chân kiếm pháp, ngọc nữ kiếm pháp, đây là môn hợp kích chi thuật, ở trên tay hắn thi triển ra, so với thần điêu nguyên tắc trong Dương Quá cùng tiểu long nữ, uy lực không biết lớn hơn bao nhiêu. Đầu tiên Diệp Tiêu Vân công lực thâm hậu, cũng không phải hai người có thể so sánh, cộng thêm hắn nhất tâm nhị dụng, hai thanh tử vi nhuyễn kiếm đồng thời xuất động, trên lưới kiếm vô cùng sắc bén. Giá rét quan mang, làm cho Kim Luân Pháp Vương tê cả da đầu, giờ này khắc này cũng là rất là hối hận, chỉ là trong nháy mắt võ thuật, hắn liền hiểu, trước mắt cái này nhân loại, võ công cao, so với Quách Tĩnh còn hơn. Bất luận là công pháp bên trên, hoặc là phương diện chiêu thức, đối phương hợp kích kiếm thuật, tinh diệu không gì sánh được, làm cho hắn có loại không đường ra tay cảm giác. Diệp Tiêu Vân trên tay kiếm pháp, nhất chiêu là toàn chân kiếm pháp lợi hại kiếm chiêu, nhất chiêu là ngọc nữ kiếm pháp hiểm ác đáng sợ kiếm chiêu. Song kiếm hợp bích phía dưới, uy lực lập tức đại đến kinh người. Cái này hai môn kiếm pháp hô ứng lẫn nhau phối hợp, hết thể kẽ hở toàn bộ vì một môn khác tu bổ đi, lợi hại sát chiêu cũng là liên tiếp xuất hiện. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe thanh âm thanh thúy vang lên, Diệp Tiêu Vân đã đem Kim Luân Pháp Vương làm cho không thể lui được nữa, ở không thể lui nữa dưới tình huống, đột nhiên Kim Luân Pháp Vương đại hát liêu thành. Nhưng thấy Kim Luân Pháp Vương trên tay bánh xe, đồng nhiên năm vòng quy nhất, song song hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Thế như ngũ như sông trận. Diệp Tiêu Vân đem toàn thân kinh lực vận chuyển tới trên lưỡi kiếm, mũi kiếm rung động, đồ thế chấp 5 tiếng giòn vang, trước sau đẩy ra 5 cái bánh xe. Trước mắt mọi người một rượu, trong lòng đất bụi bốc lên, 5 cái bánh xe đã chia 5 xẻ 7 rơi dưới đất. Phải biết rằng, Diệp Tiêu Vân trên tay tử vi nhuyễn kiếm, vô cùng sắc bén, cái này Kim Luân Pháp Vương binh khí, tuy nói là thép dòng luyện chế mà thành, nhưng ở tử vi nhuyễn kiếm dưới, không đáng kể chút nào. Diệp Tiêu Vân chiếm được phía sau, lập tức thừa cơ truy kích, hai trên tay tử vi nhuyễn kiếm chớp động, hóa thành một mảnh nhỏ màu tím kiếm ảnh, đem Kim Luân Pháp Vương cho che phủ ở trong đó. Không cần thiết ba cái hiệp, Kim Luân Pháp Vương trên người nhiều hơn mấy đường vết rạch, trên người càng là vết máu mạ đạ giả, nhưng tuy nói bực này bị thương da thịt, không có gì. Nhưng trong mắt mọi người, cũng là biết Kim Luân Pháp Vương chắc chắn thất bại, liền binh khí đều mất đi, khó có thể sẽ cùng Diệp Tiêu Vân tranh phong. Chương 173, đấu tư Han Phi. Đột nhiên Tư Hán Phi quát to, không cần so, một trận chúng ta thua. Lời của hắn mới cởi sau khi ra, cả người thân thể phút chốc dưới phóng tới, muốn ngăn cản trường tranh đấu này. Phải biết rằng, Kim Luân Pháp Vương ở Mông Cổ cùng mình, bát sư ba đặt song song vì ba đại cao thủ, nếu như chết trận, đối với bọn hắn mà nói, lại là có thêm cực kỳ tổn thất lớn, cho nên Tư Hán Phi muốn ngăn cản. Diệp Tiêu Vân nghe thấy ngôn tâm dưới cũng không nguyện ý, từ đó bỏ qua, trên tay hắn tử vi nhuyễn kiếm, hóa thành một đạo kinh người địa quang. Chỉ thấy cái kia lau kiếm quang bên trên hiện lên sâu lanh quang mang, khiến cho người không phải hàn mà tốt. Ken. Chính trực chỉ mảnh treo chuông trong lúc đó, Tư Hán Phi trên tay trường mâu ném, vưu tự do trực đảo hoàng long cự long. Kiếm mâu đụng vào nhau, Diệp Tiêu Vân trên tay mũi kiếm phiến lĩnh diện, trực tiếp đâm vào Kim Luân Pháp Vương trên vai, lưu lại nói cực đại chỗ rách, nếu không phải là Tư Hán Phi xuất thủ, sợ là trực tiếp đâm vào trên ngực. Vâng. Chỉ thấy Tư Hán Phi trường mâu, trực tiếp xen vào trên vách tường. Toàn bộ thiết mâu đều tiến vào nửa đoạn, có thể thấy được hắn cái này mâu lực lượng to lớn. Nhưng Diệp Tiêu Vân có thể vào giờ phút như thế này, tiếp tục đâm ra một kiếm kia, liền có vẻ càng thêm bất phàm. Ông! Mông Cổ Thát Tử thật không biết xấu hổ, dĩ nhiên xuất thủ đánh lén, hai người đánh một cái. Không sai, rốt cuộc là man di hạng người, một điểm lễ nghi cũng không biết. Nếu như các ngươi không thua nổi, là được quay trở lại. Đừng lại tới vùng Trung Nguyên mất mặt xấu hổ. Quân hùng trong bụng rất là chấn động. Diệp Tiêu Vân chiến đấu kịch liệt Kim Luân Pháp Vương, chỉ là trong khoảnh khắc võ thuật, nhưng ở không đến 10 chiêu dưới tình huống, liền đánh bại vị này Mông Cổ Phó Quốc Sư. Vừa rồi dù coi như là Quách Tĩnh, đánh bại Kim Luân Pháp Vương, cũng bỏ phí không ít võ thuật, thảo nào đối phương có nắm chặt, một cái chiến ba cái. Nguyên lai là có thực lực tuyệt đối. Diệp Tiêu Vân bản muốn tiếp tục đánh tiếp, làm gì được Kim Luân Pháp Vương đã thối lui, còn nhanh chóng đi tới Mông Cổ bên người mọi người, hắn chỉ có thể bỏ qua, như tiếp tục. Hai cái Mông Cổ cao thủ đồng thời xuất thủ, hắn không có bất kỳ nắm chặt thắng. Tư Hán Phi thản nhiên nói, lần này ta lên sân khấu, chỉ là cứu Kim Luân tính mệnh, còn như cuộc tranh tài này, lại là chúng ta thua. Hắn là vị ở trên chiến trường, trải qua bách chiến hảo thủ, đối với sát khí nhất linh mẫn, như vừa rồi không tự mình ra tay lời nói, cái kia Kim Luân Pháp Vương cũng là lâm uy. Cho nên, cũng không để ý những cái này quy củ, trực tiếp xuất thủ. Diệp Tiêu Vân cái kia thực lực cường hãn, làm cho Tư Hán Phi trong bụng rất là giật mình, dù coi như là mình muốn đánh bại Kim Luân Pháp Vương, cũng phải bỏ phí điểm võ thuật, ở 10 cái hiệp dưới, đã đem hắn cho đánh bại, xác thực nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Diệp Tiêu Vân nghe vậy sắc mặt thản nhiên nói, đã như vậy, ngươi lên cái này lôi đài, cũng không cần đi xuống, ngược lại dưới cuộc tranh tài, ta chính là muốn cùng ngươi đấu. Lúc này hắn chiến ý cuồng phong, hận không thể lập tức cùng đối phương giao thủ, còn như vừa rồi tiêu hao chân khí, trải qua lúc này thở dốc võ thuật, cũng sớm đã khôi phục lại. Tư Hán Phi nghe vậy, đắc, như vậy vừa lúc. Hắn ước gì lập tức động thủ, phải biết rằng đối phương vừa rồi lộ ra thực lực, làm cho Tư Hán Phi tâm lý hết sức kinh ngạc, hắn cũng không nhận ra mình có thể thảo đúng lúc, thừa dịp Diệp Tiêu Vân chân khí tiêu hao không ít, cần phải lập tức mở ra chiến đấu. Dĩ nhiên, ở trên tinh khiết toái là Tư Hán Phi suy nghĩ trong lòng. Hống. Lục Gia Trang bên trong quần hùng rất là khiếp sợ, không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân dường như một người không có chuyện gì giống nhau, lại muốn lần nữa cùng Tư Hán Phi mời đấu. Phải biết rằng, người này võ công, trong lòng mọi người đều kiến thức qua, mới vừa rồi nhưng là liền Hồng Thất Công, đều bị hắn cho thua trận. Hồng Thất Công võ công, ở Nam Tông trong chốn võ lâm thật lợi hại, không cần nói cũng biết. Ở quân hùng ở trong mắt, cũng sớm đã thần hóa, chủ yếu nhất là, Hồng Thất Công uy danh hiển hách, trên giang hồ ai cũng kính nể cho hắn. Quân hùng dồn dập mở miệng nói, Diệp Thiếu Hiệp, lần này ngài nhất định phải thắng A. Không sai, kiếm thần ngài nhất định đánh thắng hắn, làm tốt Thất Công xuất ngụm ác khí. Trang thượng quân hùng trong bụng kích động, hận không thể tự mình tự thân lên tràng, cũng may Tư Hán Phi trên người, tới như vậy một đao hai kiếm. Diệp Tiêu Vân lỗ thai rất thính, nghe bốn phía quần hùng xúc động phẫn nộ tiếng, chỉ là nhàn nhạt gật đầu, chính trực đấu võ bước ngoặt nguy hiểm mặt trên, hắn không thể quá mức phân tâm. Lúc này Tư Hán Phi trên tay, không biết khi nào lấy ra cái trường mâu, thép dòng chế trường mâu, ở đây bên trên phát sinh tia sáng chói mắt, quần hùng tâm thần đều đã tụ tập ở đây bên trên, liền cũng không dám thở mạnh một tiếng. Rất sợ vì vậy bỏ qua đặc sắc một màn. Ông. Tư Hán Phi đại hát liêu thanh, thiết mâu lại huyền hóa ra đầy trời bóng mâu, lại hướng phía Diệp Tiêu Vân nhanh đâm mà đến, lúc này trên tay hắn cũng không binh khí, cũng là nhiều hơn phó thủ bộ, đây là ô tầm bao tay, trước đây trải qua cường hóa phía sau, nó trở thành vương cấp thượng phẩm tồn tại. Tuy nói so ra kém Tử Vi nhuyễn kiếm, nhưng dù coi như tay cầm thần binh nhân, muốn phá vỡ ô tầm bao tay, cũng cần bỏ phí không ít võ thuật, này bao tay sớm đã đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Hô! Tư Hán Phi đẩy trời bóng mâu, đột nhiên hóa thành nói trường mâu, trên không đâm tới, mâu chưa đến, một cỗ kinh người áp lực ngay ngực đánh tới. Phanh! Diệp Tiêu Vân ngưng thần định khí tay nắm thành quyền, một cỗ cường hãn quyền lực, đống nhiên kích ra, ô tầm bao tay làm cho hắn có thể rất cứng đụng đối phương trường mâu, này đạo quyền lực chính là thất thương quyền pháp, quyền này ở trên tay hắn uy lực cực lớn. Ông! Tư Hán Phi trong bụng hoảng hốt, chỉ cảm thấy phương kia quyền lực, ẩn chứa 7 loại bất đồng lực đạo, một quyền bên trong. Cùng sở hữu hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc cương trung hữu nhu, hoặc nhu trung hữu cương, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc nội xúc. Hắn đỡ được cổ thứ nhất phía sau cổ thứ hai, cổ thứ ba theo sát mà đến, không khỏi làm cho Tư Hán Phi bất ngờ, hắn đột nhiên chợt quát tiếng, muốn từ đó hóa giải, nhưng vẫn bị cố quyền lực xâm nhập ngũ tạng lục phủ, chỉ cảm thấy trên người vạn phần khó chịu. Nhưng chính trực cửa này trên đầu, cũng là không được phép Tư Hán Phi phân tâm, không khỏi lên tinh thần. Diệp Tiêu Vân hữu quyền vùng sau khi rời khỏi đây, đột nhiên bên trong cánh tay trái khom, tả trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, hướng Tư Hán Phi đẩy tới, nhưng thấy lấy cái nhàn nhạt kim sắc cự long hư ảnh, từ hắn trưởng duyên gian hội tụ mà thành, trương nha múa chảo nhào tới. Chương 174, cử khinh nhược trọng. Tư Hán Phi trong bụng hoảng hốt, không nghĩ tới đối phương hai tay đều xuất hiện, tay kia sử dụng trưởng lực cương mãnh không đảo, cùng phía trước cái kia thức cực kỳ âm tổn quyền lực, cũng là không giống nhau lắm. Vâng. Tư Hán Phi trường mâu tật lui, lần nữa hóa thành nói bén nhọn bóng mâu, phút chốc hạ điểm đi ra ngoài, phá vỡ này đạo ưu việt trưởng lực phía sau, hai người trong sát na hàm đấu ở cùng một chỗ. Bang bang! Tư Hán Phi sát khí lăng nhân, trên tay trường mâu sở sử ra chiêu thức, không khỏi là trên chiến trường thiên truy bách luyện mà đến, từng chiêu từng thức gian cực kỳ ngắn gọn, lại ẩn chứa làm người ta khó có thể tưởng tượng sát chiêu. Diệp Tiêu Vân tả hữu hô bác thuật đồng thời thi triển, cộng thêm 9.000 nhiều một chút thuộc tính lực lượng. Ở đây bên trên càng là không ai bằng, dù coi như Tư Hán Phi cao hơn cái cảnh giới, cũng vẫn trốn không thoát bị hắn đánh bẹp cục diện. Vù vù. Đột nhiên Diệp Tiêu Vân ý tưởng đột phát, nếu như đem chính mình ở phía dưới thác nước, khổ tu huyền thiết kiếm pháp lĩnh ngộ cử trọng lực hình, do đó mang tới hàng long vỗ lên, lấy lực lượng tuyệt đối nghiền ép người khác, lại sẽ như thế nào? Cái này phân thần một cái khoảng khắc, Tư Hán Phi sắc bén thế tiến công, trong lúc bất chợt lại tới, trên tay hắn trường mâu kích ra, kinh thiên động địa một kích. Giống như ác long một dạng đâm tới, trường mâu bén nhọn tốc độ, rơi vào Diệp Tiêu Vân trong mắt của mặt, cũng là thong thả cực kỳ. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng, Trường mâu từ chậm đến nhanh hướng hắn đâm tới, trên không trung vẽ ra một đạo vượt quá bất kỳ cái gì thế tục vẻ đẹp đường vòng cung, đợi trường mâu đẩy tới trước người mười thước. Tình huống thong thả và cấp bách, không được phép Diệp Tiêu Vân làm tiếp suy nghĩ nhiều, chỉ thấy chân trái của hắn hơi cong, trong cánh tay phải khom, hữu trưởng tìm một vòng tròn, hô một tiếng, vỗ lên lực lượng trong dây lát tăng vọt, cử trọng nhược khinh pháp môn gia nhập vào ở hàng long vỗ lên. Chỉ nghe đùng đùng tiếng vang truyền đến, đây là không khí chịu đến lực lượng đè ép tạo thành, một mâu một trưởng đụng vào nhau. Vang! Tư Hán Phi trên tay trường mâu, lại trong phút chốc uốn lượn xuống tới, mọi người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, căn này thép dòng chế trường mâu, bị Diệp Tiêu Vân hàng long trưởng cho đứt đoạn. Ngâm! Diệp Tiêu Vân cái này thức hàng long trường pháp, gần như là quyết chí tiến lên, hướng phía Tư Hán Phi ngay ngực tập kích qua đi, chỉ nghe phanh âm thanh, hắn thân thể cao lớn giống như là chỉ thiên chỉ hạt dạng, trực tiếp bị đánh bay. Vâng! Diệp Tiêu Vân hàng long trường pháp, cương mãnh không đảo, trực tiếp đem Tư Hán Phi đánh bay hai xa hơn 10 thước, lúc này mới từ giữa không trung rơi xuống, càng là phát ra trận giòn vang, trên người của hắn gân cốt đều bị chấn đứt, như không rất tu dưỡng, lần này trọng thương, tuyệt đối sẽ để hắn võ đạo, khó có thể lại vào. Thậm chí có khả năng còn có thể lui lại, dưới trận mông cổ mọi người thất kinh, người nào cũng không nghĩ đến tốt đẹp chính là tình thế, cánh bị thiết tâm hằng cho nghịch chuyển trong nháy mắt, liền đại vương Tư Hán Phi đều bị đã bị đánh trọng thương, bọn họ liền vội vàng tiến lên đi đỡ hắn dậy. Diệp Tiêu Vân ở đánh bại Tư Hán Phi trong sát na, tâm thần gian dường như có sở ngộ, cái kia cử khinh nhược trọng pháp môn, lại vào lúc này bị hắn mở ra tới. Keng. Chúc mừng ký chủ trong vòng một năm lĩnh ngộ cử khinh nhược trọng pháp môn, không gian giới chỉ thăng cấp một lần. Ông. Vào giờ phút này Diệp Tiêu Vân, hàng long trưởng pháp càng là đạt được đột phá, đã vượt qua Hồng Thất Công cùng Quách Tĩnh, hắn hoàn toàn có thể mang cử trọng lực khinh, cử khinh nhược trọng pháp môn, do đó dung nhập toàn bộ hàng long trên lòng bàn tay. Chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể vào núi không phải núi, thủy không phải nước áo nghĩa cảnh. Ở Diệp Tiêu Vân trong lòng xem ra, Tiêu Phong hàng long trưởng chính là đẳng cấp này a. Chính mình chỉ cần nhiều hơn tôi luyện lần, nhất định có thể đủ đổi tới. Lúc này mông cổ mọi người, thấy Diệp Tiêu Vân đứng ở tràng thượng, bát sư ba rốt cục đang ra sân. Đây là vị thân mặc màu đỏ ca cắt đầu chọc lạt ma, vóc người của hắn so với Tư Hán Phi còn muốn hơi cao, sắc mặt trắng xuyên thấu qua hồng, xem chi như khoảng 30 người. Diện mạo tuấn vĩ đại, có một loại gần như yêu ma quỷ quái nam tính mị lực, hai mắt đang mở hí tinh quang nhược hiện như ẩn, một mạch ngắm vào lòng của người ta đi, bên ngoài thiên đình mênh mông, đứng ở tràng thượng từ có một loại xuất trần thoát tục mùi vị, phong thái không cho Tư Hán Phi dành riêng tên đẹp. Bát sư ba vỗ tay nói, A-di-đà Phật. Thí chủ trưởng lực kinh người, bần tăng bội phục. Thanh âm của hắn nhu hòa, phi thường êm tai. Nguyên bản bằng vào bát sư ba công lực, hắn là căn bản không dự định ra sân. Nhãn lực của hắn thập phần tốt, tự nhiên nhìn ra Diệp Tiêu Vân cảnh giới, cùng mình tương xoa rất nhiều, dù coi như là so với Tư Hán Phi mà nói, cũng nhiều không bằng. Bát sư ba vốn là không tính ra sân, nhưng không nghĩ tới Tư Hán Phi lại vô dụng như vậy, trực tiếp bị người ta cho đánh bại, đồng thời liền người bản thân bị trọng thương. Giờ này khắc này mông cổ ba đại cao thủ, đã có hai người bại xuống, hắn không thể làm gì khác hơn là tự thân lên tràng. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, mông cổ ba đại cao thủ, ta đã gặp hai cái. Cái kia Kim Luân Pháp Vương căn bản không đáng giá nhắc tới, còn như Tư Hán Phi tuy nói không sai, nhưng đúng là vẫn còn kém một chút, chàng thượng quân hùng, Duy Đại Sư có thể đánh với ta một trận. Hắn nói những lời này, có lẽ có điểm tự ngạo, nhưng sự thực không ai bằng như vậy. Quân hùng nghe những lời này phía sau, rất là kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này hòa thượng, đúng là trong ba người cao thủ mạnh nhất. Chàng thượng Kim Luân Pháp Vương nghe những lời này phía sau, sắc mặt tái xanh, nhớ hắn thân vì mông cổ ba đại cao thủ một trong. Lúc nào khiến người ta coi thường. Bát sư ba thản nhiên nói, ta cảnh giới so ngươi cao hơn không ít, một trận chiến này cũng là ta chiếm tiện nghi. Trong lòng của hắn rõ ràng, chính mình niên kỷ so với đối phương đại, mà kỳ nhân cảnh giới so với hắn thấp, cho nên nói cái này chiến trên thực tế, là bát sư ba chiếm rất lớn tiện nghi, như các loại, chờ, phương kia trưởng thành qua đây phía sau, ai thắng ai yếu, thượng khả không biết. Diệp Tiêu Vân lạnh nhạt nói, đại sư xin chỉ giáo A. Dứt lời, hắn vươn một tay, làm một cái tư thế mời, bát sư ba tuy nói rất lợi hại, nhưng Diệp Tiêu Vân võ đạo tâm, vô cùng kiên định, bất kể như thế nào đều muốn tranh tài một hồi. Bát sư ba trên mặt để lộ ra một tia bảo quang, dường như chứng đạo bồ đề la hán, loáng thoáng trong lúc đó, đoá đoá liên hoa nở rộ. Ông! Đợi đến Diệp Tiêu Vân tỉnh lại lần nữa phía sau, chung quanh tràng cảnh cũng thay đổi, hắn biến thành vị con em nhà giàu, ở đang ngồi ni cô bên trong miếu, gặp được vị xinh đẹp như tiên nữ tử. Hai người triển khai một hồi khóc người rơi lệ ái tình. Cuối cùng bởi vì ni cô thân phận, khó có thể làm cho con nhà giàu phụ thân tiếp thu, do đó hại chết vị này nị cô. Mà con nhà giàu biết được tin tức phía sau, cũng biến thành sầu não bất ức. Chương 175, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Đệ tam thế, hắn hóa thành cái nghiêng nước nghiêng thành nữ tử, hắn phong tư tuyệt diễm, sau lại gặp được vị yêu tha thiết hắn người, nhưng mà người nọ cũng là cựu nhân giết cha, cuối cùng chung kết đối phương tính mệnh, sau đó cũng lần nữa quăng vào tự vận. Lần lượt luân hồi, hoặc nam hoặc nữ, hoặc cây cỏ, hoặc con kiến hôi. Thế gian vạn tượng, ở Diệp Tiêu Vân cùng Bát Tư Ba đang dây dưa, những cái này hảo giác thoạt nhìn như vậy chân thực, rồi lại giả dối như vậy. Hai người ở vô tận trong luân hồi, phát sinh đánh cờ, hoặc là cựu nhân, hoặc là bằng hữu, hoặc là người xa lạ, hoặc là vợ chồng, hoặc là cha con, trong nhân thế tất cả có thể tưởng tượng đến sự tình hai người đều đã trải qua. Ở trăm ngàn đời sinh tử luân hồi bên trong, hai người không ngừng giao phong, hoặc lấy tình cảm, hoặc lấy trí tuệ, lại cô đơn không có vũ lực. Rốt cục ở cuối cùng một đời thời điểm, Diệp Tiêu Vân dùng Tử Vi Nhuyễn Kiếm kết thúc thê tử tính mệnh, lúc này hắn rốt cục trở về hiện thực ngay giữa. Một lúc lâu qua đi, Diệp Tiêu Vân mở miệng nói, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, quả nhiên bất phàm, người nghèo thể tâm linh đến cực hạn, linh giáo. Nếu không phải là Diệp Tiêu Vân vốn là trải qua tái sinh chết, hơn nữa bát sư bà biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, cũng không có giống như phá toái hư không nơi đó lớn bằng thành, bằng không sợ là đã sớm đắm chìm trong vô tận ảo giác ở giữa. Còn có, Diệp Tiêu Vân từ thu được tả hữu hô bác thuật hậu, làm cho tinh thần lực của hắn tăng mạnh, có thể ở vô tận ảo giác bên trong tránh thoát, cũng vì vậy pháp có không cần nói cũng biết tác dụng. Bát sư ba khen, tốt, thí chủ định lực kinh người, ván này bẩn tăng cũng là thua, bất quá đấu võ còn là muốn tiến hành. Hai người đối thoại, khiến người ta cảm thấy mông bên trong sương mù, bọn họ đều nghe không hiểu cái gì, cũng chỉ có mông cổ cao thủ, mới rõ ràng bát sư ba tuyệt kỹ, biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Bất quá, người mông cổ trong bụng cũng là vạn phần kinh ngạc, phải trên đạo trường mông cổ mọi người, không người nào có thể ở biến thiên kích địa tinh thần đại pháp dưới kiên trì nổi. Lúc này Diệp Tiêu Vân đem biến thiên kích địa tinh thần đại pháp phá vỡ, tự nhiên khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Diệp Tiêu Vân xuất ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm, lạnh nhạt nói, đại sư, cũng tiếp ta một chiêu a. Hắn nói thân hình phút chốc bước ra, lang ba vi bộ toàn lực bạo phát, lấy trùng bất khả tư nghị góc độ, hướng phía bát sư ba lướt đi tới, trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm, hóa thành nói kiếm khí bén nhọn, kiếm quang chém đúng dụng. Phanh. Bát sư ba không hổ là bát sư ba, tại loại này sống chết trước mắt mặt trên, cũng có thể nhanh chóng làm ra phản kích, cái kia chân chuột như ngọc bàn tay, lại hóa thành chuôi trường đao, trực tiếp tiêu tan đi qua. Bát sư ba trên bàn tay có cương khí hộ thể, nếu không đem cương khí phá hỏng nói, dù coi như là Diệp Tiêu Vân tay cầm thần binh, cũng khó mà đem bàn tay của hắn cho tức mất. Hô! Bát sư ba trong bụng hoảng hốt, chỉ cảm thấy Tử Vi Nhuyễn Kiếm mặt trên, có nói trọng lực lượng truyền đến, làm cho hắn cả thân thể đều run lên. Hắn không biết là, vì sao trên tay đối phương Nhuyễn Kiếm, lại có thể sử dụng như vậy mạnh mẽ nặng lực lượng. Diệp Tiêu Vân trong bụng kinh ngạc, không thua gì bên cạnh bát sư ba, hắn thi triển ra cử khinh nhược trọng pháp môn phía sau, Nhuyễn Kiếm cũng có thể phát huy ra, so với trọng kiếm càng lực lượng cường hắn tới. Phải biết rằng bằng vào hắn tiếp cận vạn điểm lực lượng thuộc tính, ở cả cái trong thế giới đã gặp qua người, cũng chỉ có kiếm cốc thần điêu, cao hơn hắn lên một bậc, nhưng nó cũng không phải là người. Trước mắt bát sư ba, chịu đến nặng như vậy một kích phía sau, chẳng qua là thân thể run lên, lui về sau hai bước mà thôi, xác thực làm cho hắn kinh ngạc không gì sánh được. Vù vù. Diệp Tiêu Vân trên tay Tử Vi Nhuyễn Kiếm, hóa thành chuôi cường hãn cự kiếm, sức mạnh vô cùng vô tận, xuyên vào Tử Vi Nhuyễn Kiếm mặt trên, cũng may mà là chuôi bảo kiếm, nếu thật là một kiếm, sợ là cũng sớm đã hủy diệt. Diệp Tiêu Vân mặc dù đang mẫn tiệp bên trên, thể chất bên trên, trong cảnh giới, không so được bên cạnh bát sư ba, nhưng hắn bằng vào lực lượng cường hãn, coi như là có thể miễn cưỡng đánh một trận, phải biết rằng Diệp Tiêu Vân lực lượng thuộc tính, so với đối phương cao hơn không ít, chính là, lấy lực vượt 10.000 pháp, hắn sâu nặng nơi đây đạo lý. Diệp Tiêu Vân đạp lăng ba vi bộ, trên người của hắn kim trung cháo toàn lực vận chuyển, ở quanh thân chi tế càng là hiện lên kim sắc quang mang nhàn nhạt, phảng phất cả người trên người đều khoác tầng kim áo lót giống nhau. Đột nhiên bát sư ba huy trưởng đánh tới, chỉ thấy hắn một trưởng vung ra đi, phảng phất là toàn bộ thương khung bao trùm xuống tới, làm cho có thể Diệp Tiêu Vân có loại không cách nào tránh né cảm giác, như muốn bị một trưởng này khắc ở cửu u chỗ sâu nhất. Đây chính là bát sư ba tuyệt kỹ diệt thần trưởng, nay trưởng vừa ra, dù coi như là thần ma cũng có thể tiêu diệt, tuy nói có điểm nói ngoa, nhưng môn này trưởng pháp tuyệt đối không thua kém hàng long trưởng, cũng là môn cực phẩm vương cấp trưởng pháp. Đồng thời, ở bát sư ba trên tay, càng là uy lực vô cùng, cảnh giới của hắn vượt ra khỏi Diệp Tiêu Vân. Một trưởng này thật là có loại thiên địa có thể diệt cảm giác. Ông Diệp Tiêu Vân trong bụng hoảng hốt, giờ này khắc này không phải do hắn suy nghĩ nhiều, Lăng Ba Vi bộ tốc độ cao nhất vận chuyển, trên người hiện lên tầng ánh sáng màu vàng, trên tay hắn Tử Vi nhuyễn kiếm, vưu tự do hàng dài, trực đảo Bát Sư Ba trên đỉnh đầu. Ở nơi này sống chết trước mắt bên trên, Bát Sư Ba cũng không khỏi không rút lui trường, trong lòng của hắn rõ ràng, đối phương dường như tu tập Phật môn công pháp luyện thể, đã biết dưới trường đi, tuy có thể để cho hắn bản thân bị trọng thương, có thể mình cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Loại này lấy mạng đổi mạng phương pháp, Bát Sư Ba tuyệt sẽ không nguyện ý đổi, hắn học cứu thiên nhân, nhẹ danh lợi sinh tử, nhu cầu tố phá siêu thoát sinh tử chi đại tàng pháp luân, địa vị tôn sùng, thắng đế hoàng, lại tuyệt thế thiên tư, cao hơn chúng sinh, khiến cho hắn tung hoành vũ bên trong, chưa gặp được địch thủ. Bát Sư Ba còn chưa tàng tham xuyên thấu qua sinh tử chi đại tàng pháp luân, tự nhiên không muốn từ đó chết. Hai người kịch đấu, trong đó chi tinh diệu, làm cho chàng thượng chọc người xem thế là đủ rồi. Dù coi như là Hồng Thất Công, Quách Tĩnh các loại, chờ, tông sư cấp cao thủ, cũng cảm giác mình được lợi rất nhiều, nếu như sau khi qua chiến dịch này, nói không chừng có thể tiến thêm một bước, cũng là rất có thể. Hai người chiến đấu kịch liệt, giết được khó bỏ khó phân chi tế, đột nhiên chỉ nghe tiếng quát to truyền đến, đúng là Kim Luân Pháp Vương không biết khi nào đã đi tới, hắn sử xuất nhớ cường hãn quyền pháp, nhảy vào trên chiến trường, muốn đem Diệp Tiêu Vân đánh chết. Kim Luân Pháp Vương tính cách tốt tính kế người khác, làm người bành trướng tự đại, tâm lý tố chất kỳ kém, lúc này bị Diệp Tiêu Vân đánh bại phía sau, vốn là vô cùng không dễ chịu, cái nào biết phía sau Diệp Tiêu Vân, đưa hắn cho cách chức không đáng một đồng, làm cho trong lòng hắn khó có thể tiếp thu.